Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại rồi. Tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện mà quý vị mong đợi nhất. Đó chính là tập 3, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nước Mắt Người Vợ đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cái kết của câu chuyện này sẽ được diễn biến ra sao nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nước Mắt Người Vợ, tác giả Diễm Quỳnh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Trúc nhìn mọi người bằng ánh mắt trìu mến, rồi múc một thìa cháo lên ăn thử. Thu ngồi im một chỗ nhìn chằm chằm về phía Trúc không rời nửa bước. Cô muốn nhìn Trúc vật vã quằn quại trong cơn đau và mất đi đứa con trong bụng. Khoảnh khắc Trúc nuốt miếng cháo vào bụng cũng chính là lúc Thu vui nhất. Cô khẽ nở ra nụ cười mãn nguyện rồi chờ đợi giây phút mình mong đợi xảy ra. Nhưng mà điều khiến cô bất ngờ chính là việc sau khi ăn xong thìa cháo đó, Trúc vẫn không hề bị gì cả. Thu tự trấn an bản thân, nghĩ rằng thuốc có tác dụng chậm, nhưng mà đã gần hết nửa bát cháo rồi mà không có hiện tượng gì. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Thu còn đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng thì đột nhiên bà Cầm lên tiếng khiến cho cô giật cả mình. Chúc bà, thế con thấy thế nào? Có vừa miệng không? Chúc mỉm cười rạng rỡ. Dạ, ngon lắm thưa bu. Cảm ơn hai chị ạ. Xuân nghe xong thì nhanh chóng đáp lại. Không có gì đâu, em ăn nhiều vào nhé. Hết thì lại lấy, bọn chị nấu nhiều lắm. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Thôi, được rồi, cả nhà chúng ta tiếp tục ăn cơm. Ông Trạch lên tiếng. Bữa cơm gia đình lại tiếp tục. Thu nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình. Thôi không nhìn về phía Trúc để tránh sự nghi ngờ. Trong lòng của cô thì vẫn không hiểu một điều vì sao Trúc ăn cháo có chứa thuốc, thế nhưng mà vẫn không hề hấn gì cả. Đó là thuốc phá thai. Chẳng phải thuốc đó là thuốc giả, hay là có người nào âm thầm cháo thuốc sao? Bất chợt thì Thu nhìn về phía cái mận, nhìn thấy ánh mắt của cô, nó nhận ra ngay sự nghi ngờ mà Thu dành cho nó, vội vàng lắc đầu ra hiệu. Tuy vậy, Thu vẫn không thể nào thôi hoài nghi. Cuối cùng thì bữa cơm cũng kết thúc, ai đều trở về phòng nấy. Mọi người trong nhà bắt đầu tản dần ra. Thu trở về phòng với tâm trạng tức giận. Cô ta đập mạnh tay xuống bàn, hai mắt đỏ, lòng sòng sọc như một con thú dữ đang tức giận. Cái mần đi từng bước chậm rãi, rụt rè, dừng lại phía sau Thu. Bỗng nhiên cô ta quay phát người sang nhìn cái mần hằn học rồi hỏi. Mày nói đi, có phải là mày đã đổi thuốc để giữ lại cái thai trong bụng Trúc có phải không? Cái mần vội vàng xua tay phản đối. Không phải đâu mà à, con không liên quan đến chuyện này. Làm sao mà con có thể đánh cháo thuốc trong khi chính mờ là người đứng từ xa nhìn con đổ vào cơ mà. Hay là... Nói đến đây thì nó lại ngập ngừng, không tiếp tục, khiến cho Thu lại càng thêm khó chịu. Hay thế nào? Nói tiếp đi, đừng có lấp lửng như vậy. Hay con nghĩ là do mờ nhầm lẫn thuốc phá thai với loại thuốc nào đó cũng nên. Thu trầm ngâm suy nghĩ. Lời cái mần nói có vẻ như là đúng. Kể từ sau khi mất con, trong hộp tủ của cô rất nhiều loại thuốc, cô lại không phải thầy thuốc. Chuyện nhầm lẫn cũng là điều có thể xảy ra. Thu lừ mắt nhìn cái mần rồi không nói gì thêm. Lần này kế hoạch thất bại, coi như chúc may mắn. Thế nhưng mà lần sau, không có bất kỳ sự may mắn nào cả. Cái mận đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát Thu. Nó lắc đầu, nén đi tiếng thở dài, tự hỏi. Không biết lần này, Thu định bày trò gì nữa đây? Sau khi ăn cơm trưa xong, cậu Thành một mình trở về phòng sách làm việc. Cậu vừa cầm quyển sách trên tay chưa đọc được bao nhiêu, thì đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm ồn. Cậu Thành... Cô Thành ơi, cô có ở trong phòng không? Là tiếng của thằng Sầm, cậu vội lên tiếng đáp lại. Vào đi. Thằng Sầm để cửa bước vào. Nhìn thấy cậu ngồi sau bàn làm việc, nó vội vàng lại gần chỗ cậu, Cô quay sang nhìn nó rồi hỏi. Tôi đến đây làm gì, không phải cậu bảo mày đi làm việc sao? Dạ, việc con làm xong rồi. Con có vài điều muốn nói nên mới đến đây hỏi cậu. Chuyện gì? Thằng Sầm ngập ngừng sau giữa giây lát rồi mới dám lên tiếng. Chuyện của Mờ Thu, cậu định tính thế nào? Con thấy là cứ để mãi như thế này thì không phải là ý hay. Và lại chúng ta đâu thể nào mãi ở bên cạnh bảo vệ Mờ Trúc được. Thế vậy theo mày, cậu nên giải quyết thế nào đây? Còn... Thằng Sầm lúng túng không nói nên lời. Nó nói thì nói như vậy thôi, chứ chính nó cũng không biết làm thế nào. Chỉ là nó cảm thấy càng để lâu thì càng khó khăn. Cậu Thành hiểu thằng Sầm đang lo lắng chuyện gì, bởi vì cậu cũng đang đau đầu về vấn đề đó. Nhưng mà nói thì dễ, làm mới khó. Cậu trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi đáp. Chuyện của Mờ Thu tạm thời không được nói cho ai biết, cứ lặng lẽ làm theo lời cậu dặn là được. Vâng ạ. Mà khi nãy may thật cậu nhỉ. Nếu như không có cái mần, chắc là Mờ Trúc xảy ra chuyện rồi đấy. Ừ. Nhưng mà cái mần làm thế nào để nói cho mày biết vậy? Con đang làm việc ở ngoài vườn thì bỗng nhiên cái mần hớt hải chạy đến, bảo là có chuyện. Nó bảo con đi mua chén cháo gà về. Lúc đầu con có hỏi nhưng mà nó không nói. Đến lúc ăn trưa xong, nó mới dám kể với con. Theo con nghĩ cậu nên nói chuyện với Mờ Thu đi. Để lâu thì sẽ không tốt đâu. Cậu cũng biết thế. Nhưng mà nếu như nói ra bây giờ thì sẽ không tốt. Sao lại không tốt à cậu? Đây không phải là việc của mày. Đi làm việc đi. Nghe cậu nói như thế, thằng Sầm vội cúi đầu không nói một lời, rồi lặng lặng rời khỏi phòng sách. Cậu Thành ngồi lại một mình, trên tay vẫn cầm quyển sách đang đọc dở, nhưng mà lại không thể nào nhập tâm được chứ nào cả. Cậu nghĩ đến chuyện của Thu. Thằng Sầm nói đúng. Nếu như cứ để chuyện này tiếp diễn sẽ dẫn đến những việc không hay. Thế nhưng mà nếu như bây giờ cậu nói chuyện với Thu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cô. Lý do duy nhất khiến cậu không nói thẳng là bởi vì chuyện di rời mộ của các con. Sư thầy đã nói, chỉ khi tất cả đều đồng thuận mới có thể đưa hồn những đứa trẻ lên chùa. Nếu như cưỡng cầu để đạt được mục đích, việc siêu thoát sẽ khó khăn hơn. Không những thế, còn để lại những hậu quả sau này nữa. Sau khi kết thúc bữa ăn trưa, thay vì về phòng, Trúc một mình đi xuống nhà dưới xem mọi người làm việc. Cứ ở mãi trong phòng với bốn bức tường khiến cô cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Trúc đi dọc dãy hành lang nhà trên, cứ như thế đi thẳng xuống nhà dưới. Đi được một đoạn, cô vô tình gặp Thu. Nhìn thấy Thu, Trúc khẽ cúi đầu kính cẩn. Em chào chị. Thu liếc mắt nhìn Trúc một cái, trả lời cho lấy lệ. Chào Mơ. Tớ Mơ tớ đang mang thai, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi? Đi đâu thế này? Tớ Mơ không sợ làm có chuyện xảy ra với đứa bé trong bụng à? Trúc cười hiền rồi đáp. Dạ, em cảm ơn chị đã nhắc nhở. Em định đi xuống nhà dưới xem mọi người thế nào thôi. Em ra ngoài đi lại hít thở không khí một chút, chứ ngồi mãi trong phòng cũng cảm thấy ngột ngạt. Hóa ra là như vậy. Tôi chỉ lo đứa bé trong bụng xảy ra chuyện rồi cả cái phủ này loạn hết cả lên thôi. Thu vừa nói vừa nhìn xuống bụng của Trúc. Cô hiểu ý, nhanh chóng đưa tay ôm bụng, gượng gạo nói. Nhất định là đứa bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chị đừng quá lo. Em sẽ không để ai làm hại con mình. Nếu như không còn chuyện gì khác, em xin phép đi trước. Không để cho Thu kịp nói thêm lời nào, Trúc đã nhanh chóng rời đi. Thu cười khẩy, trong lòng nổi cơn thịnh nộ. Cô quay người lại nhìn Trúc, nét mặt tỏ ra sự không hài lòng. Cái mần nhìn thấy tình hình không ổn thì lên tiếng. Mờ à, chúng ta về phòng thôi. Mờ đã mệt lắm rồi. Con nghĩ là Mờ nên nghỉ ngơi lấy sức. Tao không mệt nữa. Bây giờ tao muốn đi xuống nhà dưới. Nhưng mà... Sao? Mày cãi lại tao à? Dạ không à. Thu lờ mắt dò xét cái mần một lượt, hắng giọng nói. Tốt nhất, mày nên biết thân biết phận đi. Chuyện tại sao trong chén cháo không có thuốc sẩy thai, tao sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như người phá hỏng mọi chuyện là mày, đừng trách tao ác đấy. Bây giờ, đi xuống nhà dưới cùng tao. Cái Mần gật đầu đồng ý rồi cùng với Thu xuống nhà dưới. Trúc đi từng bước chậm rãi, hai tay ôm chặt lấy bụng. Những lời nói khi nãy của Thu khiến cô có một chút sợ hãi. Trong phủ, người duy nhất không thích cô, luôn gây sự với cô chỉ có Thu. Cô lo là Thu sẽ làm những chuyện không tốt đối với con của mình. Dẫu sao sự xuất hiện của cô khiến cho Thu tức giận ít nhiều. Cố gắng bỏ qua những suy nghĩ mông lung trong đầu, Trúc tự mỉm cười với chính mình, lấy lại tinh thần phấn chấn rồi đi xuống nhà dưới. Cô đi xuống bếp, ngó nghiêng một hồi rồi bước vào bên trong. Nhìn thấy cái Cúc đang lôi húi làm gì đó, cô liền lại gần chỗ nó. Cúc, con đang làm gì vậy? Nghe có người gọi tên mình thì cái Cúc vội quay đầu lại. Nhìn thấy cô, hai mắt của nó mở to đầy lo lắng, như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó lại còn quên luôn cả việc trả lời câu hỏi của cô. Mờ xuống đây làm gì? Thế không phải là con nói mờ nên ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Trúc nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cái Cúc thì bật cười. Con không cần căng thẳng như vậy đâu. Ở trong phòng mái mờ cảm thấy ngột ngạt nên mới xuống đây thôi. Vậy con có cần mờ giúp gì không? Cái Cúc sốt sắng vội vàng xua tay. Ở đây không có việc gì đâu. Việc quan trọng nhất của mờ bây giờ chính là về phòng nghỉ ngơi. Cậu mà biết mờ đây, cậu xem trách phạt con mất. Mờ về phòng đi. Trúc gạt tay cái Cúc ra khỏi người mình nhẹ nhàng nói. Con không cần phải lo lắng thái quá như vậy đâu. Mờ mang thai chứ có bị bệnh gì nặng đâu mà con cứ phải cuống cuồng như vậy. Mờ hứa với con, cậu sẽ không trách phạt con đâu. Thế thôi để mờ giúp con làm việc. Trúc cứ như thế đi thẳng vào bên trong bếp ngó nghiêng xem có việc gì làm không. Cái Cúc thì chép miệng một cái rồi nhanh chóng đi theo sau Trúc. Nó biết tính cô không dễ dàng thay đổi quyết định, nên chỉ đành đi theo sau phụ giúp. Những công việc nặng nhọc, nó không dám để cô làm. Còn những thứ như nhặt rau, rửa trái cây thì mới yên tâm. Cái Cúc cứ như thế léo đéo theo sau Trúc không rời. Đến khi trong bếp không còn việc gì để làm thì nó mới lên tiếng nói. Mà à, ở đây hết việc rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi. Trông thở dài ngao ngán, cô nhìn xung quanh một lượt. Quả thực là trong bếp không còn việc gì để làm, đành nghe lời cái Cúc. Nếu như vậy thì chúng ta về phòng thôi. Để con đưa mờ về. Không cần phiền đến mức đó đâu, mờ tự đi được. Không được đâu. Bao giờ mờ về phòng an toàn thì con mới yên tâm được. Nhìn thái độ quyết liệt của cái Cúc, cô Cúc không muốn phản đối, đành nghe theo nó. Dù sao tất cả những gì nó làm đều là muốn tốt cho cô. Bây giờ thì cậu không có ở đây. Cô có cái Cúc bên cạnh cũng tốt. Đảm bảo an toàn cho đứa bé trong bụng là ưu tiên hàng đầu. Trông nhìn cái Cúc mỉm cười rồi viền tay vào nó, rời khỏi nhà bếp mà không hề hay biết có người nào đó đang nhìn cô từ bao giờ. Thu đứng ở bên ngoài lặng lẽ quan sát từng hành động của Trông. Đến khi Trông rời khỏi nhà bếp, cô ta vội vàng nấp sau bức tường lớn. Cái Mần đứng kế bên lên tiếng. Mờ à, mờ định đứng ở đây đến bao giờ thế? Chúng ta cứ phải canh chừng mãi như thế này sao? Tôi nhìn nó cười gian xảo rồi đáp. Mày cứ đợi xem. Trông cùng với cái Cúc rời khỏi nhà bếp. Vừa đi xuống bậc thềm được vài bước thì đột nhiên Trông trượt chân, không giữ được thăng bằng, ngã xuống đất. Cái Cúc theo phản xạ đưa tay ra đỡ Trông, tự nhiên mà không kịp, nó cũng ngã xuống đất theo cô. Tiếng chén bát vỡ bắt đầu vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Cái Cúc dù bị ngã đau điếng, nhưng mà nghĩ đến Trúc thì nhanh chóng ngóc đầu dậy. Cứ nghĩ lần này đời nó coi như xong. Thật không ngờ Trúc không ngã, mà lại được thằng Sầm đỡ ngay. Lúc cô sắp ngã xuống đất, thằng Sầm không biết từ đâu chạy đến, vứt hết tất cả bát đũa đang cầm trên tay, rồi kịp thời giữ Trúc lại, nên cô mới không bị ngã. Cái Cúc vội vàng đứng dậy lại gần chỗ cô hỏi han. Mà có sao không? Có bị thương ở đâu không? Trông cười xòa đáp. Mà không sao. Cũng may mà có Sầm đỡ. Không thì đứa bé đã gặp nguy hiểm rồi. Dứt lời thì Trúc quay sang phía thằng Sầm rồi nói. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nhé. Thằng Sầm xua tay cười gượng. Có gì đâu mà. Đây là trách nhiệm của con. Cậu đã căn dặn thật kỹ lưỡng là phải bảo vệ mợ. Không được để mờ xảy ra chuyện gì. Thế nếu như khi nay mờ ngã thật thì con cũng không biết ăn nói sao với cậu nữa. Cái Cúc gật đầu đồng ý. Anh Sầm nói đúng đấy mà. Mở và đứa bé xảy ra chuyện gì thì không chỉ cậu mà ngay cả ông bà cũng nổi giận. Con nói rồi mà mở không nghe. Mở nên ở trong phòng thôi, đừng đi đâu cả. Mấy gia nhân đứng bên cạnh chứng kiến sự việc cũng thêm lời khuyên nhủ. Đúng rồi, mở tư. Công việc trong bếp đã có chúng con lo rồi. Mở không cần phải làm bất kỳ chuyện gì đâu. Mọi người tranh nhau nói nên cô không có cơ hội lên tiếng. Khi nãy nếu như không có thằng Sầm thì có lẽ cô đã sẩy thai rồi. Trúc mỉm cười không nói gì thêm, quay sang nhìn cái Cúc ra hiệu. Nó hiểu ý nhanh chóng dìu cô về phòng nghỉ ngơi. Ở phía sau bức tường lớn, Thu tối sầm cả mặt bởi vì tức giận. Muốn nổ bung lên ấy, tự nhiên mà không thể nào làm gì hơn. Mọi chuyện đáng lẽ diễn ra một cách suôn sẻ, chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của thằng Sầm mà phá tan tất cả mọi thứ như vậy. Khi nãy, cô đã kêu người đổ dầu bôi trơn lên bậc thềm để khi Trúc đi sẽ dễ bị té ngã. Cứ ngờ đầu kế hoạch thành công, nào ngờ chướng ngại vật lại xuất hiện. Thu vô cùng tức tối, đi thẳng một mạch về phòng. Cái Mần theo sau không một lời nói, nhưng mà trong lòng của nó âm thầm mừng rỡ. Bởi vì nếu như kế hoạch của Thu thành công, thì nó sẽ cảm thấy có lỗi với đứa trẻ vô tội trong bụng của Trúc. Trở về phòng, cái Cúc dìu Trúc ngồi xuống giường, rồi rót một cốc nước ấm đưa cho cô. Nó nhìn cô đầy lo lắng, ngữ điệu có phần bực bội. Con đã nói với mờ rồi, cứ ngồi yên trong phòng thôi, mờ lại không nghe. Từ khi nãy nếu như không có anh Sầm thì chắc giờ này còn thằng Thiền mất đi. Trúc bật cười tỏ vẻ hối lỗi. Mờ xin lỗi nhé, mờ cũng đâu biết mọi chuyện thành ra thế này. Chỉ là thế ngồi trong phòng chán quá mới đi đâu đó thôi. Thế bây giờ thì mờ hãy nghe con, ngồi yên trong phòng, mờ cần gì cứ việc gọi, con sẽ làm hết. Mờ đừng ra ngoài nữa, mờ nhé. Mờ biết rồi. Mặc dù Trúc nói như vậy, nhưng mà trong lòng cái Cúc vẫn cảm thấy không an tâm. Để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra như lúc nãy, nó tiến lại gần chỗ cô đặt tay lên bụng rồi nói. Cậu Thành rất mong đợi đứa bé này. Vì thế, mờ chịu khó thời gian này đừng ra ngoài. Nếu như mờ cảm thấy chán thì nói với cậu để cậu đưa mờ đi. Chứ mờ đi một mình nguy hiểm lắm. Trúc nhìn theo hướng tay của cái Cúc rồi bất giác đặt tay lên bụng. Còn nói đúng, an toàn của đứa bé vẫn là trên hết. Cái Cúc mỉm cười gật đầu đồng ý. Cuối cùng thì Trúc cũng chịu nghe theo lời khuyên của nó. Không một ai muốn loanh quanh một chỗ hơn 9 tháng, nhưng mà để đứa bé được an toàn, cô cần phải làm như vậy. Bây giờ trong phủ, cô chỉ có thể tin vào cậu, Cái Cúc và chính bản thân cô thôi. Sau vụ việc xảy ra tại nhà dưới, Trúc ngồi trong phòng cùng với Cái Cúc. Chỉ cần cô nói cần thứ gì đó thì nó liền tức tốc đi lấy. Nó biết ngồi mãi một chỗ khó chịu nên tìm mấy quyển sách cho cô đọc, hoặc là nhờ cô thiêu thùa mấy chiếc khăn tay để giết thời gian. Hai người vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ, cô cũng cảm thấy bớt nhàm chán. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Cái Cúc nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa. Là ông Trạch. Nhìn thấy ông thì nó vội cúi đầu kính cẩn. Ông chủ. Ông Trạch khẽ gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng bảo với nó. Con ra ngoài đi, để ông nói chuyện với mờ. Vâng ạ. Cái Cúc nhanh chóng rời khỏi phòng để ông có không gian nói chuyện. Ông Trạch chậm rãi bước vào trong. Nhìn thấy ông thì cô đành đứng dậy chào. Ông đã giơ tay ra hiệu. Không cần đâu, con đang mang thai nên cẩn trọng sức khỏe đấy. Ông Trạch nhanh chóng tiến lại gần ngồi xuống đối diện với cô. Kể từ khi bước chân vào phủ cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện riêng với ông Trạch như thế này, nên có phần ngượng ngùng. Cô gượng gạo nói. Thầy đến đây tìm con, có chuyện gì không à? Ông Trạch cười xòa. Thầy đến đây hỏi thăm tình hình của con thế nào? Sao rồi? Từ lúc mang thai đến giờ, có gặp chuyện gì khó khăn không? Cô thấy ông cởi mở, lại nói chuyện hồ hởi nên cũng nhanh chóng thích nghi. Cô vui vẻ đáp. Dạ, cũng có nhiều cái bất cập thưa thầy. Cậu không cho con ra khỏi phòng, đi đâu cũng có người hầu theo sau. Con cảm thấy có phần ngột ngạt khó chịu. Con chịu khó, đến lúc sinh vậy, mọi người đều muốn tốt cho con thôi. Dạ vâng ạ, con hiểu mà thầy. Con chỉ là cảm thấy hơi ngột ngạt một chút thôi, nhưng mà con chịu được. Trúc cười tươi với ông. Ông Trạch nhìn cô, trên môi nở ra nụ cười phúc hậu. Nhìn cô thì ông lại nhớ cảnh những người con dâu trước của mình. Ông đã từng đến thăm họ như vậy, động viên họ và mong có một đứa cháu ấm bồng. Thế nhưng mà cuối cùng thì mọi thứ chẳng đi đến đâu. Càng nhớ lại, ông lại càng tự trách chính mình. Nếu như khi đó ông can đảm, dám đứng lên thì đã không mất cháu. Cũng bởi vì quan ngự sự là trở ngại nên ông mới không dám làm càn. Đến bây giờ, ở độ tuổi gần đất xa trời, ông đã không còn gì để mất. Lần này Trúc mang thai, ông nhất quyết không để bà Cẩm gây ra những chuyện sai trái. Nhìn thấy ông nghiêm lặng không lên tiếng, Trúc sợ trong lúc trò chuyện mình nói điều gì sai. Cô chần chờ giây lát rồi mở lời trước. Thầy có chuyện gì sao? Giọng nói của cô vang lên khiến ông giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Ông thu lại ánh mắt lơ đánh của mình nhìn cô cười đáp. Không có gì đâu. Bây giờ con đang mang thai. Đi đứng phải cẩn thận, ăn uống đầy đủ. Có gì thì cứ nói với thầy. Giúp được thì thầy sẽ giúp. Không hiểu sao khi nghe những lời căn dặn của ông Trạch, nước mắt của cô vô thức rơi xuống. Cô thiếu thốn tình yêu của thầy từ nhỏ. Cô chưa bao giờ được thầy chăm sóc, ấm bồng hay dăn dạy. Vì thế, khi nghe ông Trạch nói, cô xúc động đến nỗi không kìm được nước mắt. Nhìn thấy cô khóc, ông Trạch vội lo lắng hỏi han. Con sao vậy? Đau ở đâu à? Thế ai làm thầy nói gì sai sao? Trúc lắc đầu đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Không phải đâu. Bởi vì đây là lần đầu tiên con cảm nhận được tình thương từ thầy, nên có hơi xúc động à. Ông Trạch nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ông cười hiền xoa đầu của cô rồi ân cần nói. Từ bây giờ, con có chuyện gì không vui, chuyện gì khó khăn cứ nói với thầy. Thầy nhất định sẽ giúp đỡ con hết sức. Thầy nói thật sao à? Đúng như thế. Cứ hễ mà thằng Thành hay bất kỳ ai bắt nạt con cứ nói, thầy sẽ đứng ra bảo vệ. Về Phủ Chi huyện, đã là một thiệt thòi lớn cho con rồi. Thầy không biết phải làm thế nào để bù đắp cho con. Chỉ có thể làm những chuyện này thôi. Thầy đừng nói như vậy. Con phải là người cảm thấy may mắn bởi vì được làm con dâu của thầy chứ à. Vào Phủ Chi huyện, được gặp nhiều người, được thầy và cậu yêu thương. Ngoài ra thì các chị cũng rất tốt với con. Con không cảm thấy thiệt thòi đâu. Thầy cũng đừng tự trách chính mình nữa. Ông Trạch nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi nắm chặt lấy tay của cô. Đối với ông, Trúc là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Đôi lúc ông thầm nghĩ, nếu như bản thân có một người con gái cũng tốt, ông sẽ có người bên cạnh bầu bạn chăm sóc. Chỉ tiếc rằng suy nghĩ lạc hậu, trọng nam khinh nữ của bà Cẩm quá lớn, khiến ông không có một đứa cháu gái nào cả. Đối với ông, cháu trai hay cháu gái không quan trọng, chỉ cần là cháu của ông, thì ông nhất định yêu thương chăm sóc. Có điều bà Cẩm lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Hai người ngồi trong phòng nói chuyện vui vẻ khoảng tầm một lúc lâu sau đó thì ông Trạch mới rời đi. Sau cuộc trò chuyện với ông, Trúc cảm thấy rất vui vẻ. Trong lòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô ngồi trong phòng suy nghĩ mấy chuyện vô vơ. Lúc này cái cúc từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm cái bát. Nó đặt cái bát xuống bàn. Cô hiếu kỳ nhìn xem rồi hỏi. Đây là nước gì vậy? Là nước dừa à? Nước dừa sao? Vâng ạ, nước dừa tốt cho phụ nữ mang thai lắm. Mở uống đi cho mát. Trúc mỉm cười gật đầu cầm bát nước dừa trên tay uống một ngụm. Cái cúc đứng bên nhìn cô cười rồi hỏi. Thế khi nãy mở nói chuyện gì với ông mà trông mở vui như vậy? Cô hạ bát nước trên tay xuống vui vẻ đáp. Cũng không có gì đâu, chỉ là vài chuyện vu vơ thôi. Thầy còn dặn mở cẩn thận để đứa bé không xảy ra chuyện nữa. Ông chủ tốt lắm mà. Đối với dân thì ông là một vị quan tài giỏi chính trực. Còn khi về phủ thì ông lại là một người rất mẫu mực. Chỉ đáng tiếc là ông phải lấy bà chủ thôi. Nghe cái cúc nói như vậy, cô cau mày khó hiểu. Con nói như vậy là sao? Tớ không phải là thầy bu cưới nhau vì tình cảm à? Cái cúc lắc đầu. Nó ngó nghiêng xung quanh một hồi đến khi không thấy ai thì mới dám lại gần Trúc nói nhỏ. Thực ra, ông bà chủ lấy nhau không phải vì tình yêu. Thế vì sao họ lại lấy nhau? Con cũng không rõ vấn đề này cho lắm. Nhưng mà con nghe mấy người làm lâu năm ở đây kể lại. Ông chủ khi xưa học rộng tài cao, cái gì cũng giỏi. Chỉ tiếc là không có quan hệ rộng rãi để thăng quan tiến chức. Trong một kỳ thi hội, ông bị đánh trượt. Thế nhưng mà rõ ràng bài thi rất tốt. Cũng may là quan ngự sử có đọc qua bài thi của ông. Thấy ông là người có tài, mời nâng đỡ. Nhưng mà với điều kiện... là phải cưới Bu làm vợ có phải không? Cãi Cúc còn chưa nói hết câu thì Trúc đã chen ngang. Thế nhưng mà lời cô nói hoàn toàn đúng ý của nó. Nó nói tiếp. Bởi vì để trả ơn, người đã từng giúp đỡ mình. Hơn nữa khi ấy, ông thấy bà chủ cũng tốt, nên mới chấp thuận. Nhưng mà đâu ngờ bây giờ lại thành ra như thế này. Trúc nghe xong gật đầu hiểu ý, im lặng, không nói gì thêm. Hóa ra ông Trạch cũng có nỗi khổ của riêng mình. Nếu như năm xưa không có quan ngự sử, có lẽ là ông đã không được làm quan. Dân chúng cũng không có được một vị quan tốt như ông. Chỉ đáng tiếc, bởi vì kiêng nể thầy của vợ mà ông không thể nào cứu hai đứa cháu của mình. Cái cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Còn nghe loáng thoáng hình như trước khi cưới bà chủ, ông chủ từng yêu một người phụ nữ trong làng thì phải. Thầy đã từng yêu một người khác sao? Vâng ạ. Nghe đâu tình yêu của hai người họ sâu đậm lắm, đến nỗi từng hẹn ước với nhau cơ mà. Sau khi ông chủ làm quan, đã từng về làng ngỏ ý cưới người phụ nữ đó. Nhưng bởi vì lo cho tương lai và sợ quyền lực của quan ngự sử, nên bà ấy đã từ chối. Ông chủ thì không còn cách nào khác, đành phải buông bỏ. Thế vậy bây giờ bà ấy có ở đây không? Có còn trong làng này không? Hình như là không. Sau khi ông chủ cưới bà chủ về đây thì bà ấy cũng bỏ đi biệt xứ, không còn trở về làng nữa. Tiếc thật đấy, tình yêu của họ lại đẹp như vậy. Cái Cúc cười nhạt rồi sắc mặt nhanh chóng chuyển sang nghiêm trọng, nó ghé sát tai của cô thì thầm. Con nói cho mợ nghe những chuyện này, để mợ biết thêm thôi chứ mợ đừng nói cho bà nghe. Bà mà biết, bà giết con mất. Chuyện này có gì đâu mà con sợ bà đến như vậy. Dù gì thì bà cũng biết rồi mà. Con biết là như thế. Nhưng bà chủ hay ghen lắm. Đặc biệt là khi nhắc đến mối tình trước kia của ông. Mà mỗi khi bà nổi giận là y như banh chành cả cái phủ này lên. Ấy. Thế nên mở đừng nói gì cả. Trúc bật cười nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cái cúng rồi gật đầu. Mở biết rồi. Mở sẽ không nói với ai đâu. Vâng ạ. Thế thôi, mở uống nước dừa đi. Nước này tốt cho em bé lắm mà. Trúc gật đầu mấy cái rồi tiếp tục uống bát nước dừa trên tay. Suốt cả buổi, cái cốc ngồi kế bên cô không rời nửa bước. Mọi chuyện của cô đều có nó lo liệu. Cô không cần đồng tay đồng chân vào một việc. Sau khi kế hoạch khiến Trúc sẩy thai tại nhà dưới không thành, Thu trở về phòng với tâm trạng tức tối. Cô ta đập mạnh tay xuống bàn, không thể nào nhẫn nhịn được, hất tung bộ cốc chén có trên đó. Vừa đập phá vừa chửi rủa. Tại sao? Nó lại may mắn như vậy chứ? Rõ ràng là sắp thành công. Ê thế mà từ đâu thẳng sầm, xông ra như vậy. Đúng là kỳ đà cản mũi mà. Cái mần đứng kế bên thấy cô tức giận thì lên tiếng khuyên can. Mợ ơi, mợ cứ bình tĩnh đi. Con thấy là nếu như cứ tiếp tục thì kết cục cũng chẳng đi đến đâu. Hay là chúng ta dừng lại đi mợ. Thu quay phát sang, nhìn cái mận bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Mày vẫn muốn khuyên tao dừng lại sao? Hay là mày định phản tao? Ý con không phải như thế. Con chỉ lo là cậu phát hiện chuyện này sẽ xa cách mở thêm thôi. Tao không quan tâm cậu như thế nào. Tao chỉ muốn đứa bé trong bụng cái Trúc phải chết. Chết giống như cái cách con tao đã từng chết, thì tao mới hả giả. Tao nhất định sẽ không dừng lại đâu. Thu vừa dứt lời thì một giọng nói từ bên ngoài vang lên, chèn ngang cuộc trò chuyện của hai người. Em vừa nói gì vậy Thu? Thu giật mình quay lại đằng sau thì phát hiện Xuân đã đứng đó từ khi nào. Cô có phần ngạc nhiên, thế nhưng mà cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hất cằm rồi nói. Chị đến đây làm gì vậy? Ai cho chị nghe lén tôi nói chuyện thế? Rồi Xuân cứ như thế đi vào bên trong, không cần sự đồng ý của Thu. bỏ qua những câu hỏi mà Thu nói. Cô vào thẳng vấn đề. Em nói đi. Em định làm gì với đứa bé trong bụng của Trúc vậy? Làm gì sao? Câu hỏi này có quá thừa thái không? Tất nhiên là tôi muốn nó mất con rồi. Thu à, tại sao em phải làm như vậy? Trúc và đứa bé có tội tình gì đâu. Sao em ác quá vậy? Ác? Tôi ác à? Tôi thì làm sao ác bằng họ? Chính bọn họ là người khiến tôi mất con. Tôi làm như vậy cũng chỉ là có qua có lại thôi. Em thôi đi. Em dừng lại ngay đi. Xuân đột nhiên lớn tiếng khiến cho Thu giật mình. Nhìn vẻ mặt đáng sợ cùng với ánh mắt của Xuân giờ đây, Thu lại có một chút dè chừng. Thu bất giác lùi về sau vài bước lắp bắp. Chị có biết chị đang đứng ở đâu không đấy? Chị đang lớn tiếng với ai vậy? Xuân tiến lại gần Thu nghiêm giọng. Em thôi ngay những trò hại người đi. Trúc và đứa bé không có tội tình gì cả. Trả thù thì cũng phải trả thù đúng người. Người khiến em mất con là Bu chứ không phải là Trúc. Buông tha cho con bé đi. Chị không cần lên mặt dạy đời tôi. Tôi biết rất rõ bà ta là người giết con tôi. Nhưng mà nếu như tôi cho bà ta chết, không phải là đã quá dễ dàng sao? Em nói như vậy là có ý gì thế? Tôi muốn hành hạ bà ta từng chút một. Tôi muốn bà ta nếm trải cảm giác đau đớn mỗi ngày mà không thể làm gì được. Tôi muốn nhìn thấy dòng họ Trịnh suy tàn, không có người nối dõi. Còn như vậy thì tôi mới hạ lòng hạ dạ. Bà Cẩm mới biết thế nào là sống không bằng chết. Xuân nhìn Thu bằng ánh mắt bất lực, lắc đầu đầy tuyệt vọng. Thu à, em điên rồi. Em thực sự điên rồi đấy. Chứ không ngờ em lại thành ra như vậy. Bây giờ chị biết vẫn còn kịp đấy. Khôn hồn tránh xa tôi ra. Tôi vẫn chưa tha thứ cho chị chuyện chị lừa dối tôi đâu. Vì vậy, đừng có ở đây lên mặt dạy đời tôi. Mời chị ra khỏi đây. Lời nói của Thu khiến cô sực nhớ đến chuyện đã qua. Cô không ngờ rằng Thu vẫn chưa tha thứ cho mình. Có lẽ lời nói dối của cô đã để lại vết thương lớn trong lòng của Thu. Là một trong những nguyên nhân khiến Thu trở thành con người như bây giờ. Cô tự trách bản thân của mình, nhưng mà cũng không thể nào thay đổi được gì. Xuân đứng im không nói một lời. Ánh mắt thì vẫn luôn nhìn về phía Thu như đang khẩn cầu điều gì. Chị không nghe sao? Mời chị ra khỏi đây. Tôi không nói lần thứ ba đâu. Giọng nói của Thu đột ngột vang lên khiến Xuân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chị không nghe tôi nói gì sao? Có. Chị nghe thấy rồi. Chị sẽ rời khỏi đây. Nhưng mà chị mong em hãy dừng lại những việc mà mình đang làm đi. Nó không... Xuân còn chưa nói dứt câu thì Thu đã vội chen ngang. Tôi không muốn những lời đó từ chị đâu. Đừng để tôi tự mình đuổi chị ra ngoài đấy. Trong tình cảnh này, Xuân không biết nói thêm gì nữa. Cô nén đau thương vào trong rồi lặng lẽ rời đi. Thu nhìn theo bóng của Xuân khuất dần sau cánh cửa, cảm thấy khó chịu. Có lẽ ngay chính bản thân Thu cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Nhưng mà hận thù quá lớn, nỗi đau mất con và sự ích kỷ ngay trong cô đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Sau khi làm xong việc ở dưới bếp, Hà lặng lẽ trở về phòng, đẩy cửa bước vào trong. Cô có linh cảm rất lạ, như thể nơi này thiếu đi một thứ gì đó. Hà nhìn xung quanh một lượt rồi tiến đến phía bàn thờ nhỏ. Cô nhìn thấy trên bàn thờ có một đĩa kẹo mới cùng với một đồng xu nhỏ. Cô vội vàng nhặt đồng xu lên rồi nhớ đến chuyện gặp cậu ở ngoài hành lang. Suy nghĩ, cô hoảng hốt lên tiếng gọi. Cò, cò ơi cò. Con à, nghe Bu nói không vậy? Con ơi, con đâu rồi? Cò ơi, ra đây với Bu nào. Cò ơi, con nghe Bu gọi không vậy? Tiếng gọi con của cô cứ vang lên một cách tuyệt vọng. Cô đi khắp nơi trong phòng, tìm mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không thấy con đâu. Đôi mắt của cô đỏ hoe, giống muối cay xè nghẹn ngào gọi con. Cò ơi, con đâu rồi? Cò ơi! Cô như hóa điên khi không thấy con của mình. Cố gắng tìm kiếm, nhưng mà những gì nhận lại chỉ là con số không. Cô biết không thể nào ra ngoài tìm kiếm với bộ dạng thế này, bởi vì sẽ có người nghi ngờ, bất lực. túng quẫn, không còn cách nào khác, cô đành phải lấy búp bê vải được giấu dưới giường ra. Cầm con búp bê trên tay, quỳ gối trước bàn thờ, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Cô nhắm chặt mắt lại, cứ như thế lẩm bẩm trong miệng. Đột nhiên ngọn nến trên bàn thờ chợt tắt, cây nến cũng bị gãy làm đôi. Hà mở mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Còn đi đâu nãy giờ mà bu gọi không lên tiếng vậy? Đáp lại cô là khoảng không tĩnh lặng. Mọi thứ xung quanh phòng không có gì thay đổi, cũng không có chuyện bất thường xảy ra. Dường như Hà hiểu ra tình hình, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Có à? Bu bảo này, nếu như thầy con nói gì thì con cũng đừng tin, đừng nghe lời thầy. Bu vẫn bình thường khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật gì cả. Nếu như con rời xa Bu thì Bu thực sự không thể sống nổi đâu. Vậy nên con hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh Bu, đừng đi quậy phá linh tinh, để thầy không phát hiện là được. Nhưng lời nói khác của thầy con đừng nghe. Không có con, Bu mới chết. Con hiểu lời Bu không? Một lần nữa sự tĩnh lặng bao trùm lấy cô. Dù không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, nhưng mà cô tự nhủ với chính mình rằng cô đã đồng ý ở lại bên cạnh. Cô lặng lẽ tiến đến phía bàn thờ, thu dọn lại cây nến bị gãy, rồi thay bằng một cái khác. Đang loay hoay làm việc thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Hạ đành dừng tay lại, chạy đến mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, người đứng trước mặt của cô giờ đây chính là bà Cầm. Bà ta nhìn cô một lượt, chưa kịp để cô nói gì đã lên tiếng. Tớ mày không định mời tao vào trong phòng sao? Dạ, con... Hạ chần chừ vốn dĩ không muốn cho bà Cầm vào, bởi vì bên trong phòng có bàn thờ của cu cỏ. Cô sợ bà ta nổi cơn thịnh nộ rồi ảnh hưởng đến con. Nhìn thấy dáng vẻ mập mờ của cô, bà Cầm không nói một lời, cứ như thế, đẩy cô sang một bên rồi bước vào trong. Hà cũng nhanh chóng đi theo sau bà ta. Cô không để bà Cầm có cơ hội nhìn ngó xung quanh mà vội lên tiếng. Con mời Bu ngồi xuống uống trà. Bà Cầm liếc mắt, tỏ vẻ trịch thượng rồi ngồi xuống. Cô dè chừng rót cho bà một chén trà rồi hỏi. Bu đến đây tìm con có việc gì không ạ? Đến vì chuyện gì không nhé, cô không biết. Dạ thưa Bu, con ngu dốt không hiểu ý Bu, mong Bu nói thẳng. Bà Cầm nhấp một ngụm trà nóng thở dài một tiếng, cách xưng hô cũng thay đổi. Tôi đến đây để nói chuyện di rời mộ của mấy đứa nhỏ đấy. Ban đầu thì cô còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra bà Cầm bởi vì sợ vong hồn của những đứa trẻ bị bà ta giết quay trở về mới đến đây thuyết phục cô. Hạ thì vẫn giữ thái độ kiên quyết, ban đầu không hề thay đổi. Thưa Bu, chuyện này hôm có mặt sư thầy ở phủ con đã nói rõ ràng. Con sẽ không di rời mộ con của con đi đâu cả, dù là chuyển phần đất hay phần hồn bên trong. Bà Cầm nghe như vậy tức đến đỏ mặt. Bà ta đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn. Con này, rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt sao? Tao cho mày ở trong phủ, không đuổi mày đi, đã là quá nhân từ rồi. Vậy mà mày vẫn còn dám cãi lại lời của tao sao? Đúng là bản chất thì khó lòng thay đổi. Nhìn thái độ hung hăng của bà Cầm giờ đây, cô chỉ biết cười khẩy, chế giễu bà ta trong thầm lặng. Khác hẳn với những lần trước, lần này thì cô kiên định hơn rất nhiều. Dù cho bà Cầm có hung tợn đến mức nào thì cũng không lung lay. Thưa Bu, chuyện rời mộ, con đã quyết. Dù cho Bu có nói như thế nào đi chăng nữa, con cũng không rời mộ. Hơn nữa, Bu đến đây với mục đích là nhờ vả con. Vì thế mong Bu đừng dùng thái độ trịch thượng như vậy, sẽ gây ức chế cho người đối diện, và kết quả cũng không tốt đẹp gì đâu. Mày! Bà Cầm chỉ tay thẳng vào mặt của Hạ, định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Bà cố gắng giữ bình tĩnh, nén cơn giận vào trong, từ từ ngồi xuống. Con nói đúng. Bố không nên nói chuyện thô lỗ như vậy với con. Bố nên tiết chế lại cảm xúc của mình. Hà mỉm cười đáp lại. Bố suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Nhìn nụ cười trên môi cô, bà ta hận không thể nào đánh chết cô ngay. Hai tay bà run run như muốn xông đến chỗ cô, nhưng mà lại kìm nén, nếu không sẽ hỏng hết việc. Bà Cầm gật đầu mấy cái, nắm lấy tay của Hà gượng gạo nói. Hà này, Chuyện rời mồ lên chùa đây bố thấy rất tốt. Nếu như cho mấy đứa trẻ lên trên chùa, chúng sẽ sớm được siêu sinh, đầu thai kiếp khác, không còn phải sống khổ sở đây nữa. Mà con nên nghe theo lời của thằng Thành, để sư thầy làm lễ cầu siêu cho mấy đứa nhỏ, được không con? Đáp lại bà lắng nhìn chiều mến của Hạ, cô gạt tay của bà ra khỏi tay mình bằng một giọng nói dịu dàng, cô trả lời. Thưa bố, con đã nói rất nhiều lần, con sẽ không rời mồ của con mình đi đâu cả. Vì vậy, mong bố về phòng cho. Dù bố thuyết phục thế nào thì con cũng không thay đổi quyết định đâu. Lúc này thì cơn thịnh nộ của bà Cẩm lên đến đỉnh điểm, không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa. Bà đứng phát dậy trừng mắt nhìn Hạ rồi quát. Còn khốn này, được voi đòi tiên. Tao đã đến tận đây, xuống nước, năn nỉ mày. Thế mà vẫn cứ hống hách không coi tao ra gì. Nếu như mày không đồng ý rời mộ, tao sẽ đánh cho đến khi nào mày đồng ý thì thôi. Hà biết trước chuyện này nhất định sẽ xảy ra, không phản ứng lại. Cô đứng dậy đối diện với bà cúi đầu. Cô tình nguyện cam chịu mọi hình phạt mà bà đã bày ra. Nhìn thấy cô lì lợm không chịu khuất phục, bà Cẩm như phát điên, định giơ tay đánh Hà một cái, thì chợt nhận ra trong góc nhà xuất hiện thứ gì đó rất lạ. Tính tò mò trong người trỗi dậy, bỏ qua cơn giận trong người, bà nhanh chóng tiến gần vào bên trong. Bà mới phát hiện ra trong góc khuất của căn phòng có một bàn thờ nhỏ. Nhìn xung quanh một lượt, bà nhìn thấy có một đĩa bánh kẹo và đồ chơi trẻ con. Bà liền đoán ra đây chính là bàn thờ trẻ. Lúc này thì Hà mới nhận ra sự kỳ lạ. Cô ngẩng đầu lên thì phát hiện bà Cẩm đã không còn đứng trước mặt nữa. Ngó nghiêng xung quanh một hồi thì lại nhìn thấy bà Cẩm đứng ngay trước bàn thờ con, vội vàng chạy đến đẩy bà ra. Cô sốt sắng rồi nói. Mời bu ra ngoài. Bà Cẩm nhếch mép cười khẩy. Sao thế? Thế mày có quyền gì mà đuổi tao? Cả cái phủ này đều là của tao. Huống gì một căn phòng bé tí này. Mày giỏi đấy. Chả trách sao từ khi thằng bé mất, không cho ai bước vào trong phòng này. Thế hóa ra là mày lén lút thờ cúng nuôi quỷ trong nhà sao? Bù, đừng suy diễn lung tung như vậy. Con không nuôi quỷ, cũng không lén lút làm điều gì sai trái cả. Thế mày nói đi, vì sao lại lập bàn thờ cho nó? Thế có phải là mày nuôi quỷ không đây? Thằng bé là con của con, nó là người chứ không phải là quỷ. Còn về chuyện lập bàn thờ, do con muốn thằng bé có nơi thờ cúng nên mới làm như vậy thôi. Thế mày nghĩ là tao sẽ tin những lời bịa đặt của mày sao? Hôm nay tao nhất định phán nát cái bàn thờ này. Không được, bù không được làm như vậy. Mặc kệ cho Hà ngăn cản thế nào, bà Cẩm vẫn cứ xông đến chỗ bàn thờ. Quá phân hút, không nhẫn nhịn chịu đựng được nữa, Hà quyết định vùng lên. Cô nhanh chóng kéo tay của bà Cẩm, dùng một lực thật mạnh để bà ta ngã xuống đất. Bà Cẩm ngã xuống đầy đau đớn, trong lòng bàn tay vẫn còn vết chảy xước. Bà ngẩng đầu lên nhìn cô rồi quát. Con khốn này, mày dám đẩy tao sao? Mày không có gia quy của phụ gia gì à? Con chỉ là đang làm những chuyện con cho là đúng thôi. Tao nhất định phán nát cái bàn thờ đó. Hạ cười khẩy. Cô tiến từng bước chậm rãi đến chỗ bà Cẩm, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, ngữ điệu thì vô cùng lạnh lẽo. Nếu như bà dám động đến bàn thờ của con tôi sẽ tận tay giết chết bà đấy. Nhìn thái độ của Hà bây giờ, bà Cẩm sợ hãi lắp bắp không nói thành lời. Mày dọa ai vậy? Tôi không dọa, mà là tôi đang cảnh cáo bà. Tôi không còn gì để mất cả. Nếu như bà còn tiếp tục, tôi không biết là mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Còn bây giờ, mời bà ra khỏi đây. Bà Cẩm sợ đến tái xanh mặt mày, hai hàm răng run cầm cập va vào nhau. Bàn tay của bà vền xuống đất, đứng dậy, rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Hà ở lại trong phòng lặng lẽ thu dọn đống đồ nát. Đứng trước bàn thờ, cô khẽ nở ra một nụ cười. Sầm tối, mọi người trong nhà đều ăn cơm. Chỉ có cậu Thành và Trúc ăn cơm ở phòng riêng. Vẫn như mọi khi đồ ăn được bày biện đẹp đẽ trên bàn với rất nhiều món ngon. Hương thơm lừng khiến cho bụng của Trúc cồn cào. Nhìn dáng vẻ của cô, cậu bật cười rồi gắp một miếng thức ăn vào bát của cô. Ăn đi. Đừng có nhìn nữa, đồ ăn nguội cả rồi đấy. Trông gật đầu lia lịa vui vẻ đáp lại. Vâng ạ. Cậu Thành nhìn cô một hồi rồi cũng bắt đầu dùng bữa. Tầm một lúc thì cô quay sang phía cậu. Sao hôm nay chúng ta không ăn ở trên nhà mà lại ăn cơm trong phòng vậy? Tôi không thích ăn ở trên nhà, và lại ăn ở đây dễ quản em hơn. Quản em? Em thì có gì đâu mà phải quản chứ. Thế lại còn giả vờ. Chuyện chiều nay em xuống bếp không cẩn thận xuyên ngã, tôi biết rồi đấy. Vì vậy mới phải kêu gia nhân mang đồ ăn lên đây. Lúc này thì Trúc bắt gặp ánh mắt giận dữ của cậu, liền vội vã cúi đầu xuống. Cô cứ tưởng là cậu sẽ không biết chuyện này. Nào ngờ thông tin truyền nhanh như vậy. Sợ cậu sẽ trách phạt, nên cô không dám ngẩng đầu lên, miệng thỏ thẻ rồi nói. Em xin lỗi, em không cố ý cãi lời cậu. Cậu không những không giận mà còn xoa đầu cô, giọng nói ân cần vang lên. Được rồi, em không cần tự trách bản thân mình, lần sau cẩn thận là được. Vâng ạ. Sắc mặt của cô chuyển dần sang trạng thái vui vẻ, không còn ủ rũ như khi nãy. Cô gắp thức ăn vào bát cho cô rồi nói tiếp. Ăn xong, em vào phòng thu dọn quần áo, sáng sớm ngày mai chúng ta lên huyện. Cô tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn cậu. Lên huyện? Tại sao vậy? Từ bây giờ cho đến lúc đứa bé được sinh ra, tôi và em sẽ sống ở trên huyện. Tôi sẽ ở bên chăm sóc cho em, được không? Cô chần chừ giây lát rồi cũng mỉm cười gật đầu đồng ý. Cô nghĩ việc cậu quyết định lên huyện sống là bởi vì muốn tốt cho đứa bé trong bụng, nên không phản đối gì thêm. Dù sao lên huyện cũng tốt hơn ở đây nhiều lần. Sáng sớm hôm sau, ở trong phòng, cậu Thành và Trúc lục đục chuẩn bị đồ đạc rời khỏi phủ. Xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài, chỉ cần hai người xong xuôi thì bắt đầu khởi hành. Cậu Thành cầm đồ đi trước, còn Trúc léo đéo theo sau. Nhìn xung quanh một lượt, cô lên tiếng hỏi. Chúng ta đi mà không nói với ai trong nhà sao? Cậu Thành đặt đồ lên xe, rồi quay lại đáp. Họ sẽ không được biết chuyện này và không được biết nơi chúng ta ở. Tôi đã nói với thầy rồi. Mọi chuyện còn lại thầy sẽ lo liệu. Chúng ta đi thôi. Kẻo có người nào nhìn thấy thì rắc rối đấy. Vâng ạ. Sau đó thì Trúc viện vào tay cậu Thành ngồi lên xe ngựa. Cậu kiểm tra lại đồ rồi lên xe ra hiệu cho gia nhân phía trước. Hai người cứ như thế lặng lẽ rời khỏi phủ, không để ai biết việc lần này. Hai lần trước cậu đã quá sơ suất vô tâm khi để mất hai đứa con của mình. Giờ đây có cơ hội chuộc lỗi, cậu nhất định không để chốt xảy ra chuyện. Một năm không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng mà cũng đủ để giữ an toàn cho Trúc và đứa con đang hình thành trong bụng cô. Chuyện lên huyện sống, cậu sớm đã bàn bạc với ông Trạch và được ông thông qua. Chính ông Trạch là người mua nhà trên huyện cho hai người sống trong thời gian đợi đứa bé được sinh ra. Có lẽ ông Trạch làm điều này cũng bởi vì muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Thấy cậu trầm ngâm im lặng từ khi lên xe đến giờ, cô khẽ lay tay áo của cậu hỏi nhỏ. Sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm. Cậu có chuyện gì sao? Giọng nói của cô vang lên khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vội thu lại ánh mắt lờ đánh quay sang nhìn cô rồi đáp. Không có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ mấy chuyện trên huyện đường thôi. Trúc gật đầu mấy cái hiểu ý cậu, ánh mắt bỗng phảng phất nỗi buồn. Việc em mang thai khiến mọi người vất vả rồi. Em không được nghĩ như vậy. Chăm sóc em thì có gì mà vất vả. Người vất vả là em mới đúng. Nếu như em không gả cho tôi thì mọi chuyện đã khác. Cô hiểu tâm trạng của cậu bây giờ nên không muốn đào sâu hơn. Để cậu vui hơn, cô liền mỉm cười, buông lời bông đùa. Vậy là bây giờ cậu đang hối hận khi cưới em sao? Cô nhau mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ. Cậu Thành vội lắc đầu phản bác. Không, tôi làm sao mà hối hận được. Có thật không đấy? Thật mà, em phải tin tôi chứ. Em tin cậu. Cậu mỉm cười với cô rồi đặt tay lên bụng cô, cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang từng ngày hình thành. Trước đây, cô đã từng mong muốn nhìn thấy mặt của con mình một lần. Thế nhưng mà kết quả sau mỗi lần từ huyện về phủ đều nhận được hung tin con mất. Cậu luôn tự dằn vặt mình về cái chết con của Hà và con của Thu. Giá như cậu điều tra kỹ hơn thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Bây giờ cậu hối hận cũng không thể làm cho hai đứa nhỏ sống lại. nhưng cậu biết mình có thể bù đắp lỗi lầm bằng những việc làm hiện tại. Sau một quãng đường đi xe ngựa dài, cuối cùng thì hai người cũng đến nơi. Cậu Thành đỡ Trúc xuống xe rồi ra hiệu cho gia nhân mang đồ vào bên trong. Căn nhà ông Trạch mua cho hai người không quá lớn, đủ để bốn người sống. Tuy rằng không to bằng phủ, nhưng mà Trúc rất thích căn nhà này. Cô cảm thấy an toàn hơn khi ở đây. Chúng ta vào thôi. Cậu Thành lên tiếng, cô nhìn cậu mỉm cười rồi bước vào. Thiết kế bên trong làm cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Gam màu trầm chủ đạo cùng với cách trang trí đồ vật trong nhà khiến cô vô cùng hài lòng. Em ngồi nghỉ đi, tôi mang đồ vào trong. Vâng ạ. Dứt lời thì cậu mang đồ vào phòng, còn cô ở lại phòng khách nghỉ ngơi. Đang mải mê ngắm nhìn căn nhà mới của mình, bất chợt thì giọng nói của một người con gái vang lên khiến cô giật mình. Mơ uống cốc nước này cho đỡ khát. Trúc quay đầu sang bên cạnh thì nhìn thấy cái cốc đứng kế bên từ khi nào. Cô ngạc nhiên nhìn cái cốc sốt sắng. Cốc? Con làm gì ở đây vậy? Cái cốc nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, mỉm cười đáp lại. Thì con đến đây chăm sóc cho mợ đấy. Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cậu Thành từ trong phòng bước ra ngoài. Là tôi bảo cái cúc lên đây sống cùng chúng ta đấy. Cô quay sang nhìn cậu. Sao cậu không nói cho em biết? Tôi muốn làm cho em bất ngờ thôi. Có cái cúc ở đây chăm sóc em thì tôi cũng yên tâm hơn. Cảm ơn cậu. Cô vui vẻ nắm chặt lấy tay của cái cúc. Nó vui vẻ nói. Từ bây giờ thì con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho mợ. Trông gật đầu, miệng nở ra nụ cười tươi rói. Nhìn cô vui như vậy, cậu cảm thấy nhẹ lòng. Dù sao có cái cúc ở đây phụ giúp cũng tốt hơn là một mình làm mọi việc. Sống như mọi ngày, khi mấy con gà trống nuôi trong vườn cất tiếng gáy, gia nhân trong phủ bắt đầu thức dậy làm công việc của mình. Bên nhà dưới, những tiếng ồn ào nói chuyện qua lại vang lên không ngừng. Bên nhà trên thì hoàn toàn ngược lại, ảm đạm vắng lặng. Bà Cẩm ngồi thẫn thờ trong phòng khách, đôi mắt vô hồn như nhìn chăm chăm vào một khoảng. Hai mắt của bà thâm quầng bởi vì đêm qua thiếu ngủ. Sau khi biết chuyện Hà lập bàn thờ con ở trong phòng thì bà không tài nào ngủ yên. Cứ nghĩ đến những chuyện đã từng xảy ra với mình thì bà bất giác cảm thấy run sợ. Cái bóng đen đuốc nằm kế bên, hình ảnh một đứa bé trong gương lại càng nghĩ càng khiến cho bà sờn cả gai ốc. Thế bà đang nghĩ chuyện gì mà lại đăm chiêu như vậy? Giọng nói của ông Trạch vang lên khiến bà giật mình hoảng hốt. Ông Trạch nhanh chóng nhận ra sự sợ hãi trên gương mặt của bà. Lấy làm lạ, ông hỏi. Sao thế? Chuyện gì mà khiến bà lo lắng như vậy? Bị ông hỏi trúng tim đen, bà Cẩm liền thay đổi sắc mặt, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Lý do gì khiến ông thấy tôi lo lắng thế? Nhìn mặt của bà là tôi biết. Hơn nữa tối hôm qua, bà cứ chằn chọc mãi cả đêm như thế, không ngủ đấy thôi. Ông Trạch vừa nói vừa rót nước chè ra chén để uống. Bà Cẩm nhau mắt nhìn ông đầy nghi ngờ rồi lên tiếng. Ông biết chuyện cái Hà lập bàn thờ con trong phòng rồi có phải không? Ông Trạch đang định nâng chén chè lên uống thì khựng lại. Ông đặt chén chè về lại vị trí cũ, im lặng hồi rồi lên tiếng đáp. Đúng như vậy. Chuyện này tôi đã biết rồi. Bà Cẩm như phát điên khi nghe câu trả lời của ông Trạch. Bà tức giận rồi quát. Tại sao? Ông lại không nói cho tôi biết chuyện này. Diễn ra trong bao lâu rồi? Ông Trạch bình thản, nhẹ nhàng đáp lại. Sau 49 ngày thằng bé mất thì cái Hà lập bàn thờ. Còn việc tôi không nói với bà thì bà cũng biết lý do rồi đấy. Tôi không cần trả lời cho tốn công. Ai cho phép ông lại làm như vậy? Sao tôi lại không được phép? Tôi là chủ cái phủ này. Tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Mà cái Hà lập bàn thờ con thì có sao? Bà giết con nó lúc còn sống. Bây giờ đến lúc thằng nhỏ chết rồi, muốn có một nơi để thờ cúng thôi, thế mà cũng không được à? Nhưng mà ông có biết nó lập bàn thờ để nuôi quỷ không? Cái Hà, nó nuôi quỷ đấy. Thờ cúng con cái nuôi gì đâu. Không thể nào nhẫn nhịn chịu đựng sự quá quát của bà Cẩm, ông Trạch tức giận đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt rồi nói. Đúng là nực cười. Nuôi quỷ sao? Thế Hà nuôi quỷ hay là bà làm chuyện xấu mới nghĩ trong nhà có quỷ thế? Tôi còn chưa hỏi bà vì sao bà giết con của cái Hà đấy. Thế không phải là tôi đã nói nó sinh con gái sao? Đến bây giờ bà vẫn ngoan cố như vậy. Đừng nói dối nữa, tôi biết cả rồi. Cái Hà sinh con trai chứ không phải là con gái. Bà giải thích đi, tại sao bà lại giết con nó như vậy? Tôi... Sao ông biết chuyện này? Bà chỉ cần trả lời tôi lý do bà giết con của cái Hà thôi. Tôi... Nói mau! Ông Trạch lớn tiếng quát khiến cho bà Cầm giật mình hoảng sợ. Bà nhiều lần rời ánh mắt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Hai vai của bà run lên nhẹ nhẹ, cổ họng dường như bị ai đó chặn cứng, không thể nào thốt ra thành lời. Ông Trạch vẫn ngồi im chờ đợi câu trả lời từ bà Cầm. Thế nhưng mà đáp lại ông vẫn là khoảng không tĩnh lặng. Giống như cuộc nói chuyện hôm trước giữa bà và cậu Thành, bà vẫn chọn cách im lặng để giải quyết mọi vấn đề. Ông trầm ngâm nhìn vợ của mình với ánh mắt ngán ngẩm. Người phụ nữ luôn nói là mọi chuyện vì gia đình, thế nhưng mà lại không hiểu điều mình làm là đúng hay sai. Bà Cầm không nói, ông cũng không thể làm gì hơn. Ông cũng không thể nào hỏi Hạ lý do, bởi vì ông biết là Hạ nhất định sẽ không lên tiếng. Ông Trạch không nói gì thêm, lặng lẽ đứng dậy rời đi. Bà Cầm nhìn theo bóng của ông khuất dần sau cánh cửa gỗ, thở dài bất lực. Bà không thể nói cho ông biết lý do, càng không thể để ai biết lý do thực sự đằng sau cái chết của con Hạ. Bà Cầm cứ như vậy, ngồi thẫn thờ trong phòng khách một lúc lâu. Đến khi nhìn thấy Vũ Huệ đi ngang qua thì bà mới lên tiếng. Vũ Huệ! Nghe có người gọi, Vũ liền quay đầu lại. Nhìn thấy bà Cầm, Vũ Huệ vội đi đến bên, cúi đầu kính cẩn. Có chuyện gì sao bà? Thế bà đã nấu cháo chưa? Vũ Huệ khẽ cau mày khó hiểu. Nấu cháo? Bà có dặn tôi sao? Thế không phải tôi đã nói sáng nào cũng nấu cháo với mấy món cho cái chốc ăn tầm bổ sao? Bà lại quên rồi à? Lúc này thì Vũ Huệ im lặng suy nghĩ hồi lâu, cười nhẹ rồi đáp. Dạ, ông chủ nói từ nay thì tôi không cần phải nấu những món đó nữa thưa bà. Tại sao? Ông vẫn chưa nói cho bà nghe chuyện gì à? Bà Cầm lắc đầu ngơ ngác. Vũ Huệ liền nhanh chóng giải thích. Cậu Thành và Mờ Tư đã lên huyện sống rồi à? Cái gì? Lên huyện sống? Bọn nó đi từ bao giờ? Tại sao tôi lại không biết? Hai người đi từ sáng sớm hôm nay. Tôi cứ tưởng ông nói cho bà biết rồi chứ. Không, tôi không biết gì cả. Thì bọn nó có nói với bà sống ở đâu trên huyện không? Dạ không, tôi chỉ biết là hai người họ lên huyện sống. Còn ở đây thì chắc chỉ có một mình ông biết thôi. Bà Cầm im lặng không nói, rồi phẩy tay ra hiệu cho Vũ Huệ. Hiểu ý, Vũ Huệ nhanh chóng rời đi. Bà Cầm ngồi trong phòng khách một mình, ôm cục tức trong người. Thật không ngờ chỉ để tránh việc bà lại gần chút, ông Trạch lại đưa ra quyết định như vậy. Bà không đi tìm ông hỏi cho ra nhé, bởi vì bà biết dù có hỏi cũng không có kết quả gì. Và một khi ông Trạch đã không muốn cho ai biết thì cũng không ai có thể tìm được. Sau đó thì Vũ Huệ đi xuống nhà bếp lấy bát thuốc rồi mang lên phòng của Xuân. Đứng trước cửa phòng, bà đưa tay gõ cửa mấy cái. Rất nhanh chóng đã có tiếng đáp lại. Vào đi. Được sự cho phép của người bên trong, Vũ Huệ đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Vũ, Xuân mỉm cười rồi vội đến bên cầm bát thuốc. Cô đặt bát thuốc xuống bàn, mời Vũ ngồi đối diện với mình rồi lên tiếng. Thế không phải là tôi đã nói với Vũ rồi sao? Tôi có thể tự mình lấy thuốc mà. Vũ mang đến đây làm gì cho cực như vậy? Vũ Huệ cười xoa rồi đáp. Không phiền gì đâu. Dù sao thì tôi cũng tiện đường đi qua đây, mang cho Mở luôn ấy mà. Mở uống đi. Xuân nghe xong gật đầu vui vẻ, cầm bát thuốc lên uống một hơi hết sạch. Nhìn thấy bên bát không còn gì cả, cô niềm nở rồi nói. Tôi uống hết rồi đấy. Vâng, mợ cứ uống thuốc theo đơn thuốc của thầy Lang kê thì nhất định sẽ khỏe hơn thôi. Tôi hiểu rồi. Thế nhưng mà sao hôm nay Vũ không đến phòng Trúc vậy? Tôi nghe Vũ có dặn Vũ làm sáng nào cũng phải đem cháo và đồ bồi bổ cho Trúc mà. Thế hay là có người khác làm rồi à? Vũ Huệ lắc đầu từ tốn đáp lại. Không phải có người làm thay, mà bởi vì cậu Thành và Mờ Tư lên Huyền sống rồi. Cái gì? Hai người họ lên Huyền sống? Vâng. Ông chủ nói cho hai người họ lên Huyền sống, đến khi nào sinh xong thì mới quay về phủ. Vậy nên những việc bà chủ căn dặn tôi không cần làm nữa. Ra là như vậy. Xuân gượng gạo, nở ra một nụ cười, thế nhưng mà cũng không thể nào che giấu đi nỗi buồn phảng phất. Cô cảm thấy ghen tị với Trúc. Trúc không chỉ được cậu yêu thương, mà còn may mắn được ông Trạch quan tâm. Dù trong thâm tâm, cô hiểu một điều, ông Trạch cho hai người họ lên Huyền sống là muốn tốt cho đứa bé. Nhưng mà cô vẫn không thể nào kìm nén được sự đau thương ghen tị. Cô tự hỏi chính mình, có phải là mình đã quá ích kỷ rồi không? Nhìn thấy Xuân im lặng không nói, Vũ Huệ lay nhẹ tay cô rồi hỏi. Có chuyện gì mà mờ suy tư như vậy? Mờ thấy trong người không ổn sao? Xuân gượng cười lắc đầu đáp. Không có gì đâu Vũ à. Tôi chỉ nghĩ đến những chuyện vu vơ thôi. Nhưng mà cậu và Trúc đi bao giờ thì về vậy? Tôi nghe ông nói hình như sau khi Mờ Tư sinh xong sẽ về. Sinh xong mới về sao? Đúng. Có phải là Mờ đang buồn chuyện này không? Bị Vũ Huệ nói trúng tim đen, cô có phần sững sờ không đáp lại ngay. Nhưng mà rồi thì cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vui vẻ nói. Không, tôi không buồn gì cả. Chắc là Vũ hiểu nhầm rồi. Vũ Huệ thở dài, nắm bắt lấy tay của cô ân cần khuyên nhủ. Mờ không cần phải gắng gượng, và cũng không cần che giấu đi nỗi buồn khi ở trước mặt tôi. Nếu như mờ buồn thì mờ cứ nói, mờ muốn khóc thì cứ khóc. Càng giữ trong lòng càng thêm đau khổ thôi. Nghe những lời nói của Vũ Huệ, Xuân không kiềm lòng được bật khóc. Vốn dĩ đã nhìn thấu nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt Xuân, Vũ Huệ nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Xuân sụt sịt nói trong nước mắt. Tôi cảm thấy ghen tị với Trúc. Tôi ở bên cạnh cậu lâu như vậy mà cậu vẫn chỉ coi tôi là một người bạn. Dù tôi cố gắng như thế nào thì cậu cũng không yêu tôi. Tại sao vậy? Tại sao không phải là tôi? Vũ Huệ ôm chặt lấy cô hơn, tay xoa xoa lưng trấn an. Rồi thì cậu sẽ yêu mờ thôi. Tôi sẽ giúp mờ làm điều đó. Mờ không cần lo lắng, đau khổ gì nữa. Rồi sẽ có một ngày, cậu chỉ yêu duy nhất một mình mờ thôi. Xuân buông tay nhìn Vũ Huệ một cách đầy khó hiểu. Vũ nói như vậy là có ý gì thế? Vũ có thể giúp tôi sao? Đúng như vậy, tôi có thể giúp mờ, hãy tin tưởng ở tôi. Mặc dù không hiểu do ý của Vũ Huệ, thế nhưng mà Xuân vẫn gật đầu đồng ý, bởi vì bây giờ thì cô chỉ có Vũ Huệ ở bên thôi. Bà Cẩm ngồi trong phòng mà lòng thì nóng như lửa đốt. Bà cứ đi qua đi lại nhiều lần, thi thoảng lại còn nhìn ra ngoài cửa chính như thể đang mong đợi một ai. Chẳng làm sau khi biết chuyện cậu Thành và Trúc lên Huyền sống, bà đã âm thầm sai người đi điều tra xem họ đang ở đâu để bà có thể đến thăm. Nhưng mà gia nhân đi từ sáng đến bây giờ mãi không thấy trở về, khiến cho bà lo lắng, bất an. Đang mải mê chìm đắm trong nỗi suy tư của riêng mình, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động khá lớn. Bà Cẩm giật mình quay đầu lại, nhìn thấy thằng Ba, người mà bà sai đi tìm hiểu, đứng ở trước mặt. Trên môi của bà nở ra nụ cười tươi rói. Bà bình tĩnh hơn rồi ngồi xuống ghế, đưa tay ra hiệu cho thằng Ba vào trong. Nó cúi đầu kính cẩn. Bẩm Ba, con về rồi à? Bà Cẩm gật đầu nhanh chóng rồi hỏi. Thế mày điều tra được gì rồi? Có tìm thấy nơi ở của cậu Mờ không? Chỗ cậu Mờ ở đâu trên Huyền vậy? Thằng ba nhìn bà vẻ ái ngại chần chừ mãi không nói thành câu. Thái độ lưỡng lự của nó lại càng làm cho bà thêm khó chịu, bực bội. Thế mày câm hay sao? Mà tao hỏi mãi, mày không trả lời như vậy. Còn... mày làm sao? Bây giờ mày không nói, tao cắt lưới của mày cho chó ăn đấy. Thằng ba nghe như vậy tái xanh mặt mày vội vàng đáp. Dạ, bẩm bà, con không tìm được chỗ của cậu Mở. Cái gì? Bà cầm tức tối, đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Bà trợn mắt nhìn nó rồi quát. Đúng là đồ ăn hại. Có mối tí chuyện cũng không xong. Nuôi mày, chỉ làm tốn cơm tốn gạo thôi. Mong bà hãy tha cho con. Con đã thử mọi cách rồi, thế nhưng mà vẫn không thấy. Cũng bởi... Bởi vì cái gì? Cũng bởi vì lính của Hồng canh trường nghiêm ngặt quá, nên con không dám làm càn. Bà cầm cau mày khó hiểu hỏi lại. Mày nói, người của ông là sao? Thưa bà, con lên huyện điều tra thì thấy lính của ông rất nhiều. Đi đến ngõ nào cũng thấy lính cả. Con sợ lính phát hiện nên chỉ dám mon men bên ngoài thôi. Bà cầm nghe xong liền hiểu ra vấn đề. Thật không ngờ lần này ông Trạch lại ra lệnh canh trường nghiêm ngặt đến như thế. Có lẽ ông thực sự không muốn bà biết chỗ của cậu và chúng. Bà đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thê thằng ba đang run như cầy sấy. Chắc là nó sợ bà trách phạt, mới đứng yên không dám hò hè. Bà lên tiếng hỏi. Thế bây giờ ông đang ở đâu? Thằng ba suy nghĩ một hồi rồi đáp lại. Hình như ông đang ở phòng sách thì phải. Được rồi, mày ra ngoài đi. Dạ vâng ạ, con xin phép. Dứt lời, thằng ba nhanh chóng đi ra ngoài. Bà cầm ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ vài chuyện. Khoảng tầm một lúc lâu sau đó thì mới rời khỏi phòng. Đi dọc dãy hành lang dài, đứng trước phòng sách, bà đưa tay lên gõ nhẹ ba cái. Một giọng nói trầm ổn từ bên trong phát ra. Mời vào. Được sự cho phép, bà cầm mới đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy ông Trạch đang ngồi đọc sách, bà nhanh chân lại gần. Im lặng vài giây, bà niềm nở rồi hỏi. Sao hôm nay ông không lên huyện đường vậy? Ông Trạch vẫn không rời mắt khỏi quyển sách trên tay, nhàn nhạt đáp lại. Hôm nay không có việc, nên ở nhà thôi. Bà cầm hiểu rõ vì sao ông Trạch lại có thái độ lạnh nhạt với mình. Thế nhưng mà vẫn chọn cách nhẫn nhịn để đạt được mục đích. Bà nén cơn giận vào bên trong, gượng cười nói tiếp. Thế ông có đói không? Có muốn ăn gì không? Để tôi kêu gia nhân làm cho ông nhé. Lúc này thì ông Trạch mới hạ quyển sách trên tay xuống. Ông nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi nói. Có chuyện gì thì bà cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo. Hành động giống như tính cách của bà thường ngày đi. Bà cầm nghe xong thở dài. Cuối cùng thì cũng không phải giả vờ ngoan hiền nữa. Bà ho lên mấy tiếng, nghiêm giọng nói. Chuyện tôi muốn nói liên quan đến thằng Thành và cái chúng. Rốt cuộc, ông đã đưa bọn nó đi đâu hả? Ông Trạch cười nhạt, còn tưởng làm chuyện gì quan trọng. Hóa ra là chuyện liên quan đến cậu và chúng. Ông đoán bà biết chuyện, bởi vì mấy đứa gia nhân trong phủ đã nói lại. Cứ nghĩ làm giấu được bà mãi, nào ngờ đâu bị phát hiện nhanh như thế. Bà Cẩm không phải là người có tính kiên nhẫn. Nhìn thấy ông im lặng cười cười, làm cho bà lại càng thêm khó chịu. Bà bực bội rồi nói. Ông có nghe tôi nói gì không đấy? Ông Trạch gật gù đáp. Có, tôi vẫn đang nghe đấy. Thế ông trả lời đi. Ông đưa thằng Thành và cái Trúc đi đâu rồi? Thế bà muốn biết chỗ bọn nó để làm gì? Thì tất nhiên là đến thăm. Với tư cách gì? Là bu của bọn nó. Lời bà Cẩm nói ra không vấp một chữ, nghe ngữ điệu xem chừng như đang khẳng định. Thế nhưng mà nó lại làm ông Trạch bật cười, một nụ cười mỉa mai. Ông nhìn sâu vào trong mắt của bà, thẳng thừng rồi nói. Bà mà cũng nhớ đến bản thân là bu của bọn nó sao? Ông nói như vậy là sao? Từ trước đến nay, tôi vẫn là bu của hai đứa nó còn gì nữa. Đừng có vòng vo nữa. Mau nói cho tôi biết, bọn nó đang ở đâu. Lý do vì sao tôi không nói cho bà biết chỗ ở của bọn chúng, chắc là bà là người rõ nhất, vậy nên tôi sẽ không nhắc lại. Bà nhớ kỹ, từ giờ cho đến khi cái chúng sinh con xong, tôi không để bà gặp hai đứa nó, dù chỉ là một lần. Đừng cố gắng nữa, vô ích thôi, không có kết quả đâu. Bà Cẩm nghe đến đây, không thể nào kiềm chế được cơn thịnh nộ trong người. Bản thân mất kiểm soát, lên thẳng tay, hất đi toàn bộ sách trên bàn của ông Trạch xuống đất. Sau đó thì bà lao đến, túm lấy cổ áo của ông, nói bằng tất cả sự phẫn nộ. Tại sao? Tại sao ông lại không cho tôi gặp con của mình? Ông định ngăn cản tôi sao? Lúc này thì ông Trạch đứng phát dậy, hất mạnh tay của bà Cẩm ra khỏi người mình, chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề. Ông điềm tĩnh rồi nói: chính là thằng Thành đã đề nghị tôi việc cho nó và cái chúc lên huyền sống đến khi sinh xong. Và cũng chính nó là người đã nhờ tôi ngăn cản bà tìm được nơi ở của nó. Thế bây giờ bà vừa lòng chưa? Lời của ông nói nghe như sét đánh ngang tai. Bà không thể tin những gì đang diễn ra là thật. Chính người con trai bà yêu quý nhất lại chính là người muốn rời xa bà. Bà Cẩm ngồi quỳ xuống đất, nước mắt vô thức rơi xuống. Nhìn tình cảnh của bà lúc này, ông vừa cảm thấy thương, vừa cảm thấy đáng trách. Ông đưa tay định đỡ bà dậy, thế nhưng mà bà lơ đi hành động đó. Ông Trạch nén tiếng thở dài. Mọi chuyện thành ra như thế này, tôi mong bà suy nghĩ lại tất cả những chuyện mình đã làm. Không ai cấm bà bảo vệ gia đình của mình, thế nhưng mà cách làm của bà hoàn toàn sai trái. Cảm giác khi bị đứa con mình yêu quý nhất xa lánh đã đau đớn rồi. Thế bà thử nghĩ mà xem, cảm giác tận mắt chứng kiến con mình bị giết sẽ như thế nào đây? Cái Hà và cái Thu cũng vì bà mà khổ nhiều lắm rồi. Đừng lặp lại chuyện tương tự nữa. Nếu như không, đến ngay cả mặt của chồng con bà cũng không được nhìn thấy đâu. Dứt lời, ông Trành cứ như thế rời đi, để lại bà Cẩm một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Bà cứ như vậy ngồi thẫn thờ một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô vọng. Nhưng do nước mắt lăn dài trên gò má cao, cảm giác bị bỏ rơi xa lánh bởi chính đứa con trai mình yêu quý nhất rất đau đớn. Càng nghĩ đến câu nói của ông Trạch, lòng của bà lại càng quặn thắt. Bà vẫn nuôi trong mình hy vọng có thể tìm được chỗ ở của cậu, thế nhưng mà lại bất lực, không thể làm gì. Bởi vì một phần do ông Trạch ngăn cản, một phần là vì bà sợ cậu sẽ không muốn nhìn mặt bà nữa. Trong thâm tâm của bà bỗng chốc xuất hiện một câu hỏi, liệu rằng những việc bà làm trước đây là sai sao? Sau khi chuyển đến nhà mới, cậu Thành đưa Trúc đi tham quan một vòng. Căn nhà này tuy nhỏ nhưng mà cách thiết kế trang trí rất đẹp mắt vừa ý cô. Trong nhà có một khoảng sân nhỏ trồng rau và hoa. Cuộc sống ở đây bình dị, yên bình hơn so với trong phủ Chi Huyền nhiều. Trúc nhìn xung quanh một lượt, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành. Lần đầu tiên, sau gần một năm chung sống, cậu mơ nhìn thấy sự thoải mái trên gương mặt của cô. Cậu bước đến chỗ cô nhẹ nhàng rồi hỏi: em thấy ở đây thế nào? Cô quay sang nhìn cậu mỉm cười đáp: ở đây tốt lắm cậu à. Em chỉ muốn ở đây mãi thôi. Ở đây mãi sao? Cậu lặp lại câu hỏi của cô với sắc mặt không mấy vui vẻ. Cô có thể thấy được nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt của cậu. Cho rằng mình đã nói điều gì sai, cô vội vàng giải thích: thực ra thì sống ở phủ cũng tốt. Chỉ cần có cậu bên cạnh thì em sống ở đâu cũng được cả. Cậu Thành mỉm cười xoa đầu của cô rồi đáp: em đợi tôi giải quyết xong chuyện trong phủ thì chúng ta sẽ quay trở lại đây sống nhé. Vậy thì bao giờ chúng ta mới về phủ à cậu? Đợi đến khi nào em sinh con xong thì chúng ta sẽ về. Trúc nhìn cậu rồi khẽ gật đầu một cái. Mặc dù ngoài mặt thì cô cười tươi, thế nhưng mà trong lòng thì cứ thấp thỏm lo âu. Cô lo lắng liệu rằng sau khi sinh xong trở về phủ thì có điều bất trắc gì xảy ra không. Cậu và cô đã phải lên tần huyền để sống, thế nhưng mà suy cho cùng, dù có đi đến đâu thì vẫn phải quay về nơi tăm tối đó. Cầu Thành đột nhiên đặt tay lên bụng của cô, ân cần nói. Bụng của em nhô lên rồi này. Chắc là vài tháng nữa sẽ to hơn đấy. Em nghe người ta bảo, người mang thai rất dễ nổi nóng, tính khí thất thường, lại còn béo lên. Đến lúc đó trông em rất xấu. Thế liệu là cậu có bỏ em không vậy? Cậu bật cười thành tiếng xoa đầu của cô. Em ngốc thật đấy. Nếu như tôi bỏ em, tôi đã không đưa em lên đây rồi. Ai mà biết được. Lỡ đâu cậu đưa em lên đây chỉ là cái cớ để cậu có thể qua lại với mấy cô gái ở Thanh Lâu thì sao? Từ khi nào mà em lại nghi ngờ chồng mình như thế? Cậu đang quát em đấy à? Không. Thôi được rồi, tôi không nói nữa. Cậu không muốn nói chuyện với em á? Không phải. Ý của tôi là... Tôi cậu ở đây một mình đi. Em về phòng nghỉ ngơi đây. Dứt lời thì Trúc quay người đi. Cậu đứng lại sau lưng nhìn cô cười bất lực, rồi nhanh chóng đi theo. Người ta nói cấm sai. Phụ nữ khi mang thai, tính khí thất thường. Cô chỉ mới mang thai được mấy tuần đã cáu gắt như vậy. Tôi không biết là mấy tháng nữa sẽ thế nào đây. Có lẽ số phận của cậu trong những ngày tháng của mang thai sau này sẽ rất vất vả. Đêm xuống. Bầu không khí âm u lạnh lẽo bao trùm toàn bộ biệt phủ. Sau khi ăn tối xong thì mọi người trở về phòng riêng của mình. Không ai nói với ai câu nào. Thực ra thì bữa cơm hôm nay cũng không đủ người. Ông Trạch đã rời làng để giải quyết một số chuyện từ chiều sớm. Bà Cẩm thì nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Có lẽ là bà đang cần thời gian yên tĩnh suy nghĩ lại những việc mà mình đã làm. Trong bữa cơm chỉ có Xuân, Hà và Thu ngồi ăn với nhau. Tình cảm của họ trước này không được thân thiết nên cũng không có quá nhiều chuyện để nói. Xong bữa thì ai về phòng nấy. Trong phòng riêng, Thu ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận chải lại mái tóc của mình. Lúc này thì Cái Mận từ bên ngoài bước vào, mang theo một bát cháo nóng. Người thấy mùi cháo, cô lên tiếng hỏi. Mang vào đây làm gì? Cái Mận khẽ đặt bát cháo xuống, kính cẩn đáp. Khi nãy con thấy mờ ăn không đủ bữa, thế nên mới nấu thêm món này mang cho mờ. Không cần. Mang ra ngoài đi. Tao không muốn ăn. Nhưng mà cả ngày thì mờ đã không ăn gì rồi. Nếu như con tiếp tục như vậy thì con sợ là mờ sẽ không chịu nổi mà ngã bệnh mất. Lúc này thì Thu dừng tay, đặt chiếc lược xuống bàn, quay sang nhìn Cái Mận rồi hỏi. Mày đang lo lắng cho tao sao? Cái Mận nhanh nhẹn đáp lại. Vâng ạ. Mợ là chủ của con thì tất nhiên con phải lo lắng cho mợ rồi. Thế thôi, mợ ra đây ăn cháo cho nóng đi. Để ngồi thì sẽ không ngon đâu. Thu đứng dậy tiến về phía giường rồi nằm xuống. Tao đã nói rồi. Tao không muốn ăn. Mày mang ra ngoài đi. Nếu như mợ không ăn, cơ thể sẽ không chịu đựng được đâu. Ra ngoài. Nhưng mà... Ra ngoài ngay. Thu bực mình quát lớn. Vâng ạ. Nếu như mợ cần gì cứ gọi con. Dứt lời thì Cái Mận bê bát cháo lên tay, ngậm ngùi bước ra bên ngoài đóng cửa lại. Thu nằm im trên giường, nhưng mà trong đầu thì lại ngổn ngang suy nghĩ. Sau khi biết chuyện cậu đưa Trúc lên huyện sống, đến khi sinh xong, cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Không phải là cảm giác ghen tị, tức giận, cũng không phải mong muốn trả thù, mà là cảm giác muốn buông xuôi, từ bỏ tất cả. Có lẽ cô thật sự đã mệt mỏi, khi ngày nào cũng phải nghĩ cách, bày mưu hãm hại người khác, hoặc là cũng có thể, cô đã thông suốt một điều gì đó. Cảnh 3. Trong phủ không còn ánh sáng đèn từ căn phòng hắt ra, mọi thứ xung quanh bốn bề đều tĩnh lặng. Bên ngoài vườn, tiếng những con động vật lạ vang vọng, khiến cho khung cảnh càng trở nên âm u đáng sợ hơn bao giờ hết. Bên cạnh bờ sông phẳng lặng, có tiếng cuốc đất vang lên liên hồi. Trong không gian tối đen, chỉ có ánh trăng sáng. Có bóng hình một người nào đó đang ra sức đào bới. Âm thanh của cái cuốc bổ xuống đất, chỉ nghe qua thôi cũng sờn cả gai ốc. Có lẽ, âm thanh của tiếng cuốc đất thôi chưa đủ. Đâu đó còn nghe thi tiếng lầm bầm, thi thầm của ai đó trong đêm. Chỗ đất được đào lên khá sâu, chiều dài cũng tầm một người trưởng thành, giống như thể có ai đó đang đào hố chôn xác. Đột nhiên, tiếng cuốc đất dừng lại. Cái cuốc được vứt sang một bên. Mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng. Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng mà không còn tiếng động gì ngoài tiếng ếch nhái từ ngoài xa và tiếng gió thổi bay những chiếc lá khô trên mặt đất. Bất chợt, có một vật thể lạ được ném thẳng xuống cái hồ vừa mới đào. Sự tĩnh lặng bắt đầu bao trùm. Khoảng tầm một lúc lâu sau đó, lại có thêm một thứ gì đó bị ném xuống hố, tràn lên thứ vừa nãy được ném xuống. Thật đúng là kỳ lạ. Bóng người màu đen đứng trên miệng hố nhìn xuống, khóe môi khẽ nở ra nụ cười thỏa mãn, rồi lẩm bẩm vài câu. Tiếng cuốc đất lại bắt đầu vang lên. Bóng người bí ẩn kia đang lấp lại chiếc hố vừa mới đào. Âm thanh quái dị vang lên trong đêm thành vắng. Tầm một lúc sau đó, cuối cùng thì cái hố cũng trở về nguyên dạng ban đầu của nó. Một lớp lá khô được rải lên cho đất mới. Xong xuôi mọi thứ, cái cuốc được vứt sang một bên, còn bóng người màu đen kia cũng biến mất vào trong đêm đen. Không một ai biết đến chuyện kỳ lạ này. Nhân chứng duy nhất chứng kiến tất cả mọi thứ chính là ánh trăng tàn trên bầu trời đêm kia. Những ngày tháng sau đó trong phủ không xảy ra chuyện gì bất thường. Mọi người vẫn không có gì thay đổi. Bà Cẩm luôn nuôi hy vọng trong lòng có thể tìm được chỗ cầu thành. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tìm được. Về phần Hạ, thui thủi một mình trong phòng với chiếc bàn thờ nhỏ. Dường như thằng cò không hề rời khỏi phủ. Nó vẫn cứ vất vưởng đâu đó, trong biệt phủ. Chỉ làm không một ai biết đến sự hiện diện của nó ngoài Hạ. Cô thì vẫn cứ cẩn mẫn, chăm chỉ, làm những công việc được ra một cách thầm lặng. Nhanh chóng rồi lại nhốt mình trong phòng với con. Tuy vẫn phải làm một số công việc của gia nhân, thế nhưng mà điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả chính là việc bà Cẩm không còn đánh đập hay chửi bới cô nữa. Mặc dù không biết lý do, nhưng mà điều này khiến cô vui vẻ, thoải mái hơn trước rất nhiều. Thu thì lại không mấy khấm khá. Ngày nào cũng quanh đi quẩn lại, làm mấy công việc lặt vặt, không thể cùng với Cái Mần đi dạo ngoài chợ. Có một điều, thời gian gần đây, Cái Mần thấy Thu thay đổi hẳn, chính là tính cách hung hăng của mình. Mỗi lần gia nhân làm chuyện gì khiến Thu không hài lòng bực bội, Thu đều quát mắng, thậm chí đánh đập rất thầm tệ. Vậy mà bây giờ lại thay đổi hẳn. Cái Mần nhớ có đợt Hoa không cẩn thận va phải Thu, khiến cho bình nước trên tay đổ vào người cô. Cứ ngờ sẽ có trận cuồng phong ập đến, cái mảng nhỏ của Hoa không giữ được. Nào ngờ đâu Thu chỉ cau mày nhìn nó rồi quay đầu bỏ đi. Không hiểu là vì lý do gì khiến Thu thay đổi một cách chóng mặt trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng mà đây là một điều tốt. Còn Xuân, từ ngày cậu và Trúc ra ở riêng, cô cứ như người mất hồn, thỉnh thoảng lại đi ra đầu làng ngó xem cậu đã về chưa. Dường như sau ngần ấy năm chung sống, cô đã có tình cảm với cậu, nhưng mà tình cảm ấy lại không được đón nhận. Ngoài mặt thì cô vẫn vui vẻ, niềm nở với mọi người, nhưng mà trong lòng của cô đang rất buồn. Mặc dù cô không nói hay biểu hiện ra bên ngoài, Vũ Huệ vẫn có thể đoán được cô đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao. Càng ngày thì Xuân lại càng thân thiết với Vũ Huệ hơn. Cô coi Vũ Huệ giống như bu của mình. Bởi vì trong phủ, ngoài Vũ Huệ ra thì không còn ai tận tâm chăm sóc cho cô. Kể từ ngày cậu Thành rời đi, mọi công việc trên huyện đường đều do một mình ông Trạch gánh vác. Mặc dù có một chút vất vả, nhưng mà ông không một lời than vãn. Thời gian này thì ông cũng thay đổi rất nhiều. Ông biết cân bằng giữa việc nhà và việc ở ngoài. Bên cạnh là một vị quan tốt với dân, ông cũng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người thầy. Điều mà từ trước đến nay, ông không thường xuyên quan tâm đến. Trong phủ không còn xảy ra hiện tượng lạ, không còn tiếng hét mỗi đêm, tiếng ru con của một người phụ nữ và tiếng chạy trên thảm cỏ khô trong vườn. Không còn ai nhắc đến sự mất tích của cái hèn và cái làn. Bà Loan thì cũng không để tâm quá nhiều đến hai đứa nó nữa. Dường như mọi thứ đang chìm dần vào quên lãng. Nhưng ba nấm mồ hoang lạnh vẫn nằm ở đó, và chỗ đất mới đào hôm trước không được kín đáo cho lắm. Trên huyện, cậu Thành và Trung đã có những ngày tháng thực sự vui vẻ. Cậu luôn ở bên chăm sóc cô khi cần. Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của cái Cúc, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cuộc sống hạnh phúc của họ cứ như vậy diễn ra. 10 tháng sau. Bên ngoài trời đã tối, tiếng mưa rơi xuống đất ào ạt. Cậu Thành đi qua đi lại trước cửa phòng thấp thỏm lo âu. Thỉnh thoảng, cậu nghiêng đầu vào phòng, nhưng mà lại không thu được kết quả gì. Ngày hôm nay thì chốc chuyển già sinh con. Cậu sốt sắng, nhưng mà không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi. Cái Cúc thấy như vậy thì lên tiếng trấn an. Cậu đừng quá lo lắng. Đã có bà đỡ, lo cho mở rồi. Cậu Thành nhìn nó rồi lại nhìn vào trong phòng. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi đứng im một chỗ chờ đợi. Thời gian cứ như vậy trôi qua một cách lặng lẽ. Khoảng tầm nửa canh giờ sau, từ bên trong phòng thì cậu nghe tiếng khóc của trẻ con. Cậu nhanh chóng thu lại ánh mắt lơ đánh, rồi nhìn cái Cúc. Đúng lúc này thì bà đỡ bước ra ngoài. Nhìn thấy bà thì cậu vội chạy đến. Vợ con của tôi sao rồi? Bà đỡ cười kha kha rồi đáp. Ổn cả rồi. Mẹ tròn con vuông. Chúc mừng cậu nhé. Mợ đã sinh được một bé trai kháu khỉnh. Tới bây giờ thì cậu vào trong được rồi đấy. Ngay đến đây thì cậu mừng rỡ cúi đầu cảm tạ, nhanh chân chạy vào với Trúc. Cái Cúc niềm nở nói với bà đỡ. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà nhiều lắm. Đây là tiền của bà. Để tôi tiến bà ra về nhé. Được rồi, không cần đâu. Cô cứ ở lại chăm sóc cho mợ đi. Chuẩn bị một số món ăn tốt cho phụ nữ sau sinh. Không cần lo cho tôi. Tôi xin phép về. Vâng ạ, bà đi thong thả. Cái Cúc mỉm cười nhìn theo bóng của bà đã khuất dần vào màn đêm đen tĩnh mịch, rồi nhanh chóng chạy xuống dưới bếp chuẩn bị đồ cho Trúc. Trong phòng, cậu ngồi kế bên giường cô, tay nắm chặt lấy tay của cô không buông. Cậu ân cần hỏi han. Em có đau lắm không? Trong người có chỗ nào không khỏe không? Em không sao. Chỉ là mất sức một chút thôi. Cậu Thành gật đầu đưa tay lên, lau mồ hôi trên trán của cô rồi nói. Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Để tôi bế con cho. Vâng ạ. Trúc nhẹ nhàng đưa đứa bé đang ngủ trên tay cho cậu bế. Lần đầu tiên được ấm con, cậu Thành cẩn thận từng ly từng tí, không dám động chạm mạnh sợ con thức giấc. Nhìn đứa bé kháu khỉnh trên tay, đôi mắt của cậu sáng rực lên nhìn nó không chớp. Bàn tay nhỏ bé xinh xinh cùng với khuôn mặt bầu bĩnh khiến cho cậu chỉ tập trung vào đứa bé. Nhìn thấy cậu vui sướng như vậy, cô cũng mừng. Đặc biệt là cách cậu nâng niu đứa bé trên tay. Cô không nhìn được, bật cười. Cậu cứ làm như lần đầu tiên nhìn thấy trẻ con không bằng ấy. Cậu Thành giật mình quay sang nhìn cô cười gượng rồi đáp. Thì đây là lần đầu tiên tôi được bế con, đương nhiên có một chút bơ ngơ. Bây giờ tôi đã lên chức thầy rồi đấy. Cậu vui là được rồi. Vậy cậu định đặt tên con là gì đây? Để xem nào. Cậu Thành hướng ánh nhìn sang phía khác, chần chừ một lúc lâu rồi nói. Trịnh Khải. Trịnh Khải? Đúng như vậy. Em thê tên này thế nào? Có được không? Trúc mỉm cười gật đầu nhìn cậu. Tên đẹp lắm cậu à. Hai người đang cười đùa vui vẻ, bỗng nhiên đứa bé òa khóc. Có lẽ cậu đã vô tình làm nó tỉnh giấc. Cậu lúng túng, cố gắng dỗ dành. Thế nhưng mà đứa bé thì khóc ngày một lớn hơn nữa. Cô lên tiếng rồi nói. Được rồi, cậu đưa con cho em đi. Cậu Thành gật đầu lia lịa rồi đưa con lại cho cô giữ. Trúc ôm con vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về bằng mấy câu hát. Thằng bé được gần hơi mẹ, nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ, không quấy khóc như trước. Cậu Thành tiến đến ngồi kế bên cô, nhìn con mình rồi thở dài. Trúc ngạc nhiên. Sao cậu thở dài thế? Tức không phải là cậu thích có một đứa con lắm à? Cậu gật đầu rồi đáp. Thì đúng là tôi vẫn ao ước có một đứa con. Nhưng mà... Dòng điều của cậu có vẻ không vui. Trong lòng của cô có một chút bất an. Nhưng mà sao? Cậu quay sang đối diện với cô nghiêm giọng. Tôi muốn có con. Nhưng mà tôi... sợ mất vợ. Cậu... cậu nói gì? Trúc tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Còn chưa kịp định hình được thì cậu đã lên tiếng nói tiếp. Em không thấy con của mình sao? Nó cứ bám giết lấy em như thế rồi sau này không chịu rời khỏi mẹ. Tức không phải là tôi mất vợ à? Cô bật cười trước tính cách giận dỗi trẻ con của cậu. Ui, tới bây giờ mà cậu lại còn ghen tị với con cơ đấy. Tôi không biết. Tôi thấy tương lai không ổn rồi đây. Hay là... Cậu nhìn cô chần chừ mãi không nói, làm cho cô lại thêm tò mò. Hay là gì? Cậu mau nói đi. Đừng có ngập ngừng mãi như thế. Cậu tiến lại gần cô thì thầm bên tai. Hay là chúng ta sinh thêm một đứa con gái. Đến lúc đó, tôi xem không thành người thừa thai nữa. Cậu bị điên à? Em mới vừa sinh xong, lại bảo em sinh tiếp. Người chứ có phải là lợn đâu. Thế thì đợi thằng Khải lớn hơn tí nữa, chúng ta sinh tiếp. Tôi đoán chắc là nó cũng thích con em đấy. Cậu thôi đi. Con thích hay là cậu thích đấy? Nói chung, em mệt lắm. Không nói chuyện với cậu nữa đâu. Dứt lời thì cô quay sang bên cạnh, ôm con vào lòng nhắm nghiền mắt lại. Cậu Thành bởi vì lo tương lai sau này của mình mà nhất định không chịu bỏ cuộc. Cậu đứng dậy tiến đến phía bên kia giường, ngồi đối diện với cô năn nỉ. Chúc à, tôi đang rất nghiêm túc đấy. Bao giờ thằng Khải lớn một tí nữa, chúng ta sinh thêm một đứa, được không? Chúc. Chúc à. Đáp lại cậu là khoảng không tĩnh lặng. Cô nhắm nghiền mắt lại, không trả lời cậu, mặc cho cậu gọi tên cô nhiều như thế nào. Sau một lúc lâu cố gắng, cậu đã thôi không lải nhải bên tai cô nữa. Nhận ra sự im lặng của cậu, cô từ từ mở mắt, thì thấy cậu đã ngủ bên cạnh con và cô từ khi nào. Trúc khẽ mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ nơi cánh mũi của cậu. Suốt thời gian qua, vì chăm sóc cho cô mà cậu gầy đi rất nhiều. Cô nhớ, có những đêm cô khó chịu không ngủ được. Cậu cũng thức cùng cô. Mặc dù cả ngày hôm đó, cậu đã làm việc rất mệt mỏi. Quyết định lên đây sống quả là một quyết định đúng đắn. Có điều, những ngày tháng hạnh phúc ở đây cuối cùng cũng kết thúc. Trúc nhìn xuống đứa con trên tay của mình mà lòng thì thấp thỏm lo âu. Cô sinh xong rồi, là một bé trai kháu khỉnh. Chắc chắn bà Cẩm sẽ mừng rỡ và chấp nhận. Nhưng mà liệu rằng những người khác trong phủ có vui vì điều này? Mấy ngày đầu mang thai, còn sống ở phủ, mặc dù chưa bao giờ bắt tận tay, say tận mặt, nhưng mà cô vẫn luôn nghi ngờ và dè chừng Thu. Bởi vì đối với cô, từ khi vào phủ đến bây giờ, Thu là người hay gây sự với cô nhất. Nếu như Thu biết được cô sinh con trai, chắc chắn sẽ không để yên. Trúc nén đi tiếng thở dài, cô không muốn làm cậu và con thức giấc. Cô hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, thẫn thờ nhìn màn đêm đen ngoài kia, đau đầu suy nghĩ. Cô muốn cùng với cậu và con ở đây mãi, nhưng mà lại không thể nào trốn tránh thực tại tàn khốc. Nói đúng hơn là bắt buộc phải về. Trong phủ, còn nhiều chuyện chưa giải quyết dứt điểm, và hai bên nội ngoại cần biết mặt cháu của mình. Và đây cũng chính là lý do khiến cô không thể kéo dài thời gian ở lại đây. Có lẽ đã đến lúc phải đối mặt với tất cả mọi thứ. Sáng sớm hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua lỗ hổng trên khung cửa sổ, chiếu vào nơi cô đang nằm. Trúc nhau mắt tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy con, còn cậu thì đã ra ngoài từ bao giờ. Cô nằm nghiêng nhìn ngắm khuôn mặt của con rồi nở ra nụ cười hạnh phúc. Bỗng nhiên, cô Khải trở mình nó bật khóc. Cô vội vàng ngồi dậy bế nó lên tay vỗ về. Cái cốm từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một bát cháo. Nó đặt bát cháo xuống bàn rồi nhanh chân đến chỗ cô nói. Mở cứ để con bế cho. Mở đi ra ăn sáng cho lại sức. Ngày hôm qua thì mở vất vả lắm rồi. Không cần đâu. Mở muốn bế con mình. Lát nữa mở ăn sau. Cái cúc nhìn cô mỉm cười rồi không nói gì thêm. Nó tiến gần đến chỗ cô hơn, ngắm nhìn khuôn mặt của cô Khải. Ngày hôm qua, cậu Thành ở bên cạnh Trúc cả đêm, nên nó không có cơ hội để nhìn ngắm. Ngày hôm nay thì phải nhìn cho thỏa thích. Sao mà con cứ nhìn chằm chằm nó như vậy? Có chuyện gì à? Cái cúc lắc đầu đáp. Dạ không à. Tại hôm qua... Con không được nhìn mặt thế nên con muốn nhìn rõ hơn một chút đấy mà. Nhưng mà cậu mở đặt tên con mình là gì vậy? Trịnh Khải. Trịnh Khải sao? Ôi, tên đẹp quá vậy. Hơn nữa mở còn sinh một cậu chủ nhỏ. Con chắc chắn bà sẽ hài lòng cho xem. Nó vừa dứt lời thì khuôn mặt của cô có vẻ không vui. Cứ nghĩ đến chuyện quay trở lại phủ đã khiến cô cảm thấy mệt mỏi lo lắng. Thì làm sao mà vui được đây? Cái cúc nhanh chóng nhận ra điều đó lên tiếng. Mờ à, con không có ý gì đâu. Mờ đừng để bụng nhé. Chốc nhìn nó mỉm cười chiều mến, cô khẽ lắc đầu đáp. Không sao đâu. Dù thế nào thì chúng ta vẫn phải về phủ thôi. Đúng rồi. Tụi con thấy cậu ở đâu không? Từ sáng đến giờ mờ không nhìn thấy cậu ấy. Lúc này thì cái cúc chần chừ suy nghĩ một hồi sau đó nói. Con cũng không rõ. Sáng sớm hôm nay thì con đã nhìn thấy cậu ra ngoài rồi. Thế nhưng mà cậu đi nhanh quá, con chưa kịp nói gì cả. Thế mà có cần con đi tìm cậu về không? Không cần đâu. Chắc là cậu có việc gì đó bận thôi. Con giúp mở trông cô Khải để mở vào thay quần áo nhé. Dạ vâng ạ. Mở cứ để đấy con làm cho. Sau đó thì cái cúc nhanh chóng đưa tay đỡ cô Khải, còn Trúc thì lật đật bước vào bên trong phòng. Nhìn thấy cô đi lại khó khăn, nó lên tiếng. Mợ có cần con dìu vào không? Không cần, mợ tự đi được mà. Dứt lời thì Trúc vền tay vào tường, từng bước chậm rãi đi vào bên trong, còn cái cúc thì ở bên ngoài chăm sóc cho cô Khải. Khoảng tầm một lúc sau đó, mọi thứ xong xuôi, cô ngồi vào bàn ăn, bế cô Khải trên tay. Còn cái cúc thì đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về phủ. Nhìn mấy bộ quần áo, được gấp gọn gàng, rồi xếp vào túi. Trúc nén tiếng thở dài. Ngay trong hôm nay thôi, cô phải rời khỏi nơi này, quay trở lại nơi đáng sợ kia. Cô nhìn đứa bé nằm trong lòng của mình. Tự nhủ, dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng phải bảo vệ được con. Thu dọn đồ xong, cái cúc quay sang nói với cô. Mở ngồi trong phòng. Nếu như có gì thì cứ gọi cho con. Con xuống dưới bếp lấy một số đồ. Được rồi, con đi đi. Cái cung cúi đầu kính cẩn rồi nhanh chân rời đi. Giờ đây trong căn phòng nhỏ này chỉ còn cô và con. Trúc đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Mặc dù thời gian ở đây không nhiều, nhưng mà nơi này đã chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của cô và cậu. Những ngày tháng sống ở đây thực sự hạnh phúc. Cô không cần lo lắng ai sẽ hại mình, hay trong thức ăn có độc hay không. Cuộc sống tuy rằng không được cung phụng chu cấp đầy đủ, giống như trong phủ, nhưng mà vẫn cảm thấy thoải mái, bình yên. Trúc nhìn cô Khải rồi thở dài một tiếng. Lúc này thì cậu Thành từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy dáng vẻ của cô liền đi đến hỏi thăm. Thế em lại lo lắng chuyện trong phủ sao? Trúc giật mình quay lại, thì thấy cậu đã đứng sau lưng từ khi nào. Cô mỉm cười đáp lại. Cậu về rồi à? Cô ngồi xuống đối diện với cô rồi nói. Ừ, tôi ra ngoài chuẩn bị xe bây giờ mới xong việc. Mà em vẫn lo lắng à? Nếu như nói không thì là một lời nói dối. Cậu hiểu được tâm trạng của cô liền nắm tay cô trấn an. Em yên tâm. Tôi sẽ không để ai hại em và con. Chuyện trong phủ, tôi đã em giải quyết ổn thỏa. Em sẽ giúp cậu một tay. Cậu nhìn cô mỉm cười gật đầu. Được rồi, chuyện đó tính sau, chúng ta về phủ thôi. Vâng. Cậu Thành và Trúc lên xe ngựa trở về biệt phủ. Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai lời nào. Bầu không khí cứ như vậy chìm dần xuống ngột ngạt vô cùng. Trúc ôm chặt con vào lòng, mặc dù chưa hề về đến phủ, thế nhưng mà cảm giác lo lắng vẫn cứ nhen nhói. Cô biết là cậu sẽ bảo vệ cô và con, nhưng mà bản thân vẫn nên đề phòng. Chỉ khi nào mọi chuyện trong phủ ổn thỏa thì cô mới an tâm. Cô nhìn cô Khải, đột nhiên nghĩ đến con trai của Hà, rồi là nhớ đến chuyện cậu từng mời sư thầy đến nhà cúng vong nhưng mà không thành. Cô liền quay sang phía cậu hỏi. Cậu Thành, mấy tháng trước cậu có nhờ sư thầy đến cúng vong. Từ lúc đó đến bây giờ chị Hà đã nói gì với cậu chưa? Nghe cô nói, cậu mới sực nhớ đến chuyện này. Sau cuộc nói chuyện với vong hồn của con mình trong phòng, cậu nghĩ là thằng bé đã thông suốt mà rời đi, nên cũng không điều tra thêm. Cùng lúc đó phát hiện Trúc mang thai, cậu không còn tâm trí để nghĩ đến. Bây giờ cô nhắc lại thì cậu mới nhớ. Cậu chần chừ giây lát rồi đáp. Tôi chưa nói chuyện với Hà sau việc đó, nhưng mà tôi có nói chuyện với con mình. Con? Ý cậu là... Cậu Thành nhìn Trúc khẽ thở dài rồi nói. Hà là người nuôi vong trong phủ. Những điều kỳ lạ mà trước đây em từng nhìn thấy là do con của tôi và Hà gây ra. Thật... Thật như vậy sao? Cậu gật đầu rồi giải thích. Ban đầu tôi cứ nghĩ những chuyện kỳ lạ xảy ra trong phủ là do một ai đó ác ý gây nên. Nhưng mà sự việc diễn ra ngày một nhiều hơn, tôi đã mời sư thầy bí mật xem xét. Không ngờ lại phát hiện Hạ chính là người nuôi vong, mà vong linh đó chính là con của chúng tôi. Đây là lý do vì sao cậu muốn rời mộ con lên chùa. Đúng như vậy. Nếu như chị Hạ là người nuôi vong, như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nhìn thấy cô lo lắng, cậu vội trấn an. Em yên tâm đi. Vong này không làm hại ai đâu, nó ngoan lắm. Tôi đã từng nói chuyện với nó rồi. Cậu vừa dứt lời, cô liền tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu đã từng nói chuyện với vong linh sao? Đúng như thế. Tôi muốn khuyên nó đi đầu thai. Sư thầy nói nếu như người sống nuôi vong hồn quá lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tinh thần, nên tôi mới đến khuyên thằng bé rời xa Hạ và đi đầu thai. Vậy mọi chuyện có thành công không cậu? Thằng bé đồng ý với tôi rồi, em đừng lo. Tuy rằng thằng bé hay nghịch ngợm, nhưng mà chưa bao giờ hại ai. Nó nghe lời người lớn sẽ không làm càn đâu. Nếu cậu nói như vậy thì vụ mất tích của cái hẹn và cái làn là do ai làm ra vậy? Giọng nói của cô ngày một bé đi, như đang lẩm bẩm trong miệng, nhưng mà vẫn đủ để cậu nghe thấy. Cậu lên tiếng hỏi lại. Em nói mất tích là sao? Thế cậu không biết chuyện gì à? Cậu Thành lắc đầu ngơ ngác. Trúc quay người đối diện với cậu từ tốn nói. Trước khi chúng ta lên đây ở, trong phủ có xảy ra một số chuyện. Là chuyện gì vậy? Trong phủ có hai người hầu mất tích cậu à? Mất tích? Em nói gì lạ vậy? Phủ Tri Huyền từ trước đến nay được lính canh gác nghiêm ngặt như thế, người bên ngoài không thể vào được, huống gì làm xảy ra mất tích. Hơn nữa, tất cả các lối ra vào của phủ đều có lính canh, không thể nào xảy ra chuyện đó đâu. Cậu Thành đưa ra một loạt lý do để phản bác câu chuyện mà cô nói, nhưng mà cô thì lại một mực khẳng định. Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cái làn và cái hẹn làm việc cho phủ chúng ta thực sự đã mất tích. Chỉ sau một đêm, không ai nhìn thấy hai người bọn họ nữa. Em từng nghĩ hai người họ đã trốn khỏi phủ. Thế nhưng mà chuyện này rất khó xảy ra. Tất cả gia nhân trong phủ đều biết chuyện này. Nhìn sắc mặt cùng với ngữ điệu nghiêm túc của cô thì cậu dần nhận ra tầm nghiêm trọng của sự việc. Cậu cau mày suy nghĩ sau đó nói. Chuyện này lớn như vậy, thế tại sao không ai nói cho tôi hay là thầy biết thế? Nghe xong thì Trúc định lên tiếng trả lời. Thế nhưng mà không biết từ đâu cái cúc chen vào nói. Tại vì Mở Xuân và Vũ Huệ cấm, không cho mọi người nói cậu à. Cái cúc đột ngột chen ngang, khiến cho hai người bất ngờ. Cô ngơ ngác nhìn nó. Ơ, con ở đâu chui ra vậy? Nó cười hì hì rồi đáp lại. Con ngồi trước xe ngựa, vô tình nghe được chuyện của hai người, không chịu được thế nên mới chen ngang. Con xin lỗi à? Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này. Thế nói tiếp đi, tại sao Mở Xuân và Vũ Huệ lại không cho gia nhân nói ra vậy? Cậu Thành hỏi như thế. Cái cúc suy nghĩ một hồi rồi nhanh nhảu nói. Con cũng không do lý do, nhưng mà con nhớ Mở Xuân từng nói, nếu như ai để truyền cây làn và cây hẹn lôi ra ngoài, cắt lưới người đó. Cả đám sợ quá, không ai dám hó hé gì. Thế rồi lâu dần thì họ cũng quên đi, không nhắc đến nữa. Xuân từng nói như vậy à? Dạ vâng. Cậu Thành trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng có một chút bất ngờ. Xuân từ trước đến nay là một người hiền lành, và cậu chưa bao giờ thấy cô lớn tiếng với ai. Bây giờ nghe cái cúc kể lại, Xuân đã từng đe dọa mọi người bằng những lời lẽ như vậy, khiến cho cậu hoài nghi. Cậu im lặng mãi không nói, Trúc lay nhẹ tay của cậu. Cậu sao vậy? Giọng nói của cô làm cho cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu nhanh chóng thu lại ánh mắt lơ đánh, ngập ngừng rồi đáp. À, Không có gì đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là hai người họ không thể nào mất tích được. Giống như khi nãy em nói, có thể là họ bỏ trốn ra ngoài thì sao? Cậu thì vẫn cứ một mực khẳng định không có chuyện mất tích. Bởi vì người ngoài đột nhập vào bên trong là điều rất khó. Trừ khi hai cô hầu gái này đã lên kế hoạch bỏ trốn từ lâu. Lúc này thì Trúc và Cái Cúc nhìn nhau không biết giải thích như thế nào cho cậu hiểu. Người lái xe ngựa lên tiếng từ bên ngoài. Thưa cậu, thực ra thì trong phủ có một lối đi riêng mà không phải ai cũng biết. Câu nói của người lái xe khiến cả ba đều vô cùng ngạc nhiên. Cậu Thành vội hỏi. Sao cơ? Trong phủ có lối đi riêng à? Người đánh xe ngựa vẫn nhìn về phía trước nhàn nhạt đáp lời. Đúng như vậy thưa cậu. Đó chính là phía sau, dưới khu nhà kho năm xưa, cậu hay chơi đấy. Thế lối đi đó không phải là đã bị chặn lại rồi sao? Trước kia thì nó bị chặn lại. Thế nhưng mà một năm trước do trận mưa lớn khiến cho chỗ đất ở đó bị ngập. Ông đã em cho chúng tôi thông lối đi đó. Tuy nhiên lối đi ấy nhỏ thôi, không lớn lắm cậu ạ. Nếu như vậy thì cũng có thể là cái hèn và cái làn trốn ra ngoài bằng con đường tắt. Con nghĩ là khó mà xảy ra lắm. Một lần nữa thì câu nói của người lái xe khiến cho cậu hụt hẫng. Cậu lo lắng hỏi lại. Tại sao lại khó xảy ra? Hoặc cũng có thể là người từ bên ngoài đi vào bằng lối tắt đó. Thực ra thì lối tắt đó chỉ cần bước vài bước là ra ngoài đường chính. Cậu nói đúng. Cũng có khả năng là cái làn và cái hèn bỏ trốn ra bên ngoài, hoặc là có người đột nhập vào bên trong bằng đường ấy. Những lối tắt luôn được con canh giữ nghiêm ngặt. Hơn nữa, nó đã được lấp lại cách đây 2 tuần rồi. Lúc này thì bầu không khí trong xe nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Mọi giả thuyết đưa ra dường như đều rơi vào ngõ cụt. Cái cũng không nói gì, lặng lặng quay người lên. Trông ngồi im ôm chặt cô Khải trong lòng. Còn cậu Thành thì trầm ngâm suy nghĩ. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện có người mất tích ở trong phủ. Vậy mà bây giờ mọi chuyện vơ lẽ lại thành ra 2 người mất tích. Cậu đắn đo một hồi rồi quay sang phía cô. 2 đứa nó mất tích cùng với nhau sao? Trúc lắc đầu nhanh chóng đáp lại. Dạ không, hình như là cái làn mất tích trước, rồi khoảng 2 hay 3 hôm sau thì đến cái hẹn. Cậu gật đầu hiểu ý, bắt đầu rơi vào trầm tư của riêng mình. Trong chuyện này, cho là có ổn không? Bởi vì không phải ngẫu nhiên mà người làm trong phủ mất tích như vậy. Thế nhưng mà ý đồ của người bắt cóc là gì? Và 2 người đã mất tích kia bây giờ ra sao? Suốt quãng đường đi, những câu hỏi mông lung mơ hồ không có lời giải ấy cứ quanh quẩn trong đầu của cậu. Đặc biệt là việc Xuân cấm người làm không được nói chuyện này cho bất kỳ ai. Nó dấy lên nghi ngờ trong cậu. Liệu rằng Xuân có liên quan gì đến sự mất tích của cái làn và cái hẹn không? Cuối cùng, sau một quãng đường dài đầy mệt mỏi, cậu Thành và Trúc trở về biệt phủ. Cậu xuống xe ngựa trước rồi đỡ cô xuống sau. Đứng trước cửa, cô trầm ngâm một hồi lâu chần chừ không dám bước vào. Cậu Thành đặt tay lên vai cô trấn an. Không sao đâu. Có tôi ở bên cạnh em rồi. Chúng ta vào nhà thôi. Cô mỉm cười nhìn cậu, rồi 2 người cùng nhau bước vào bên trong. Dừng lại trước cửa phòng khách, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mới dám đi tiếp. Trong phòng khách, cô nhìn thấy ông Trạch và bà Cẩm đều đã có mặt ở đây. Vừa nhìn thấy cô cậu, bà Cẩm đứng phắt dậy, chạy vô đến chỗ 2 người. Thế 2 đứa về rồi đấy à? Đi đường có mệt không? Đã ăn uống gì chưa? Có đói không? Nếu như đói thì để gia nhân làm cho 2 đứa vài món nhé. Bà Cẩm về lúc này không gặp lại 2 người nên hỏi một loạt những câu hỏi khiến cho cô cậu không kịp trả lời. Ông Trạch hiểu được tâm trạng của bà, liền bật cười lên tiếng giải vây. Bà cứ bình tĩnh đi đã, có gì hỏi sau. 2 đứa nó mới về, cứ để chúng nó ngồi xuống đã. Bà Cẩm quay lại nhìn ông rồi lại nhìn 2 người cười gượng, gật gù đáp. Đúng rồi. 2 đứa ngồi xuống đi. 2 người nhìn bà Cẩm, nhìn cười rồi ngồi xuống ghế. Từ lúc Trúc bước vào phòng khách cho đến bây giờ, bà Cẩm vẫn luôn để tâm đến đứa bé trên tay cô. Nhưng mà cứ nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, bà phải kìm lòng mình không được hấp tấp vội vã. Lúc này thì bà lên tiếng hỏi về cháu. Chốt. Rõ ràng trong đầu của bà đã có hàng loạt những câu hỏi, thế nhưng mà lại cứ ngập ngừng không thể nói ra. Nhìn thấy bà lúng túng như vậy thì Chốt mỉm cười đáp lại. Đây là cháu trai của Bu đấy à? Hai vợ chồng con đặt tên nó là Trịnh Khải. Trịnh Khải sao? Tên đẹp quá. Bu có thể bế cháu của mình được không? Được chứ. Bu bế cháu đi. Dứt lời, đưa đứa bé trên tay mình chuyển sang tay bà Cẩm. Lần đầu tiên được bồng cháu trên tay, trong lòng của bà cảm thấy sung sướng tột độ. Sự mong muốn và hy vọng được bế một đứa cháu đã thành sự thật. Nhìn đứa cháu trai kháu khỉnh của mình đang say giấc nồng, bà liền cảm thấy chạnh lòng, không kìm được nước mắt mà bật khóc. Cảm giác hối hận dâng trào trong lòng của bà. Nhớ lại chuyện bà đã tự tay giết chết hai đứa cháu của mình, bà không thể nào tha thứ cho bản thân. Lúc trước, bà cứ nghĩ con dâu của mình phải đẻ ra con trai thì mới có hạnh phúc, mới có người nối dõi. Thế nhưng mà bây giờ thì bà mới nhận ra cháu nào cũng là cháu. Dù là cha hay gái thì chúng đều là máu mủ của bà. Bà biết bây giờ có hối hận đến mức nào thì cũng không thể làm cho con của Hạ và của Thu sống lại. Nhưng mà nhận ra lỗi lầm và biết hối hận đã là một sự khởi đầu tốt. Nhìn bà Cẩm khóc, cô định lên tiếng hỏi han thì bị cậu Thành ngăn lại. Cậu quay sang nhìn cô rồi khẽ gật đầu ra hiểu. Hiểu ý, cô im lặng không nói gì thêm. Nhìn thấy vợ mình ôm cháu trai khóc sướt mướt, ông Trạch buông lời bông đùa. Bà trông cháu của mình mà khóc thế kia. Lỡ nó thức giấc thì sao đây? Thôi, không khóc nữa. Nghe lời ông Trạch, bà Cẩm sụt sịt mấy cái rồi gượng cười. Thế hay là ông cũng bế cháu đi. Lâu rồi thì ông không được bế còn gì nữa. Ông Trạch vui vẻ đáp. Bà nói đúng. Lâu rồi thì tôi chưa bế cháu. Thế đưa cháu tôi bế tí nào. Bà Cẩm nhanh chóng đi đến chỗ ông Trạch rồi đưa cô Khải cho ông bế. Cũng giống như bà Cẩm, cảm xúc của ông lần đầu tiên được bế cháu rất lạ. Ấm bồng đứa cháu của mình trên tay, ông cảm thấy mừng rỡ. Ông Trạch cứ nhìn mãi cô Khải không rời. Dường như tất cả mọi thứ đều xoay quanh thành viên nhỏ này. Trong cả năm người bọn họ giống như một gia đình hạnh phúc. Nhìn thấy ông Tránh và bà Cẩm vui như vậy, Trúc cũng an tâm. Bởi vì đứa con cô sinh ra là con trai, nên cũng không cần phải lo lắng. Bà Cẩm sẽ tìm cách hãm hại. Nhưng mà những người khác thì sao? Nhắc đến mới nhớ. Từ lúc vào phủ đến bây giờ, cô không hề thấy Xuân, Hạ hay Thu đâu. Việc hai người về phủ đã được cậu Thành chuẩn bị trước đó 3 hôm. Lẽ ra tất cả mọi người đều đã biết. Thế nhưng mà tại sao bây giờ lại không thấy mặt? Trong đầu của cô thoáng chốc hiện lên một suy nghĩ. Chắc có lẽ do họ không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, mới tránh mặt. Dù thế nào đi chăng nữa, hiện giờ không gặp thì sau này vẫn phải đối diện. Cô vẫn nên chuẩn bị tâm lý thì hơn. Trong khi mọi người đang mải mê quan tâm đến cô Khải, đột nhiên Trúc nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Tiếng động đó phát ra rất nhỏ. Cô nhìn mọi người dường như ai cũng không để tâm đến âm thanh đó. Theo phản xạ, cô bất giác quay đầu nhìn về phía cửa chính. Lúc này thì cô mới phát hiện ra có bóng người đứng lấp ló phía sau cánh cửa gỗ. Cô chợt nhớ đến chuyện vong linh trẻ con trong phủ. Tay thì bắt đầu nổi hết cả da gà. Trong lòng cảm thấy bất an. Đang định ra hiệu cho cậu Thành thì cô nhìn thấy thấp thoáng một chiếc váy đen lụp xụp. Cô nheo mắt để xác định người đứng ngoài cửa là ai. Thế nhưng mà không tài nào nhìn được. Đúng lúc này, người đó từ từ ló mặt vào bên trong. Cô còn tưởng là ma quỷ, hóa ra lại chính là Hạ. Cô nhìn Hạ, nhưng mà dường như Hạ không phát hiện ra điều đó. Trong quan sát kỹ hơn thì nhận ra Hạ đang nhìn về phía con trai của mình. Hạ nhìn cô Khải không phải là bằng ánh mắt căm hận phẫn nộ, mà là ánh mắt đầy trìu mến, xen lẫn một chút ghen tị, mong muốn. Trông nhìn theo ánh mắt của Hạ hồi lâu, rồi quay lại nhìn cô ta. Bây giờ mới nhận ra, Trông đã nhìn mình đứng sau cánh cửa này từ bao giờ. Khi mà Hạ nhận ra, thì do quá ngượng ngùng và xấu hổ, Hạ đã nhanh chóng rời đi. Trông nhìn theo bóng của Hạ khuất dần, miệng nở ra nụ cười đầy ẩn ý. Trong đầu của cô bỗng chốc nảy lên một suy nghĩ táo bạo. Bây giờ thì cô đã biết cách giải quyết vấn đề vong nhi trong phủ, cũng như chuyện Hà mãi không chịu di rời mộ của con lên chùa. Cô quay đầu lại, nhìn về phía cô Khải. Lần này có lẽ cần có sự giúp đỡ của nó rồi đây. Sau một hồi nói chuyện cùng với ông Trạch và bà Cẩm, Trúc cùng với cậu trở về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc trở về phòng, cậu sực nhớ ra mình còn có việc cần giải quyết, nên để cô và con về một mình. Trúc bước từng bước chậm rãi trên dãy hành lang dài, tay bế cô Khải đang say giấc. Cô vừa đi một đoạn thì bắt gặp Hạ đang đi về phía mình. Nhìn thấy cô, Hạ cố gắng lảng tránh, đành quay người đi hướng khác, thì cô đã vội lên tiếng ngăn lại. Chị Hạ, em muốn nói chuyện với chị. Chúng ta về phòng nói được không? Hạ nhìn cô rồi vội cúi đầu xuống lắp bắp. Giữa chúng ta có gì để nói? Chị đừng nói như vậy. Dù sao chúng ta cũng là chị em trong nhà. Em muốn nói với chị vài điều, mong chị đồng ý. Hạ ngẩng đầu lên nhìn Trúc đắn đo hồi lâu rồi cũng quyết định đi theo cô về phòng nói chuyện. Bước vào trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Trúc còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ đã nói. Cô muốn nói chuyện gì với tôi? Nói nhanh đi. Tôi không có thời gian đâu. Đáp lại sự vội vã khó chịu của Hạ, Trúc mỉm cười hỏi lại. Chị có muốn bế cháu một chút không? Lời đề nghị bất ngờ của Trúc khiến Hạ vô cùng ngạc nhiên. Cô tròn xoe mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hạ nhìn đứa bé trên tay của Trúc. Từ khi nghe tin hôm nay Trúc và cậu Thành trở về, thì Hạ đã đợi sẵn trong vườn sau. Ngay lúc cậu Thành cùng với Trúc và đứa bé bước vào trong phòng khách, thì Hạ đã đi theo. Tất cả những gì cô làm chỉ với mục đích có thể nhìn mặt đứa bé. Hạ cũng từng có một đứa con trai. Tiếc rằng cô chỉ được ôm nó một lần, rồi mãi mãi không gặp lại. Thế nên khi nghe tin Trúc sinh con trai, cô đã muốn gặp để ôm đứa bé một lần. Hạ nhìn Trúc bằng ánh mắt ái ngại. Cô thực sự muốn trả lời câu hỏi của Trúc là có, thế nhưng mà cuối cùng thì lại đi ngược lại những gì mình nghĩ. Đây là con của cô. Cô hỏi tôi muốn bế nó để làm gì vậy? Trúc vẫn mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp. Thế không phải chúng ta là người một nhà sao? Dù gì thì chị cũng là bác của nó. Chị bế nó một chút cũng không mất mát gì cả. Chị bế đi. Trúc vừa nói, vừa bế cô Khải đi về phía Hạ. Thế như vậy, Hạ nhanh chóng phản xạ theo tự nhiên. Cô cũng đưa tay ra đỡ đứa bé. Trúc vui vẻ đặt con vào vòng tay của Hạ. Sau khi được bế cô Khải rồi, mọi thứ xung quanh dường như đều không tồn tại. Điều cô quan tâm nhất bây giờ chính là đứa bé. Đã rất lâu cô chưa được ôm con của mình như thế này. Cô nhớ cảm giác được bé sinh linh bé bỏng trên tay. Nhớ khoảnh khắc con mình mỉm cười. Nhớ đôi mắt to tròn của con. Giờ đây khi bế cô Khải trên tay, cô lại nhớ đến đứa con chết oan của mình. Không cầm lòng được, rơi nước mắt. Trúc đưa tay lên, ân cần lau nước mắt cho Hạ. Những việc Trúc làm khiến Hạ vô cùng cảm kích. Nhưng mà cũng có một chút tò mò. Hạ hỏi. Sao cô lại đối tốt với tôi như vậy? Cô không sợ tôi vì ghen tị hạnh phúc mà cô đang có mà làm hại con cô sao? Em biết là chị sẽ không làm như vậy đâu. Cô lấy điều gì mà có thể chắc chắn như vậy? Bởi vì chị đã từng có một đứa con trai và chị chưa bao giờ làm hại em kể từ khi em bước vào phủ. Hạ trầm ngâm nhìn Trúc hồi lâu. Cô thực sự bất ngờ trước câu nói này của Trúc. Nói đúng hơn là về con người của Trúc. Trước kia, khi mới vào phủ, Trúc còn là một cô bé nhút nhát. Lúc nào cũng nấp sau lưng của cậu, luôn bị Thu bắt nạt. Nhưng mà bây giờ thì khác. Chỉ trong một thời gian ngắn thì Trúc đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây thì Trúc đã làm mẹ, nên suy nghĩ cũng chín chắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quả đúng là thời gian có sức mạnh quá lớn. Hạ cười trừ, buông lời trêu chọc. Không phải là cô quá tin người chứ? Nhớ đâu tôi không giống như cô nghĩ thì sao? Em tin là chị không làm như vậy đâu. Đôi mắt kiên định của Trúc nhìn thẳng vào Hạ, khiến cho Hạ phải thừa nhận lần này thì Trúc đúng. Cô gật gù mấy cái rồi hỏi. Vậy cô gọi tôi đến đây chỉ là để nói những chuyện này sao? lòng vòng mãi mới vào câu chuyện chính. Trúc hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi nói. Em đã biết chuyện chị nuôi Vong Nhi trong phủ rồi. Ngày hôm nay thì mới có dịp gặp mặt, nên em muốn nói về chuyện này. Hà đoán trước, chuyện Trúc muốn nói với mình không hề đơn giản. Thế nhưng mà cô lại không nghĩ đến việc nuôi Vong. Hà vốn không muốn ai nhắc đến chuyện này, nên khi nghe Trúc nói thì cô lại có phần khó chịu. Hà đặt cô Khải vào tay của Trúc bực bội đáp. Về chuyện đó, tôi không có gì để nói với cô cả. Xin phép. Hà định đứng dậy rời đi, thì bị câu nói của Trúc ngăn lại. Chị làm như vậy là ác với con của chị đấy. Chị có biết không? Lời mà Trúc vừa nói ra chạm đúng vào nỗi đau của Hà. Cô cười nhạt. Ác sao? Tôi chỉ muốn tôi và con có thể ở cạnh nhau như vậy cũng là độc ác à? Nhưng mà thằng bé đã mất rồi. Âm dương cách biệt, không thể nào chung sống mãi mãi. Có gì mà không thể chung sống mãi mãi? Bao nhiêu năm qua, tôi và con vẫn luôn bên cạnh nhau. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Thế làm gì mà không được? Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Chỉ biết, nếu như tiếp tục nuôi Vong thì hậu quả khó lường như thế nào. Dừng lại đi. Dừng lại. Để tốt cho chị, cũng như con của chị. Cô thì biết cái gì mà lên tiếng? Hà bức xúc, lớn tiếng quát, đồng thời không kìm được nước mắt, bật khóc. Cô sụt sịt vài tiếng, đưa tay lau nước mũi, nước mắt trên má, nghẹn ngào rồi nói. Người được sống sung sướng hạnh phúc như cô, thì làm sao mà hiểu được nỗi đau khổ mất con của tôi? Cô có biết tôi đã phải đau đớn như thế nào không? Ngày nào tôi cũng nhớ đến con, đêm nào cũng nằm mơ thấy nó. Tôi biết là chuyện nuôi Vong nguy hiểm, thế nhưng mà tôi chỉ muốn ở cạnh con tôi thôi. Nói đến đây thì Hà vỡ òa trong nước mắt, cô suy sụp ngồi phịch xuống đất. Giọng nói khi nãy của Hà quá lớn khiến cho cô Khải tỉnh giấc, rồi thì nó bắt đầu khóc. Trông ôm cô Khải, tay vỗ về sau lưng nhẹ nhàng nói. Bù đây, bù thường nhá. Con đừng khóc nữa, ngoan nào. Trông vừa lo cho cô Khải, vừa nhìn về phía Hà, đang ngồi gục xuống đất ở phía đối diện. Trông cố gắng dỗ dành cô Khải ngủ lại. Xong xuôi đâu đó thì mới quay sang chỗ Hà. Cô nén tiếng thở dài, cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, nên thẳng thừng đáp lại. Em chỉ muốn giúp chị thôi. Chị càng giữ thằng bé bên cạnh như vậy, thì nó sẽ mất đi cơ hội đầu thai. Và không ai muốn mãi mãi làm kiếp ma quỷ cả. Ngay cả bản thân thằng nhỏ cũng như vậy. Tình mẫu tử là thiêng liêng. Và nó được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Chứ không nhất thiết phải ở bên cạnh. Không có gì là mãi mãi. Chỉ dùng bùa ngải hay thuật gọi hồn để giữ thằng bé bên cạnh như vậy. Thế chị có từng nghĩ đến chuyện làm như thế chính là tước đi cơ hội sống thứ hai của nó không? Rồi sau này, khi chị mất đi, không còn ở dương gian và được sang kiếp khác, thế thằng bé thế nào đây? Nó vẫn mãi mãi không thể nào siêu thoát bởi sự ràng buộc của bu nó. Những lời Trúc nói thấu tận tâm can của Hà, cô vẫn im lặng, không biết phản bác ra sao, cũng không biết trả lời như thế nào. Trúc nhìn Hà hồi lâu rồi nói tiếp. Đúng, em chưa từng trải qua nỗi đau mất con như chị, nhưng em đã từng tận mắt chứng kiến người thầy của mình ra đi ngay trước mặt. Thực sự rất đau đớn. Em đã từng nghĩ đến chuyện tìm cách để thầy có thể sống lại. Nhưng mà suy cho cùng đó là một suy nghĩ ích kỷ. Người mất ra đi thanh thản, không vương vấn. Người ở lại sống tốt, sống tiếp phần đời còn lại. Như vậy không phải là tốt hơn sao? Và em tin, đây cũng chính là điều mà con chỉ mong muốn. Nó muốn bố của mình sống vui vẻ. Hạ ngước mắt lên, nhìn Trúc. Dường như là cô đã ngộ ra điều gì đó. Một năm trước, cậu đã từng đến phòng nói chuyện với cò và nó thực sự đã rời đi, không một chút vướng bận. Có lẽ em, Trúc nói đúng. Điều mà cò mong muốn nhất chính là nhìn thấy cô hạnh phúc. Hạ vìn tay xuống đất, đứng dậy, trầm ngâm nhìn Trúc hồi lâu, rồi quay người rời đi. Trúc tiến lên một bước, định cản Hạ lại. Thế nhưng mà dường như có một điều vô hình nào đó ngăn cô. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói rõ ràng mọi chuyện. Vẫn nên để Hạ tự mình suy nghĩ thì hơn. Rời khỏi phòng của Trúc, Hạ Lê từng bước nặng nhọc trở về phòng của mình. Đẩy cửa bước vào trong, cô không nói không rằng cứ như thế, đi thẳng đến chỗ bàn thờ của cò. Cô ngồi xuống, nói qua làn nước mắt. Cò à, có phải bao nhiêu lâu nay, chuyện bố làm là sai rồi sao? Bố cố gắng giữ con bên cạnh là sai rồi à? Căn phòng tĩnh lặng, không một tiếng động. Những đồ vật được đặt ở trên bàn thờ không có thứ gì thay đổi. Ngay cả ngọn nến vẫn cháy đều như vậy. Không ai đáp lại cô. Hạ ruột xịt vài tiếng rồi nói tiếp. Bố cứ nghĩ chỉ cần có con ở bên, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mà bố chưa từng nghĩ đến việc nó khiến con không thể siêu thoát. Bố quá bất cẩn, quá ích kỷ. Khi mà chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho con, bố xin lỗi. Đáp lại cô vẫn là khoảng không tĩnh lặng. Hà biết cô vẫn đang hiện hữu trong căn phòng, chỉ là nó không muốn cho cô biết, hoặc là cũng có thể nó đang lắng nghe những gì cô nói. Sau gần ấy năm sống cùng với người đã khuất, cô cứ ngỡ cả cô và con đều có hạnh phúc. Nhưng mà thật không ngờ đến ngày hôm nay, sau câu nói của Trung, cô mới nhận ra cô và con không nhận được lợi ích gì từ chuyện nuôi vong. Cô tưởng có thằng có bên cạnh thì bản thân sẽ nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau mất con. Nào ngờ đâu, cô luôn phải sống trong lo lắng sợ hãi, sợ rằng một ai đó phát hiện ra cò. Còn về thằng cò, cứ ngỡ sống bên bố của mình sẽ hạnh phúc, nhưng mà nó đâu biết rằng nó đang ngày một rút ngắn thời gian sống của bố nó và thời gian đầu thai của chính nó. Chuyện này đã sai ngay từ khi bắt đầu. Hạ trầm ngâm ngồi trước bàn thờ của con hồi lâu, như thể đang cố gắng chờ đợi một câu trả lời. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn là sự tĩnh lặng. Cô đưa tay về phía trước, định chạm vào bàn thờ, thì đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Hạ giật mình vội lau nước mắt trên má, rồi đứng dậy mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, người đứng trước mặt cô bây giờ là bà Cẩm. Bà nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Bố vào trong được không con? Thái độ nhẹ nhàng của bà Cẩm hôm nay đối với cô khiến cô có một chút bất ngờ. Cô tự hỏi không biết là bà đang có mưu đồ gì đây. Nhưng rồi Hạ gật đầu tránh sang một bên, nhường đường cho bà vào phòng. Đóng cửa lại, cô nhanh chân tiến đến ngồi đối diện với bà, rót cho bà một chén chè nóng. Cô nói, không biết là bố đến đây tìm con có chuyện gì không? Bà Cầm nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, giọng điệu vô cùng dễ chịu. Bố đến đây để nói với con vài chuyện có liên quan đến thằng có. Thằng có? Ý của bố là sao? Hạ ngạc nhìn trước những lời bà Cầm nói. Từ trước đến nay, cô chưa từng nói với ai về tên gọi thân thuộc của con mình. Ấy vậy mà bà Cầm lại biết. Nó dấy lên sự tò mò trong cô. Đang định lên tiếng hỏi thì bà Cẩm đột ngột quỳ xuống trước mặt của cô. Hành động bất ngờ của bà khiến cô không kịp phản ứng. Hạ lắp bắp. Bố à, bố làm gì vậy? Bố mau đứng lên đi. Bố làm như vậy không đúng đâu. Cô vừa nói, vừa đưa tay đỡ bà dậy. Thế nhưng mà bà nhất quyết không nghe. Một mực muốn quỳ gối trước mặt của cô. Bà Cẩm cúi gầm mặt xuống, nghẹn ngào nói. Bố đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Bố nói như vậy là sao? Lúc này thì bà Cẩm mới ngẩng đầu lên đối diện với Hà. Bà nhìn cô bằng đôi mắt ở ngực nước. Khi nãy bố đứng ở bên ngoài phòng và đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa con và Trúc, cũng như những lời con nói với thằng cò. Bố biết là bây giờ bố có nói gì, có hối hận ra sao, thì cũng không thể nào bố đáp lại những gì bố đã gây ra cho con. Bố chỉ mong là con hãy rộng lòng tha thứ cho bố. Trước đây bố cứ nghĩ con nuôi vong để trả thù chuyện bố giết chết thằng cò. Thế nhưng mà bố không ngờ con làm như vậy chỉ để được gần con mình hơn. Năm xưa là bố hồ đồ mù quáng nên mới làm ra chuyện tày đành đó. Hả? Mong con tha thứ cho bố. Hạ dường như chết lặng khi nghe những lời này từ bà Cẩm. Cô chưa từng nghe đến chuyện sẽ có một ngày người phụ nữ cao ngạo, ghen tuông mù quáng này quỳ gối trước mặt của cô, nói lời xin lỗi. Cô nắm chặt tay lại, cố gắng kìm nén cảm xúc thật của bản thân. Lạnh lùng hỏi, xưng hô cũng dần thay đổi. Bây giờ, bà nói ra những lời này, thì liệu rằng con của tôi có sống lại được không đây? Bà Cầm nhìn Hà, thì bắt gặp ánh mắt lạnh hơn băng của cô. Thử hỏi làm gì có người mẹ nào có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ giết chết con mình. Dù biết rằng rất khó khăn, nhưng mà bà vẫn cố gắng cầu xin. Bu hiểu, những lời này bây giờ cũng chỉ là vô nghĩa. Nhưng mà bu vẫn muốn xin lỗi con và thằng cò. Nếu như lời nói không có nghĩa lý gì, vậy thì con đánh bu đi. Đánh chết cũng được. Chỉ cần con tha thứ cho bu thôi, có được không? Đáp lại bà là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Hà vẫn cứ đứng, nước mắt thì vẫn lăn dài trên gò má, nhưng mà ánh mắt lại hướng về phía xa xăm, chứ không phải nhìn vào bà. Bà Cẩm hiểu tâm trạng của cô lúc này, rất khó để tha thứ cho một người giết con mình. Trong suốt quãng thời gian cầu Thành và Trúc lên huyện sinh sống, bà Cẩm đã ngồi ra rất nhiều. Sống ở nơi biệt phủ rộng lớn, không có tiếng nói tiếng cười của trẻ con, thì bà mới hiểu rằng con trai hay con gái không quan trọng. Nếu như năm đó bà không nhất quyết giữ quan niệm cổ hủ, thì có lẽ giờ đây bà đã sống hạnh phúc cùng mấy đứa cháu nhỏ, và cầu Thành cũng không phải khó xử trước bốn người vợ. Hơn nữa, bà còn nhận ra những việc bà gây ra cho ba đứa con dâu của mình đều là sai trái. Tuy biết rằng đã muộn, nhưng bà vẫn mưu cầu được tha thứ. Hạ nhìn bà Cẩm hồi lâu, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, ngăn cho nước mắt không được rơi. Cô ngàn ngào khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời mình chôn giấu bao nhiêu lâu nay. Bà có biết, chỉ vì tính ghen tuông mù quáng vô cớ và ích kỷ của bà đã khiến cho biết bao nhiêu người phải đau khổ không? Lời Hà nói khiến bà Cẩm sững sờ, còn chưa kịp lên tiếng, Thanh Minh cô đã nói. Bà hận tôi, bởi vì tôi là con gái của người phụ nữ năm xưa mà thầy đã từng rất yêu thương. Bà hận bố tôi, nhưng mà lại không thể làm gì được. Vậy nên, đã đổ hết mọi sự tức giận lên đầu của tôi và đứa con của tôi nữa. Chỉ vì một lý do vô lý ấy, bà đã hại chết một sinh linh bé nhỏ. Bà nghĩ xem, tôi có thể tha thứ cho bà được không đấy? Bà Cẩm dường như chết lặng trước câu hỏi của Hà. Giờ đây ngoài việc gục mặt xuống khóc, thì bà không thể làm gì hơn. Hà nói đúng. Bà nhẫn tâm giết chết con trai của cô, cho dù đó là con trai. Chỉ bởi vì cô là con của người phụ nữ năm xưa, ông Trạch đã từng yêu rất nhiều. Cứ ngỡ rằng sau ngần ấy năm, người phụ nữ đó đã bỏ đi không quay trở lại. Nào ngờ đâu bà ta vẫn luôn ở trong ngôi làng này, thậm chí lại còn ở rất gần biệt phủ. Việc cưới Hà cho cậu Thành, từ đầu đến cuối đều do một mình bà mai mối sắp đặt. Đến ngày lễ giảm hỏi, bà Cầm đến nhà thì mới biết được sự thật. Hà chính là con gái của người phụ nữ năm xưa ông Trạch từng yêu. Lúc đó, bà thực sự chỉ muốn hủy hôn, nhưng mà không được, bởi vì ông Trạch đã biết đến sự tồn tại của hôn lễ. Nếu như đột ngột hủy bỏ, chắc chắn là ông Trạch sẽ nghi ngờ và phát hiện ra. Vậy nên bà đành nhắm mắt cho qua, nhưng mà tuyệt nhiên không cho ông Trạch biết bu của Hà. Bởi vì nếu ông Trạch biết được, chắc chắn ông sẽ tìm cách nối lại tình xưa. Bà Cẩm không an tâm. Đây chính là lý do khiến bà Cẩm nhẫn tâm giết chết đứa cháu trai mà mình hằng mong ước. Cũng bởi vì sự vô lý ghen tuông ích kỷ mà đã khiến cho một sinh linh bé bỏng vừa mới chào đời đã không được tiếp tục sống nữa. Lý do suốt bao nhiêu năm qua, cho dù có bị đánh đập hành hạ, chửi mắng thầm tệ đến mức nào, Hà cũng nhất quyết không nói cho bất kỳ ai. Cũng không hề rời khỏi phủ, là bởi vì cô sợ bà Cẩm sẽ làm hại đến gia đình, làm hại đến thầy bu của mình. Con người đều có giới hạn chịu đựng riêng. Ngay thời điểm bà Cẩm bước vào căn phòng này, cô ý phá hoại bàn thờ cò mấy tháng trước, cô đã không nhẫn nhịn được nữa. Vốn dĩ lúc đó cô định vùng lên rồi rời đi. Thế nhưng mà nghĩ đến mồ của con vẫn ở đây, cô không thể làm gì được. Hiện tại, cô đã suy nghĩ thông suốt. Cô sẽ giải thoát cho cò và cho chính mình nữa. Vậy nên hôm nay, cô muốn làm rõ mọi chuyện với bà Cẩm. Bà Cẩm ngước mắt lên nhìn cô, nhưng mà đáp lại bà chỉ là ánh mắt lạnh lùng đến vô hồn. Bà nhìn về phía bàn thờ nhỏ trong góc kia. Trong đầu bỗng chốc nảy ra một suy nghĩ. Cố gắng hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm xúc. Bà Cẩm đi về chỗ bàn thờ. Bà không đi bằng bàn chân, mà đi bằng đầu gối. Bà đang vừa quỳ, rồi lết đến chỗ bàn thờ. Hà ngạc nhiên, trước hành động của bà, thì liền nhanh chóng lên tiếng. Bà đang làm gì vậy? Bà mau đứng dậy đi. Bà có nghe tôi nói gì không thế? Mau đứng dậy. Mặc kệ cho Hà có nói thế nào thì bà Cẩm vẫn tiến đến chỗ bàn thờ, quỳ gối trước nơi thờ cúng của cháu. Bà im lặng hồi lâu, rồi cúi đầu tạ lỗi, ngữ điệu vô cùng ân hận. Bà xin lỗi. Bà xin lỗi cháu. Tuổi của bà đáng muốn chết. Lẽ ra bà không nên giết cháu, không nên cướp đi quyền được sống của cháu. Bà biết là bây giờ có nói gì cũng không thay đổi được quá khứ. Bà chỉ mong cháu tha thứ cho bà. Bà sẽ quỳ ở đây, cúi đầu tạ lỗi với cháu. Dứt lời thì bà Cẩm liên tục cúi đầu xin lỗi. Trán của bà đập cả xuống nền đất lạnh lẽo. Hà đứng bên cạnh mà không có cách nào can ngăn. Liệu rằng có phải bà Cẩm đã thực sự hối lỗi không? Hà đưa mắt nhìn xung quanh. Trong phòng tĩnh lặng, không có bất kỳ chuyện gì bất thường xảy ra. Hơn nữa thì bàn thờ vẫn giữ nguyên như ban đầu, không hề có sự di chuyển. Có lẽ cò đã tha thứ cho bà Cẩm, hay chính xác hơn là chưa bao giờ hận bà. Tâm hồn trẻ con ngây thơ, trong sáng, dễ dàng tha thứ, dễ dàng quên. Cô nghĩ đôi khi đây cũng là một điều tốt. Buông bỏ thù hận cho nhẹ lòng, buông bỏ để hướng về tương lai phía trước và bước sang một cuộc đời mới. Hạ tiến gần đến chỗ bà Cẩm, đưa tay ngăn hành động của bà lại. Bà đứng dậy đi, thằng cò nó không giận bà đâu. Bà Cẩm ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt thì chất chứa niềm vui sướng. Con nói thật sao? Thằng bé tha lỗi cho Bu rồi à? Hạ khẽ gật đầu rồi đỡ bà đứng dậy. Cô nhìn bà một lượt từ tốn nói. Từ trước đến nay, thằng bé chưa bao giờ hận hay oán trách bà đâu. Việc nó sống ở đây là do tôi gọi hồn nó về. Bây giờ bà ta lối trước bàn thờ của nó như vậy, tôi nghĩ là nó cũng không để tâm đâu. Bà Cẩm nghe như thế thì mừng rỡ, vội vàng quay sang phía bàn thờ chắp tay lại ba cái. Cảm ơn cháu. Cảm ơn bởi vì đã tha thứ cho người bà độc ác này. Bà nói trong nước mắt, thế nhưng mà trên môi thì vẫn nở ra nụ cười hạnh phúc. Rồi thì bà nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn. Hiểu được ý của bà, Hà lên tiếng nói. Tôi sẽ chấp nhận tha thứ cho bà, nếu như bà đồng ý thực hiện ba điều này. Bà Cẩm không chần chừ do dự đáp lại ngay. Được, con nói đi. Bất kỳ điều gì thì Bu cũng chấp nhận. Hà gật đầu từ tốn nói. Điều đầu tiên, tôi muốn bà tổ chức lễ cầu siêu cho con của tôi. Bà làm được chứ? Bu làm được mà. Nếu như con muốn thì chiều nay Bu sẽ mời thầy về làm lễ cầu siêu cho thằng bé. Hà mỉm cười hài lòng rồi nói tiếp. Điều thứ hai, sau khi lễ cầu siêu diễn ra hoàn tất, tôi sẽ rời khỏi căn nhà này. Con nói rời khỏi căn nhà này sao? Đúng như vậy. Dù sao thì tôi cũng không còn điều gì để luyến tiếc. Trước đây, tôi lấy cậu thành chỉ để có tiền mua thuốc cho thầy tôi, chứ không phải là có tình cảm với cậu. Khi có con, tôi cứ nghĩ nó chính là lý do duy nhất khiến tôi ở lại. Nhưng mà bây giờ thì thằng bé mất rồi. Tôi cũng không muốn ở đây nữa. Nếu như con đã quyết định như vậy thì Bu không cản. Tuy nhiên, bà phải đưa gia đình của tôi đến một nơi ở khác. Tôi cũng không muốn thầy biết rằng Bu ruột của tôi là người phụ nữ năm xưa ông từng yêu. Để tránh rắc rối về sau, tôi cùng với gia đình của mình sẽ dọn đến một nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới. Và tôi cần bà giúp tôi. Được, Bu hứa với con. Vậy còn điều cuối cùng thì sao? Hà chần chừ ngập ngừng vài giây, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Khoảng tầm vài phút sau thì mở lời. Điều cuối cùng, bà phải thề rằng Bà sẽ không làm hại bất kỳ ai và cũng không giết thêm bất kỳ một người vô tội nào nữa. Nếu như bà làm được điều này, tôi sẽ tha thứ cho lỗi lầm của bà. Bà Cầm im lặng không nói, còn Hà thì như đang chờ đợi cô trả lời từ bà. Trong ba điều cô yêu cầu, điều mà cô mong muốn nhất chính là điều thứ ba. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng mà có thể thay đổi hiện tại và tương lai. Trong quá khứ, bà Cầm đã nhân tâm ra tay sát hại hai đứa cháu của mình. Tội của bà, trời không dung, đất không tha. Nhưng mà nếu như cứ dằn vặt mãi thì cũng không thể làm được gì. Cô muốn bà Cầm thay đổi suy nghĩ cổ hủ của mình, để những người đến sau sẽ không chịu khổ sống như cô đã từng. Sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng thì bà Cầm cũng lên tiếng. Bù hứa với con, bù nhất định sẽ làm được. Tôi mong là bà giữ lời. Bà Cầm mỉm cười rồi lặng lẽ quay người rời đi, thực hiện những điều mà mình đã hứa. Sau khi bà Cầm rời khỏi phòng, Hà bước đến từng bước, đứng trước bàn thờ thằng cò trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Cuối cùng thì cũng buông bỏ tất cả mọi thứ rồi. Quyết định lần này của bu là đúng, có phải không? Đầu giờ chiều. Đúng như những gì đã hứa với Hà, đầu chiều thì bà Cầm đã mời sư thầy về làm lễ cầu siêu. Điều đặc biệt là cả Xuân, Hà và Thu đều đồng ý di rời mộ của con và đưa linh hồn của những đứa trẻ lên chùa. Trong buổi lễ cầu siêu, mọi người đều có mặt đông đủ tại sân sau của phủ. Không giống như mọi khi, buổi lễ cầu siêu không quá lớn, nhưng mà tất cả đều được chuẩn bị tươm tất đầy đủ. Việc diễn ra lễ cầu siêu này làm cho cậu Thành vô cùng bất ngờ, bởi vì trước đây thì cậu từng khuyên Thu và Hà đưa con lên chùa, nhưng mà không một ai đồng ý. Ấy thế mà giờ đây thì cả hai đều chấp thuận cùng một lúc. Đối với Trúc mà nói, việc Hà đồng ý làm lễ cầu siêu để linh hồn con lên chùa không có gì ngạc nhiên. Điều khiến cô không thể tin được là Thu cũng chấp nhận làm lễ cầu siêu. Sau khi từ trên huyện trở về, bây giờ thì cô mới nhìn thấy Thu. Gần một năm không gặp mặt, Thu gầy đi rất nhiều. Hơn nữa khi nãy hai người có va chạm với nhau, Thu lại là người cúi đầu xin lỗi trước. Hiện tại, tính cách của Thu khác hẳn với trước kia. Cô tự hỏi không biết là vì lý do gì biến Thu từ một con người ngạo mạn, độc miệng, trở nên khiêm tốn, dè dặt, biết cúi đầu trước người khác như vậy. Cô và cậu chỉ rời khỏi phủ có gần một năm mà cứ ngỡ như 10 năm vậy. Cảnh vật thì vẫn như thế, tại nhưng mà con người thì thay đổi nhiều quá. Cậu Thành nhìn xung quanh một lượt thì không thấy Xuân đâu. Quay sang bên cạnh hỏi gia nhân thì mới biết là Xuân đang ốm, nằm ở trong phòng không tiện ra ngoài cùng với mọi người thực hiện nghi lễ. Sau khi buổi lễ cầu siêu kết thúc, cậu Thành vội đến phòng gặp Xuân để nói chuyện. Ông Trạch và bà Cầm ở lại nói chuyện với sư thầy đôi ba điều. Gia nhân thì lần lượt dọn dẹp tàn dư của buổi lễ, còn Hà thì cũng mau chóng trở về phòng riêng. Lúc này Trung đành cùng với cái cúc rời đi. Thu đã vội đi đến trước mặt của cô nói. Tôi nói chuyện với cô được chứ? Cái cúc nghe như vậy thì liền bí mật lay nhẹ vạt áo cô. Trung quay sang nhìn thì bắt gặp khuôn mặt khó coi của nó. Cô hiểu là nó muốn ra hiệu cho cô từ chối, bởi vì nó lo là Thu sẽ làm hại cô và cô Khải. Từ lúc Trung bước vào phủ thì Thu đã đối xử tốt với cô ngày nào đâu. Bây giờ lại muốn nói chuyện riêng, nên cái cúc nó lo cũng phải thôi. Trung mỉm cười gỡ tay nó ra khỏi người, gật đầu một cái. Rồi cô quay sang nhìn Thu. Chúng ta về phòng của em rồi nói chuyện nhé. Thu cười xòa, sau đó nhanh chóng theo chân Trúc về phòng. Bước vào bên trong, Thu ngồi đối diện với Trúc, còn cái cúc thì lúc nào cũng đứng ở phía sau, như thể là canh chừng không cho Thu làm chuyện xấu. Người mở đầu câu chuyện là Thu. Tôi nghe nói cô sinh con trai à? Trúc niềm nở đáp. Dạ vâng, em sinh con trai và cậu đặt tên nó là Trịnh Khải. Trịnh Khải sao? Tên đẹp thật đấy. Cảm ơn chị. Nhưng mà bây giờ thằng bé em đang ở chỗ thầy Bu rồi. Nếu như chị muốn gặp nó thì để em gọi cái cúc bế nó về đây. Dứt lời thì Trúc đành quay sang ra hiệu cho cái cúc, thì Thu đã vội xua tay. Không cần đâu. Tôi chỉ muốn hỏi một chút về thằng bé thôi. Tôi đến đây chỉ để nói lời xin lỗi với cô. Chị xin lỗi em. Thu Khái gật đầu đáp lại. Câu nói này của Thu khiến Trúc vô cùng ngạc nhiên. Hai tai còn không thể tin vào những gì mình mới nghe thấy. Thu thực sự đã thay đổi sao? Trúc hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, điềm đạm rồi hỏi. Chị Thu à, em vẫn không hiểu ý của chị cho lắm. Tại sao chị lại xin lỗi em vậy? Xin lỗi vì điều gì? Tôi xin lỗi bởi vì từ lúc cô đến đây, tôi đã luôn chèn ép, đánh đập, thậm chí chửi mắng cô. Những chuyện đó chị đừng để trong lòng, em không bận tâm đâu. Tôi đã đoán trước là cô sẽ nói những lời như vậy. Thế nhưng mà tôi vẫn muốn đến đây xin lỗi cô. Mong cô hãy tha thứ cho tôi, để tôi có thể nhẹ lòng mà rời khỏi nơi đây. Một lần nữa, Lê Hà nói ra khiến Trúc vô cùng bất ngờ. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Trước khi rời khỏi đây, ý của chị là sao? Thu nhìn cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp. Tôi sẽ rời khỏi phủ, đến một nơi khác sinh sống, làm lại cuộc đời. Làm lại cuộc đời? Có nghĩa là chị sẽ rời khỏi đây à? Không nhé em, chị không luyến tiếc điều gì sao? Không phải là chị yêu cậu lắm sao? Sao bây giờ lại rời đi như thế? Thu nghe xong cười xòa, khẽ lắc đầu vài cái nhàn nhạt đáp. Suốt một năm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và cũng đã thông suốt. Thực ra thì tôi không hề yêu cậu, mà nói thẳng ra, chỉ là một chút cảm mến chứ không hề có tình yêu nam nữ nào cả. Nhưng lời Thu nói bây giờ khiến Trúc vô cùng khó hiểu. Nếu như Thu không yêu cậu Thành, vậy thì tại sao lúc cô mới đặt chân vào phủ và được cô quan tâm thì Thu lại tỏ ra khó chịu, thậm chí lại còn lên tiếng nhắc nhở? Bây giờ nghĩ lại, Trúc cảm thấy khó hiểu quá. Nhìn nét mặt của Trúc bây giờ, Thu như hiểu ra mọi chuyện, liền lên tiếng giải thích. Việc tôi không yêu cậu Thành, nhưng mà lại tỏ ra không thích, thậm chí là ghét cô, là bởi vì tôi ghen tị thôi. Ghen tị? Cô đừng hiểu nhầm nhé. Ý của tôi ghen tị ở đây là tôi ghen tị với sự may mắn và hạnh phúc của cô ấy. Cuộc sống của em có gì mà khiến chị phải ghen tị chứ? Không đâu. Cuộc sống của cô rất hoàn hảo, làm tôi khao khát, ghen tị. Trong suốt một năm qua, tôi đã nhận ra một điều. Nếu như cứ tiếp tục sống với ghen tị bực bội, chỉ khiến bản thân mình trở nên mệt mỏi thôi. Và buông bỏ là sự lựa chọn tốt nhất. Cũng nhờ câu nói của một người mà tôi nhận ra, tôi không hề yêu cầu Thành. Người đó đã nói gì với chị vậy? Thu nhìn Trúc hồi lâu trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì đó. Phải đến vài phút sau thì cô mới trả lời. Người đó nói với tôi lý do tôi ghét cô. Muốn hành hạ cô đủ điều, không phải vì yêu cầu Thành, mà là vì tôi ích kỷ thôi. Nhưng mà em thấy chị đâu có ích kỷ như lời người kia nói. Có thể chị không yêu cầu, nhưng mà chị yêu thương con của mình. Em biết con của chị sau Bu hại chết, chị căm hận Bu, mà Bu thì lại để ý đến em nên chị mới làm như vậy. Tất cả những hành động của chị đều xuất phát từ tình thương con và nỗi uất hận sâu trong đáy lòng. Em hiểu mà. Đáp lại Trúc là cái hừ lạnh và cười nhạt của Thu. Cô nói đúng, nhưng mà chỉ một phần thôi. Tôi vì thương con nên mới làm ra những chuyện sai trái. Nhưng mà thực chất tôi làm những chuyện này cũng bởi vì bản thân của mình thôi. Lời Thu nói ra khiến Trúc vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc thì lý do khiến Thu làm chuyện ác với cô là gì vậy? Vậy rốt cuộc lý do khiến chị đối xử với em như vậy chỉ là vì ghen tị thôi sao? Đúng như thế. Ngoài ghen tị ra thì còn có một chút sợ hãi nữa. Sợ hãi? Tôi sợ cảm giác có người nào đó hạnh phúc hơn tôi. Từ khi cô bước vào đây, cô luôn được yêu thương chăm sóc. Và những điều đó từ trước đến nay tôi chưa từng nếm trải qua. Vậy nên tôi mới cảm thấy chán ghét cô. Tôi chỉ làm đơn giản, không muốn người khác hạnh phúc hơn mình thôi. Trúc im lặng không đáp, dường như cô đã nhận ra điều mà Thu nói. Hóa ra kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Bất chợt, sực nhớ đến chuyện Thu vừa nói khi nãy, Trúc lên tiếng. Chị nói chị sẽ rời đi à? Vậy thì chị định đi đâu vậy? Thu à lên một tiếng hiểu ý cười xòa rồi nói. Tôi cũng không rõ là nơi mình sẽ đến là đâu. Nhưng mà chắc chắn sẽ sống tốt hơn nơi này. Tôi muốn làm nhiều thứ. Đi đâu đó học hỏi thêm điều mới. Như vậy sẽ tốt hơn là chôn vùi thanh xuân ở đây. Tôi chỉ đã nói chuyện này với thầy Bu chưa? Tôi đã nói rồi. Và họ cũng đồng ý cho tôi rời đi. Thực ra thì việc rời phủ trước đây, cậu đã từng gợi ý cho tôi. Nhưng mà khi đó tôi hồ đồ cho rằng cậu đuổi mình. Nhưng mà bây giờ thì tôi hiểu ra mọi chuyện rồi. Trúc mỉm cười rồi nắm lấy tay của Thu đầy tình cảm. Ánh mắt trìu mến đến lạ. Mong chị hạnh phúc. Tới bao giờ thì chị sẽ đi? Ngày mai. Ngày mai? Nhanh như vậy à? Tôi không muốn ở lại đây nữa. Và cũng không còn gì để luyến tiếc. Thế nên muốn nhanh chóng rời đi. Tôi hiểu được tâm trạng của Thu bây giờ, nên im lặng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ. Mọi chuyện bây giờ đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Hà đồng ý cho con của mình lên chùa, còn Thu thì vui vẻ với quyết định của mình. Cô cũng cảm thấy vui thay cho hai người bọn họ. Buổi lễ cầu siêu kết thúc. Cậu Thành vội đến phòng của Xuân. Đứng trước cửa phòng thì cậu so dự một hồi rồi đưa tay lên gõ cửa. Từ bên trong có tiếng người vọng lại. Vào đi. Được sự cho phép thì cậu Thành đẩy cửa bước vào. Lúc này thì Xuân đang nằm trên giường. Nhìn thấy cậu đang tiến về phía mình thì vội viền tay xuống giường ngồi dậy. Cậu nhanh chóng đi đến đỡ cô rồi nói. Em không cần ngồi dậy đâu. Nếu như mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Em không sao. Cậu không cần phải lo cho em. Cậu Thành mỉm cười rồi lấy chiếc ghế bên cạnh ngồi kế cô. Xuân trầm ngâm nhìn cậu hồi lâu. Đã gần một năm thì cô không gặp cậu. Trông cậu bây giờ so với trước gầy đi rất nhiều. Suốt thời gian qua, cô luôn mong muốn được gặp lại cậu. Bây giờ thì cậu đang ngồi trước mặt. Cảm xúc trong lòng của cô như vỡ òa. Cô thực sự muốn khóc, muốn ôm chầm lấy cậu. Nhưng mà lại không thể làm điều đó. Bởi vì cô biết đối với cậu, cô chỉ là một người bạn. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhẹ nhàng nói. Em xin lỗi. Cậu về mà em không thể đến gặp cậu được. Ngay cả buổi lễ cầu siêu cho con, em cũng không thể tham dự. Em đúng thật là tắc trách. Cậu Thành lắc đầu dịu dàng đáp. Em không cần phải xin lỗi. Em không có lỗi gì cả. Chuyện sức khỏe bệnh tật đâu ai biết trước được. Điều quan trọng là em cứ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ cho lại sức đi. Em biết rồi. Em nghe nói mời Trúc sinh con trai có phải không? Đúng như vậy. Trúc sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh lắm. Vậy khi nào em khỏe hẳn thì em sẽ sang gặp thằng bé. Được rồi. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Cậu Thành nắm tay cô rồi nói như vậy. Cậu mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu đến lạ. Cũng tránh những hành động quan tâm cũng đã khiến cho cô rung động trước cậu. Cô biết bản thân nên dừng lại về tình cảm này, bởi vì có cố gắng đến đâu cũng không có được kết quả, nhưng mà rất khó để có thể làm được. Trong suốt thời gian qua, cô luôn mòn mỏi chờ đợi cậu. Có những đêm cô thức trắng chỉ để suy nghĩ xem cậu đang ở đâu và sống như thế nào. Những ngày tháng ấy khiến cô mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà còn cả tinh thần. Cậu đối xử với cô rất tốt, nhưng mà đó là trách nhiệm và cậu chỉ coi cô như một người bạn. Xuân nhìn xuống rồi vội rút tay mình ra khỏi tay cậu. Có lẽ đã đến lúc cô phải buông bỏ. Giờ đây thì cô đã suy nghĩ thông suốt. Cô không thể nào sống mãi như vậy và cũng không thể nào mãi chờ đợi một tình yêu không có lời hồi đáp. Thực ra khi nghe tin cậu về, cô rất mừng. Cô còn nghĩ là mình sẽ tự tay chuẩn bị những món ăn ngon cho cậu. Nhưng mà khi nhìn thấy gia đình nhỏ của cậu và Trúc, cô nhận ra sự vô nghĩa trong suốt gần một năm qua. Đáng lẽ ra, cô sẽ có một con đường mới, cuộc sống mới, thế nhưng mà lại cứ đâm đầu vào một thứ không tồn tại. Suy nghĩ lại, Cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Đáng lẽ cô nên thông suốt sớm hơn. Xuân quay sang nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói. Cậu à, chúng ta ly hôn đi. Lời Xuân nói ra khiến cậu có một chút bất ngờ, thế nhưng mà cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Em đã quyết định rồi sao? Đúng như vậy. Em thấy dù bản thân có cố gắng như thế nào thì cũng không thể có kết quả, nên em muốn dừng lại. Chúng ta vẫn có thể là bạn mà, có phải không? Từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy. Xuân mỉm cười nhìn cậu khẽ gật đầu một cái rồi nói. Chuyện này thì em sẽ tự nói với thầy bu của mình. Họ nhất định hiểu cho quyết định của em thôi. Em sẽ rời khỏi đây sớm nhất có thể. Không cần vội. Bao giờ sức khỏe của em ổn định rồi hay đi. Cảm ơn. Và xin lỗi cậu. Cậu Thành đứng hình vài giây trước lời xin lỗi của Xuân. Cậu nhìn thẳng vào mắt của cô và dường như nhận ra điều gì đó. Cậu ôn nhu nhẹ nhàng đáp lại. Không phải lỗi của em. Trong chuyện này chúng ta không ai có lỗi. Em đừng tự trách mình như thế. Tôi sẽ tự tìm cách giải quyết. Nếu như cần giúp thì cậu cứ nói. Em nhất định sẽ giúp. Cảm ơn em. Sau đó thì hai người nhìn nhau cười vui vẻ. Buông bỏ đi có lẽ là giải pháp tốt nhất cho mọi thứ. Đôi khi buông bỏ không phải là yếu đuối hay thất bại, mà là đủ đau để chấm dứt một mối quan hệ và bước tiếp một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Tối đến. Hôm nay là ngày cậu Thành và Trúc trở về, nên bà Cẩm đã ra lệnh cho gia nhân làm rất nhiều món ăn để đón mừng. Ngày thường, trên bàn đa nhiều món ngon, hôm nay lại nhiều hơn nữa. Mọi người trong gia đình đều có mặt đông đủ, ngay cả Xuân cũng đến phòng ăn cùng mọi người. Khác với không khí ảm đạm, trầm lắng của mọi ngày, hôm nay thì lại vui vẻ hơn hẳn. Mọi người không còn nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét, coi thường, cũng không còn hận thù, mà thay vào đó ai nấy đều nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng mà cũng có một chút ngậm ngùi chia xa, bởi vì sau ngày hôm nay thì biệt phủ sẽ vắng đi nhiều người. Bữa cơm này giống như bữa cơm cuối cùng vậy. Sau khoảng thời gian ăn tối vui vẻ, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Cậu Thành cùng với Trúc bước vào phòng, nhìn thấy cô Khải đang ngủ, thì cả hai không dám làm ồn, tránh để con thức giấc. Hai người tiến lại gần rồi ngồi xuống giường, cùng nhau ngắm nhìn gương mặt đứa trẻ đang say giấc nồng. Trúc cảm thán. Thằng bé giống cậu thật đấy. Cậu Thành vinh dự nhìn cô Khải đắc chí đáp. Tất nhiên rồi, thằng bé là con tôi mà. Cậu có vẻ tự hào quá nhỉ? Ừ, dĩ nhiên. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ. Dường như sực nhớ đến chuyện của Thu và Hà, Trúc thu lại nụ cười của mình nghiêm giọng nói. Cậu biết chuyện chị Thu và chị Hà sẽ rời đi chưa? Cậu Thành thở dài gật đầu đáp. Tôi biết rồi. Ngày hôm nay thì hai người họ đã nói qua với tôi. Cậu có tiếc nuối hay là muốn níu kéo họ không? Nói thẳng ra là không. Vốn dĩ chúng tôi cưới nhau do sự sắp xếp của hai bên gia đình, không hề có tình cảm nam nữ. Sau khi biết sự thật nguyên nhân cái chết của các con, tôi đã khuyên họ rời đi. Sống ở đây càng khiến họ đau khổ hơn thôi. Rời đi tìm đến một nơi mới để có cuộc sống, một cuộc sống mới sẽ tốt hơn. Em cũng nghĩ như vậy. Hy vọng là hai người họ cùng có cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Ngày mai thì họ đi rồi. Cậu có tiến họ cùng em không? Có. Ngày mai tôi sẽ đi cùng với em. Trung mỉm cười, đôi mắt khẽ cong lên rất đẹp. Quyết định rời đi của Thu và Hà là một quyết định đúng đắn. Buông bỏ hận thù, chấp niệm và đau khổ sẽ tốt hơn là chôn vùi thanh xuân ở đây. Và điều này thì cũng giúp cho cậu và Trung dễ cư xử với mọi người. Đêm xuống, khi mọi thứ chìm dần vào tĩnh lặng, ánh trăng bên ngoài lên cao, soi sáng những vật đang tồn tại dưới đất. Không gian xung quanh bốn bề tĩnh lặng, tưởng chừng như tất cả đã ngủ say. Nhưng mà vẫn có tiếng bước chân ngoài hành lang. Vũ Huệ, tay bê bát thuốc nóng hổi, vừa mới nấu xong, đi thẳng đến hướng phòng của Xuân. Đứng trước cửa phòng, Vũ đưa tay lên gõ cửa. Mở Xuân ơi, tôi vào bên trong được không? Vũ vào đi. Để sự cho phép, Vũ Huệ đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Vũ đến thì Xuân vền tay xuống giường ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Vũ Huệ đặt bát thuốc bên cạnh cô nhẹ nhàng nói. Thuốc tôi nấu xong rồi đấy, mở uống đi cho khỏe nhé. Nhìn bát thuốc, lúc này thì Xuân cảm thấy ngán ngẩm, cô than thở. Tôi cảm thấy là mình khỏe hơn rồi, không cần uống những thứ thuốc này đâu. Nghe như vậy, Vũ Huệ vội vàng lên tiếng. Sao có thể được? Đây là thuốc thầy lang sắc cho mợ. Mợ phải uống để mau chóng khỏe lại. Chỉ còn vài thang thuốc nữa thôi. Mợ cố gắng uống đi. Xuân gật đầu rồi cầm bát thuốc trên tay. Hít một hơi thật sâu, uống một ngụm hết sạch. Thứ thuốc này cô đã uống hơn một năm nay. Mùi vị tuy rằng giống thuốc bắc, tự nhiên mà mùi của nó khó chịu vô cùng, khiến Xuân không thể nào chịu đựng được. Nhiều lần cô muốn bỏ thuốc, tự nhiên mà Vũ Huệ cứ luôn kề cận bên cô. Đến khi cô uống hết thuốc thì mới rời đi, nên cô cũng không thể nào làm gì khác. Nhìn thấy Xuân uống hết bát thuốc, Vũ Huệ hài lòng. Mà cố gắng uống thuốc thêm vài ngày nữa thì bệnh tình sẽ khỏi hết, không còn ốm đau gì nữa đâu. Xuân mỉm cười nhìn Vũ Huệ. Từ khi bước vào phủ cho đến bây giờ, Vũ luôn là người đối tốt với cô nhất. Nhưng mà có lẽ thời gian hạnh phúc này chẳng kéo dài được bao lâu. Xuân đưa tay, nắm lấy tay của Vũ, giọng nói nghẹn ngào. Lúc này khó khăn mới có thể cất tiếng. Cảm ơn Vũ. Vũ Huệ ngạc nhiên nhìn cô. Sao lại cảm ơn tôi? Tôi đã nói không cần khách sáo rồi cơ mà. Tôi biết là vậy, nhưng mà tôi vẫn muốn cảm ơn Vũ trước khi tôi rời khỏi đây. Rời khỏi đây? Mà nói như vậy là sao? Có nghĩa là tôi sẽ rời khỏi phủ và đến một nơi khác sinh sống. Không được, tuyệt đối không được. Vũ Huệ kích động đến nỗi đứng phát dậy. Vẻ mặt hoang mang của Vũ khiến cho cô thắc mắc vô cùng. Cũng chỉ là chuyện cô rời khỏi phủ thôi, cũng không có điều gì to tát đến nỗi Vũ phải hoảng loạn như vậy. Lấy làm lạ, cô định lên tiếng hỏi, thế nhưng mà Vũ Huệ đã chen ngang. Tại sao lại rời đi? Cuộc sống trong phủ đối với mợ không tốt à? Cậu thì cũng đã về rồi, không phải là mợ nói muốn ở bên cạnh cậu mãi sao? Sao bây giờ lại... Vũ à, tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi. Tình cảm cậu dành cho tôi chỉ là tình cảm bạn bè. Dù tôi cố gắng thế nào, tôi cũng không thể có được trái tim của cậu. Suốt một năm qua, tôi đã sống với nỗi nhung nhớ chờ đợi một điều không thể xảy ra. Bây giờ thì tôi đã mệt rồi. Tôi muốn buông bỏ, đi tìm cuộc sống khác. Vậy nên tôi sẽ rời khỏi đây. Ai nói là cậu sẽ không yêu mờ? Chỉ cần mờ chịu ở lại trong phủ, tôi nhất định giúp mờ có được tình cảm của cậu. Vậy nên mờ đừng đi được không? Xuân nghe xong thì mỉm cười, nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò nhăn nheo của Vũ Huệ trấn an. Tôi biết là Vũ thương tôi, nhưng mà tôi không thể nào tiếp tục ở lại đây được nữa. Tôi muốn đi đâu đó, tìm hiểu nhiều thứ tốt đẹp hơn, mở mang kiến thức. Có những thứ buông bỏ là cách tốt nhất. Vũ đừng lo lắng, khi nào có thời gian tôi sẽ về đây thăm Vũ. Dù sao đi nữa, tôi rất biết ơn vì thời gian qua Vũ đã luôn ở bên chăm sóc tôi. Vũ Huệ cười gượng im lặng không nói một lời. Trong tình huống như thế này, bản thân Vũ cũng không biết nói sao. Vũ không muốn Xuân rời đi, nhưng mà lại không có lý do chính đáng giữ chân cô lại. Vũ Huệ co tỏ ra vui vẻ suốt cuộc trò chuyện với Xuân, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng sau khi kết thúc. Đi dọc dãy hành lang dài, Vũ không ngừng suy nghĩ về câu nói của Xuân. Bà thực lòng không muốn để cô đi. Sáng sớm hôm sau, Trúc và cậu Thành cùng nhau tiến thu và Hà đến cổng làng. Đứng trước cổng làng, Trúc ngàn ngào ôm chầm lấy hai người chị. Cô sụt sịt rồi nói. Hai người đi đường bình an, nếu như có thời gian thì hãy đến thăm em nhé. Hà nhìn Trúc mỉm cười đáp. Yên tâm đi, chị sẽ còn quay lại để thăm cháu của mình nữa. Trúc gật đầu lia lịa ôm Hà lần nữa. Thu quay sang phía cậu, ngữ điệu nhẹ nhàng, dặn dò. Cậu nhất định phải trở thành một vị quan tốt. chăm sóc tốt cho mẹ con của Trúc nhé. Cảm ơn em vì thời gian qua. Cảm ơn đã hiểu cho tôi. Hiểu cho cậu, đồng thời cũng là giải thoát cho tôi thôi. Đôi bên cũng có lời mà. Cậu Thành không nói gì thêm nữa, khẽ gật đầu một cái. Trong khi mọi người đang quyến luyến, tiếc nuối không muốn rời xa, đột nhiên từ đằng trước vang lên tiếng của một người con gái. Cô Thu, cô Hà, chúng ta đi thôi. Sắp chế chuyến đò rồi đấy. Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Trúc chú ý. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, thì phát hiện ở đằng xa là bóng dáng của Cai Mận. Cô cau mày khó hiểu, rồi quay sang nhìn về phía Thu. Thu cũng nhìn cô, nhưng mà chỉ mỉm cười không nói. Bây giờ thì Trúc mới hiểu ra, người đã khiến Thu thay đổi suy nghĩ chính là Cai Mận. Trước đây cô cứ tưởng là một người phân biệt giàu nghèo vai vế, nhưng mà có lẽ suy nghĩ ấy của cô đã sai rồi. Nhìn mối quan hệ giữa Thu và Cai Mận bây giờ không giống quan hệ chủ tớ, mà là một mối quan hệ bạn thân thiết thì đúng hơn. Thu và Hà đứng nói chuyện với cô tầm một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng hai người khuất dần về phía cuối con đường đất của làng, Trúc ngàn ngào nơi cuống họng. Cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc, vô thức rơi nước mắt. Mặc dù không quá thân thiết, nhưng mà họ đã từng có một khoảng thời gian sống cùng với nhau. Dù vui hay buồn, hận thù hay yêu thương thì đó đều là những điều đáng nhớ. Cậu Thành đưa tay lau nước mắt cho cô, ân cần an ủi. Nhất định là họ sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Sau khi Tiến Thu và Hà xong, cậu Thành và Trúc cùng nhau trở về phủ. Trên đường, cậu luôn là người bắt chuyện để cô cảm thấy vui. Em đừng lo lắng quá như vậy. Hai người họ sẽ sống tốt thôi. Trúc mỉm cười hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Em hiểu rồi. Mặc dù không quá thân thiết, nhưng mà cũng từng có thời gian dài chung sống. Bây giờ nhìn hai người họ rời đi như vậy, em cũng cảm thấy có một chút buồn bã. Ai rồi cũng phải thay đổi. Họ phải thay đổi để cuộc sống của họ tốt hơn. Chúng ta nên chúc mừng cho họ mới phải đấy. Dạ vâng. Cô nắm chặt lấy tay của cậu, nhìn cậu mà trong lòng an nhiên nhẹ nhõm biết bao. Hà không còn đắm chìm trong thế giới mộng ảo, không còn nuôi vong để bầu bạn. Còn Thu thì đã thông suốt mọi chuyện, cùng người hầu thân cận của mình đi đây đi đó để tận hưởng cuộc sống. Họ bây giờ đang rất tốt đẹp. Cô mừng thầm và chúc phúc cho họ. Bất chợt, sực nhớ đến Xuân thì cô quay sang hỏi cậu. Cậu này, em nghe nói là sức khỏe của chị Xuân không được tốt. Lát nữa em bế cô Khải sang thăm chị được không? Cậu Thành gật đầu đồng ý ngay. Tất nhiên là được. Em cũng nên gặp cô ấy lần cuối đi. Lần cuối? Ý cậu là sao? Xuân cũng sẽ rời đi. Sao cơ? Chị ấy cũng rời đi á? Nhìn vẻ bàng hoàng của cô thì cậu từ tốn giải thích. Xuân sẽ rời khỏi phủ. Nhưng mà bởi vì hiện tại sức khỏe không được tốt, vẫn ở lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Như vậy là mọi người đều rời đi cả sao? Cô nói, đôi mắt rưng rưng đỏ sọng. Cậu cười xoa đầu của cô đầy ân cần. Không phải là tôi đã nói, họ cũng cần có cuộc sống của riêng mình sao? Em hiểu chứ. Nhưng mà chuyện này đột ngột quá. Em chỉ là nhất thời không kịp thích ứng. Cố gắng rồi sẽ quen thôi. À đúng rồi. Vài ngày tới tôi có công chuyện cần giải quyết nên sẽ không về phủ. Em và con ở nhà có gì cần cứ nói với thầy Bu và Cai Cúc. Mà nhớ là phải cẩn thận đấy. Vâng ạ, em biết rồi. Cô nhìn cậu cười nhẹ một cái rồi cùng với cậu trở về phủ. Mặc dù bên ngoài cô cười nói với cậu, nhưng mà trong lòng thì không ngừng lo lắng. Trước đây, Thu vẫn còn trong phủ và có hiềm khích với cô nên cô sợ sau khi sinh con thì Thu sẽ làm hại đến. Nhưng giờ đây thì Thu đã đi rồi. Cô lại sinh con trai, nên bà Cẩm không có lý do gì để làm hại đến cô. Tuy nhiên mà tại sao cô vẫn nhắc cô phải cẩn thận? Điều này lại càng khiến cô bất an. Tuy vậy, cô cũng không dám nói thẳng với cậu, bởi vì sợ cậu lo nghĩ nhiều. Suốt một năm qua thì cậu đã ở bên chăm sóc và vì cô mà bỏ dở rất nhiều công việc. Bây giờ cô cũng về phủ, có sự bảo vệ của ông Trạch bà Cẩm nên không muốn làm gánh nặng cho cậu thêm nữa. Cô tự nhủ với chính mình, chuyện gì có thể giải quyết được thì tự làm sẽ tốt hơn. Hôm nay là ngày Thu và Hà rời khỏi phủ. Bà Cẩm cũng muốn đi tiễn hai người con dâu cũ của mình, thế nhưng mà sức khỏe lại không cho phép. Hiện tại, ông Tránh đã lên huyền đường để giải quyết một vài công việc, nên trong phòng bây giờ chỉ có một mình bà Cẩm. Bà ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gần cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, rồi bất giác nở ra nụ cười đầy chua chát. Đột nhiên, bà đưa tay lên che miệng, ho vài tiếng. Một lúc sau đó xem bàn tay thì thấy trong lòng bàn tay đầy máu. Trên môi của bà vẫn còn dính máu. Nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, bà chỉ biết im lặng, lấy khăn mùi xoa lau đi, rồi dấu nó không cho ai biết. Bà sắp không sống được bao lâu nữa. Đây chính là những lời mà thầy Lang nói với bà cách đây vài tháng. Từ lúc cậu Thành và Trúc rời đi, bà ăn uống không đủ. Đêm xuống thì cứ thất thần không ngủ được. Lâu lâu lại nằm mơ thấy ác mộng, nhìn thấy những đứa cháu của mình quay trở về. Những ngày tháng cực khổ về tinh thần ấy, bà chỉ biết chịu đựng một mình không dám nói với ông Trạch, bởi vì bà sợ ông lo lắng. Và một phần bà nghĩ đó chính là nghiệp mà bà phải trả khi đã tự tay giết chết những đứa cháu của mình. Có hôm bởi vì quá kiệt sức, gia nhân trong phủ mời đi mời thầy Lang về khám cho bà. Lúc này thì bà mới biết là mình mắc bệnh nan y, không thể nào chữa được. Khi ấy thì bà suy sụp hoàn toàn. Chỉ có mấy ngày thôi, bà không ăn, không uống gì cả. Thế nhưng mà suy đi nghĩ lại thì bà cảm thấy bản thân của mình đáng bị như vậy, cũng đành phó mặc cho thời gian. Những biểu hiện lạ và tình hình sức khỏe ngày càng sa sút của bà Cẩm khiến chồng Trạch nhiều lần gặng hỏi, thế nhưng mà bà nhất quyết không nói. Bất quá, ông phải đích thân mời thầy Lang đến khám, rồi tự mình ngồi kế bên nghe ngóng. Bà Cẩm hiểu rõ, nếu như ông Trạch biết mình bị bệnh, không thể chữa được, sẽ suy sụp nhường nào. Vậy nên đã mua chuộc thầy Lang để nói dối về tình hình sức khỏe của mình. Bà nghĩ đã đến lúc bản thân phải trả giá cho những gì mà mình đã làm. Cả cuộc đời bà, những việc bà làm chỉ là muốn tốt cho dòng họ Trình, muốn con người nối dõi. Chỉ đáng tiếc, việc làm của bà đã gây ra nhiều hậu quả, dẫn đến những việc không thể nào lường trước. Bà biết bây giờ dù bản thân có chết thì cũng không thể nào trả hết nghiệp chướng đã gây ra. Giờ đây, tả lỗi được với ai thì tả lỗi, để cho những năm tháng cuối đời không còn phải dằn vặt trong đau đớn. Trông trở về phủ một mình, còn cậu Thành cùng với thằng Sầm đã đi làm công chuyện riêng. Cô về phòng bế cô Khải trên tay rồi nhanh chóng đến phòng của Xuân để gặp mặt. Dù sao thì Xuân cũng là người luôn đối xử tốt với cô từ khi cô bước vào đây. Vậy nên cô muốn tâm sự trước khi Xuân đi. Đứng trước cửa phòng, cô đưa tay gõ cửa ba cái. Chị Xuân ơi, em vào trong được không? Em vào đi. Được sự cho phép thì Trúc mới đẩy cửa bước vào. Cô bé cô Khải trên tay, đến gần phía giường ngồi kế bên Xuân. Em nghe cậu nói sức khỏe của chị không tốt, nên mới đến đây thăm. Em về được 3 ngày rồi, mà lu bu quá thế nên không có thời gian đến thăm chị ngay. Chị thông cảm giúp em nhé. Xuân cười xòa rồi đáp. Có gì đâu em. Bệnh của chị cũng chỉ là mấy bệnh thông thường thôi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Em không cần cảm thấy có lỗi đâu. Dạ vâng ạ. Nhìn thấy Trúc bế cô Khải trên tay, Xuân hiếu kỳ rồi hỏi. Đây là con của em sao? Trúc gật đầu nhanh nhẹn trả lời. Vâng, thằng bé là con của em. Cậu đặt tên nó là Trịnh Khải. Hôm nay em đến thăm chị nhân tiện bế nó qua cho chị xem mặt luôn. Thế chị có thể bế thằng bé một lúc được không? Dạ được chứ. Đấy, chị bế đi. Trông nhẹ nhàng đưa cô Khải cho Xuân bế. Nhìn đứa bé trai khấu khỉnh với đôi mắt to tròn ngây ngô đang nhìn mình chằm chằm, Xuân không nhìn được, bật cười. Cô đưa tay trêu đùa với thằng bé một lúc. Thấy Xuân vui vẻ như vậy, Trúc cảm thấy quyết định đưa cô Khải đến đây là đúng đắn. Để Xuân chơi với con một mình, Trúc mới lên tiếng hỏi. Em nghe cậu nói chị định rời khỏi đây sao? Nghe Trúc hỏi như thế, Xuân ngừng hành động đang làm lại. Xuân đưa cô Khải cho Trúc bế. Khuôn mặt thì bỗng trở nên buồn bã, nhẹ nhàng đáp lại. Ừ. Chị tính sau khi sức khỏe tốt hơn thì chị sẽ rời đi. Em có thể biết lý do không? Xuân gật đầu nói. Chỉ là chị thấy nơi này không còn thích hợp nữa thôi. Chị cảm thấy sống ở đây rất ngột ngạt, không được tự do. Và quan trọng nhất là chị muốn rời đi thôi. Trông lặng lẽ nhìn Xuân, cổ họng ngà nữ không nói nên lời. Nhìn mắt Trúc bây giờ trực trào như sắp khóc. Cô thực sự không muốn Xuân rời đi, muốn giữ Xuân ở lại. Từ khi bước chân vào phủ, Xuân luôn là người đối xử tốt với cô, luôn đứng ra bảo vệ, an ủi cô. Từ lâu thì Trúc đã coi Xuân là chị ruột của mình, chứ không còn vai vế vợ cả, vợ tư nữa. Lần này Xuân quyết định rời đi như vậy, Trúc có một chút buồn bã, thế nhưng mà vẫn luôn ủng hộ quyết định của Xuân. Cuộc nói chuyện kéo dài như thể hai người đã lâu không trò chuyện, rồi thì cuối cùng cũng kết thúc. Trúc bế cô Khải về phòng nghỉ ngơi. Vừa bước chân vào phòng thì bắt gặp cái Cúc đang lau dọn phòng. Cô vui vẻ bước vào trong. Con không cần phải dọn dẹp đâu. Sáng nay đã có người dọn rồi mà. Không sao đâu. Con dọn một lát là xong ấy mà. Và lại phòng ốc phải sạch sẽ thì cô Khải mới có không gian tốt để ngủ chứ mà. Trúc gật đầu mỉm cười rồi bế cô Khải đặt xuống giường để nó ngủ. Vừa đặt cô Khải yên vị trên giường, Trúc nhanh chóng đưa tay lên tự bóp vai của mình. Thế như vậy cái Cúc lo lắng hỏi han. Mở đau vai sao? Dạo gần đây thì cô Khải cứ hay quấy khóc, mở bế nó nhiều quá thế nên hơi mỏi vai ấy. Thế để con xoa bóp cho mở nhé. Dứt lời thì cái Cúc nhanh chóng ra phía sau lưng của Trúc. Nó đặt hai tay lên vai của cô rồi bắt đầu xoa bóp. Cũng nhờ có nó mà Trúc cảm thấy đỡ mỏi hơn. Mấy ngày nay không hiểu sao cô Khải cứ khóc liên tục, khiến cô chẳng thể nào nghỉ ngơi. Nay lại được cái Cúc đấm bóp, cũng đỡ hơn phần nào. Hai người ngồi trong phòng nói chuyện vui vẻ, thì bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng hét lớn. Cả hai giật mình nhìn nhau khó hiểu, cô hỏi. Có chuyện gì mà bên ngoài la hét ầm ĩ như vậy? Con cũng không biết. Hay là để con ra ngoài xem sao? Con đi ngay đi. Cái Cúc gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để Trúc ở lại một mình trông nom cô Khải. Tiếng hét nghe đâu là vòng ra từ vườn sau. Thấy gia nhân trong nhà đều đổ dồn ra đó nên cái Cúc cũng đi theo. Đến nơi, nó nhìn thấy mọi người đang tụm năm tụm bảy xì xào bàn tán, chỉ trỏ ở góc vườn. Lúc này thì ông Trạch cùng với bà Cẩm cũng đến nơi. Cái Cung phải khó khăn lắm mới chen vào đám đông để nhìn cho rõ. Trước mặt của nó bây giờ là hình ảnh hai cái xác chết khô đang nằm chồng lên nhau, được chôn vùi dưới lớp đất. Có lẽ do thời gian đã lâu nên hai xác chết này chỉ còn lại da bọc xương, tóc móng tay và cả khuôn mặt cũng không còn rõ ràng để nhận diện. Tuy nhiên cái Cung lại nhanh chóng phát hiện ra hai xác chết này chính là cây Làn và cây Hẹn. Bởi vì trên tay của hai xác chết đều đeo hai chiếc vòng mà lúc trước chính cái Cúc đã tặng cho hai người. Điều khiến nó ngạc nhiên hơn cả chính là ở phần ngực của cả hai xác chết đều không thấy quả tim. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cả phủ một phen náo loạn. Bà Loan thì run bần bật không dám tin vào mắt của mình. Một năm trước, khi biết cái Hèn và cái Làn mất tích một cách bí ẩn, bà đã vô cùng tức giận, thắc mắc, muốn trình báo lên ông Trạch nhưng là bị cấm cản. Việc phát hiện ra hai xác chết này là do một gia nhân làm vườn. Thực ra thì bà Cẩm muốn sử dụng chỗ đất trống trong vườn để trồng rau, thế nên mới gọi người làm chuẩn bị. Trong lúc sới đất lên thì phát hiện ra hai xác chết. Những lời xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Bên cạnh đó cũng có những người không chịu được cảnh tượng trước mắt mà sợ hãi che mặt đi. Bà Loan thì ngồi gục xuống đất khóc nức nở, than trách trời đất, tự hỏi rằng ai đã gây ra chuyện ác nhân thất đức như vậy. Bà Cầm ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Trường sự việc có xác chết trong phủ thế này, bà cũng không biết giải quyết ra sao. Trong khi mọi người đang rất hỗn loạn thì ông Trạch lại tỏ ra rất bình tĩnh. Ông trầm ngâm lặng lẽ quan sát hai xác chết rồi bắt đầu lên tiếng. Bọn thằng Đinh mang hai xác chết này đi chôn cất cẩn thận rồi mời thầy bùa về cho ông. Còn những người còn lại trở về làm việc đi. Chuyện này không ai được hé ra bên ngoài. Nếu không, sẽ không toàn mạng đâu. Mọi người nghe thấy như vậy thì ngay lập tức tản ra. Một số khác thì phải đỡ bà Loan đứng dậy rồi mới rời đi. Nhìn thấy không còn ai ở trong vườn, cả công tuy trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc, tự nhiên mà không dám cãi lại lệnh ông. Nó lặng lẽ quay đầu bần thần đi về hướng nhà trên. Bước chân của cái cốp ngày một nhanh hơn. Nó rất muốn kể cho Trúc nghe những gì đang diễn ra. Vừa về đến phòng còn chưa kịp nói câu gì, thì nó nhìn thấy Trúc nằm sóng xoài dưới đất, trên đầu chảy xuống một dòng máu đỏ tươi. Cô Khải, khi nãy hay còn đang nằm ngủ trên giường, tự nhiên mà giờ đã không thấy đâu. Nó hốt hoảng chạy đến, đỡ Trúc dậy rồi hét loạn cả lên. Mợ ơi, mợ sao thế này? Mợ tỉnh dậy đi. Có ai ở ngoài đó không? Giúp tôi với. Ông ơi, bà ơi, có chuyện lớn rồi đây. Bà Cẩm đi bên ngoài hành lang trở về phòng của mình, nghe thấy tiếng của cây cúc hét loạn, thấy có chuyện chẳng lành, thì vội vã chạy vào phòng Trúc. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bà nhanh chóng đến chỗ Trúc sốt sắng rồi hỏi. Con ơi, con sao vậy? Người đâu? Mau đi gọi thầy Lang đi. Tên gia nhân đứng bên ngoài phòng nghe như vậy vội vã đi tìm thầy Lang, còn bà Cẩm và Cúc đỡ Trúc lên giường, cầm máu trên đầu bằng một chiếc khăn tay. Bà quay sang phía cây cúc trừng mắt rồi hỏi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cây cúc nói trong nước mắt. Dạ, khi nãy con ở trong phòng với mợ, nghe thấy tiếng hét ngoài vườn, thế nên con mới ra ngoài nghe ngóng thử. Một lát sau đó về phòng thì đã nhìn thấy mợ nằm trên đất, đầu thì chảy máu. Và cái gì nữa? Cái cúm sờ đến nỗi mặt mày xanh mét, miệng thì cứ lắp bắp không thể nói thành câu. Lúc này thì bà mới để ý trong phòng không hề có cô Khải. Chần chừ tầm vài giây, bà liền hiểu ra tình hình rồi ra ngoài ra lệnh cho cái cúm. Mau lên, đi thông báo chuyện này với ông nhanh lên đi. Bảo với ông, đó có người bắt cóc cô Khải rồi. Nói ông cho lính đi tìm ngay. Nếu không thì cháu của tao sẽ chết mất. Bà Cầm không kiềm chế được cảm xúc bật khóc. Hai tay thì vẫn ôm lấy người Trúc mà run lên bần bật. Cái cúc ngày như thế vội vã rời đi, báo lại với ông. Chỉ trong một ngày mà quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc trong phủ. Liệu rằng tất cả những điều quái gở độc ác này có phải là do một người gây ra không? Tối muộn, Trúc nằm trên giường đột ngột trở mình. Cô từ từ mở mắt. Một cơn đau ê ẩm truyền đến từ vùng đầu. Cô quay sang bên cạnh thì nhìn thấy bà Cẩm đang ngồi kế bên mình mỉm cười. Như sực nhớ ra điều gì đó, cô hốt hoảng vền tay xuống giường, ngồi dậy sốt sắng hỏi. Cô Khải đâu rồi bố? Thấy cô kích động như thế, bà Cẩm liền trấn an. Trúc à, con cứ bình tĩnh đi đã, mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Bây giờ con đang bị thương, thế nên không thể nào vận động mạnh đâu. Cô nắm chặt lấy tay của bà khóc nức nở. Tất cả là lỗi của con. Là lỗi của con mà. Con đã không bảo vệ con của mình cẩn thận. Đều là lỗi của con cả. Nhìn cô khóc, cái cung cũng đau lòng không kém. Nó chỉ biết ngồi bên cạnh khóc cùng cô. Bà Cẩm ôm chặt Trúc vào lòng vỗ về. Thầy đã cho người đi tìm rồi, nhất định sẽ tìm được cô Khải thôi. Con đừng quá lo lắng như vậy, sẽ không sao đâu. Có thật không mà bu? Thật mà. Con phải tin tưởng ở thầy chứ. Thôi được rồi, bây giờ thì con hãy nói cho bố biết mọi chuyện là như thế nào đi. Trông gật đầu sụt sịt vài tiếng rồi đáp. Sau khi cây cúc rời đi, con quay người về phía giường, đành bế cô Khải lên tay. Thì lúc đó đột ngột một lực mạnh đánh từ phía sau. Sau đó thì con cảm thấy đầu của mình rất đau, ngã gục xuống đất ngất liềm đi, không còn biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại thì cô không kiềm nén được cảm xúc của mình hòa khóc. Bây giờ cô đang cảm thấy rất ân hận, chỉ vì một phút lơ là của bản thân mà khiến cho con của mình bị bắt đi mất. Bà Cẩm không thể làm gì hơn, chỉ biết trấn an cô. Cô mong ông Trạch và cậu Thành có thể tìm thấy cô Khải. Đêm khuya thanh vắng, ánh đèn vàng vọt của chiếc đèn cầy phát ra khiến cho ngôi nhà hoang ở bìa rừng sáng lên. Vũ Huệ tiến đến chỗ cô Khải đang ngủ, ngắm nhìn gương mặt của nó rồi nói. Không còn lâu nữa đâu. Mày sẽ được đi đoàn tụ với anh chị em của mày thôi. Chỉ cần mày chết, thì cậu Thành sẽ lại yêu Mở Xuân thôi. Dứt lời thì bà nhoẻn miệng, nở ra nụ cười, rồi lấy trong người ra một con dao găm. Sau đó, con dao được đưa lên cao. Bà ta đánh đâm một phát chí mạng, thì bất chợt giọng nói vang lên. Vũ Huệ! Nghe có người gọi, bà giật mình quay lại, nhìn thấy Xuân đang đứng trước cửa. Quá đối ngạc nhiên, bà vội vàng thu con dao lại, gượng gạo hỏi. Mở Xuân, mở đang làm gì ở đây thế? Vũ Huệ rất bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Xuân. Việc bà ta đánh ngất chốc rồi đem cô Khải đi, hoàn toàn bí mật không ai hay biết. Ấy vậy mà Xuân lại tìm được đến đây. Trong khi Vũ Huệ đang ngây người không hiểu điều gì, thì Xuân lên tiếng. Tôi đến đây để gặp Vũ đấy. Gặp tôi để làm gì? Xuân không đáp lại, ánh mắt nhìn về phía cô Khải. Vũ Huệ nhanh chóng nhìn theo, hiểu ý, bà ta vội vàng giải thích. Mọi chuyện không phải như Mở nghĩ đâu. Tôi chỉ là đang cố gắng giúp Mở thôi. Xuân mỉm cười, tiến lại gần về phía Vũ Huệ. Tôi biết, Vũ làm chuyện này là vì muốn tốt cho tôi. Tôi sẽ không trách Vũ đâu. Mở nói thật sao? Đúng như vậy. Chúng ta cùng nhau giải quyết đứa bé này, rồi trở về phủ như không có chuyện gì xảy ra. Vũ sẽ giúp tôi và cậu Thành đến với nhau chứ? Vũ Huệ mỉm cười mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Tôi nhất định sẽ giúp Mở. Nếu như vậy thì đưa đứa bé cho tôi. Tôi sẽ tự tay giải quyết nó. Vũ Huệ bế cô Khải lên tay, định đưa cho Xuân thì chợt ngừng lại. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lạ. Bà ta nhìn Xuân bằng mắt nghi ngờ dò xét. Nhưng mà tại sao Mở lại biết tôi ở đây thế? Thực ra thì tôi đã nhìn thấy Vũ đánh ngất chốc rồi đem cô Khải đi. Thế tại sao Mở không ngăn tôi lại? Không phải Mở nói sẽ buông bỏ tất cả rời khỏi đây sao? Tôi suy nghĩ kỹ lại rồi. Tôi sẽ ở lại đây và sẽ khiến cậu Thành yêu tôi. Tôi không từ bỏ nữa. Vũ, mau đưa đứa bé cho tôi. Chúng ta cùng nhau giải quyết rồi trở về phủ trước khi bị phát hiện. Chỉ cần đứa bé này chết thì cậu Thành sẽ không ngó ngàng gì đến chút nữa. Đây không phải là điều mà Vũ luôn muốn giúp tôi sao? Mau đưa đứa bé cho tôi. Nghe những lời nói này của Xuân, Vũ Huệ mừng rỡ không đắn đo gì cả, lập tức đưa cô Khải cho Xuân. Khi đã bế cô Khải trên tay, Xuân mỉm cười nhìn Vũ bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Cô thỏ thẻ rồi nói. Vũ Huệ, tôi xin lỗi. Vũ Huệ cau mày nhìn Xuân. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ bên ngoài, cậu Thành và Lính xông vào, bắt giữ Vũ Huệ một cách bất ngờ. Vũ Huệ bị trói chặt, bàng hoàng nhìn về phía Xuân. Mở lừa tôi sao? Tôi thành thật xin lỗi. Giải bà ta vào nhà lao đi. Ngày mai tiến hành xét xử. Cậu Thành lên tiếng. Đám lính nghe theo lệnh của cậu nhanh chóng áp giải Vũ Huệ đi. Lúc đi ngang qua Xuân, bà ta chỉ mỉm cười lặng lẽ, không nói điều gì. Và điều đó khiến Xuân lại càng đau lòng. Thực ra, ngay sau khi phát hiện ra hai xác chết được chôn sau vườn, thì ông Trạch đã đoán ra hung thủ là ai và lý do giết người. Ông đi tìm cậu Thành để bàn bạc về chuyện này. Nhưng mà thật không ngờ trong khoảng thời gian ông và cậu bàn bạc, thì Vũ Huệ đã bất ngờ đánh trúng rồi bắt cóc cô Khải. Do là người làm lâu năm trong phủ, nên việc bà ta ra vào trong phủ là điều rất dễ dàng, không ai để ý. Sau khi biết tin có xác chết trong phủ, Xuân ngay lập tức đến phòng của Trúc, nhưng lại bắt gặp cảnh bắt cóc cô Khải. Ban đầu cô định hô hoán, báo cho mọi người biết. Thế nhưng mà Xuân lại không làm điều đó, bởi vì cô hiểu rằng Vũ Huệ sẽ có thể làm hại cô Khải. Vì vậy, cô quyết định giữ im lặng, theo dõi Vũ Huệ đến đây, rồi bí mật báo cho cậu và ông biết. Trong suốt thời gian sống trong phủ, ông Trạch nhận ra Vũ Huệ đặc biệt quan tâm và yêu thương, tin tưởng Xuân, nên đã bày ra mưu kế này để giữ an toàn cho cô Khải, cũng như bắt gọn Vũ Huệ. Kế hoạch tuy rằng đã thành công, thế nhưng mà đối với Xuân mà nói chính là nỗi đau, khi mà cô đã lừa người yêu thương mình nhất. Cậu Thành quay sang nhìn cô, Hiểu được tâm trạng của cô lúc này, cô không dám nói gì nhiều, chỉ an ủi. Em làm như vậy là cách tốt nhất để giúp cho bà ta. Mọi chuyện còn lại hay để công lý thực thi. Chúng ta về phủ thôi. Xuân mỉm cười gật đầu nhìn cậu rồi bế cô Khải cùng cậu trở về phủ. Những ngày sau đó, việc Vũ Huệ giết chết hai người một cách dã man đã khiến Trùng Trạch phải nhanh chóng giải quyết không để lâu. Với những bằng chứng tìm được và lời nhận tội của Vũ Huệ, bà ta đã bị kết án tử. Và hôm nay chính là ngày thi hành án. Trước lúc đưa lên đoàn đầu đài, Xuân đã tìm đến nhà lao để nói chuyện với Vũ Huệ. Bước vào bên trong, chỉ mới có mấy ngày mà Vũ Huệ đã gây đi rất nhiều. Cảnh tượng trước mắt khiến Xuân ngẹn ngào. Cô tiến gần đến cánh cửa nhà giam khẽ lên tiếng. Vũ Huệ, tôi đến thăm Vũ đây. Bà ta không hề nhìn Xuân lấy một cái. Ánh mắt thì hướng về phía xa xăm. Xuân hiểu, bị người mình tin tưởng nhất lừa gạt đau đến như thế nào. Thế nhưng mà cô không còn lựa chọn nào khác. Tôi biết, bây giờ có nói gì thì Vũ cũng không tin. Nhưng mà tôi nhất định phải nói cho Vũ hiểu rõ điều này. Thực ra, tôi đã biết chuyện Vũ giết người. Lúc này thì Vũ Huệ mới quay sang nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tại sao mà lại biết? Xuân từ tốn giải thích. Cái ngày mà tôi ốm phải gọi thầy Lang đến kiểm tra. Sau đó Vũ cho tôi uống một loại thuốc và nói rằng đó là thuốc được thầy Lang kê. Tôi đã cảm thấy kỳ lạ. Sau đó thì tôi đã bí mật cho người đi tìm thầy Lang và biết được rằng tôi không phải uống bất kỳ loại thuốc nào. Tôi luôn nghi ngờ loại thuốc mà Vũ cho tôi uống, nhưng mà nghĩ rằng vì Vũ thương tôi nên mới làm như vậy. Cho đến khi trong phủ xuất hiện việc cái Làn và cái Hàn mất tích thì tôi mới để tâm đến. Có một lần, tôi đã đi theo Vũ để xem loại thuốc đó là thuốc gì, thì phát hiện ra thi thể của cái Làn và cái Hàn. Lúc này thì tôi mới biết là Vũ đã giết hai người bọn họ để làm thuốc cho tôi. Mở đã biết như vậy rồi thì tại sao lại vẫn uống? Tôi vẫn uống là bởi vì đó không còn là thuốc chế từ tim của hai người kia nữa. Sau khi biết được sự thật thì tôi đã cháo thuốc. Bây giờ thì Vũ Huệ chỉ biết lặng lẽ nhìn cô, không nói được lời nào. Xuân vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nói. Thực ra, chính tôi là người đã chôn xác hai đứa nó sau vườn để giúp Vũ xóa tội. Sau đó tôi sẽ cùng Vũ rời khỏi phủ này. Bí mật về vụ giết người đó sẽ không ai phát hiện ra. Thế nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính. Tôi không nghĩ rằng hai xác chết đó lại bị phát hiện nhanh như vậy. Tôi đành khuyên Vũ đi đầu thú, nhưng mà lại bắt gặp cảnh Vũ bắt cóc cô Khải đi. Bởi vì không muốn Vũ phạm phải bất kỳ một tội ác nào nữa, nên tôi mới cùng với cậu Thành và thầy lên kế hoạch để bắt Vũ. Tôi biết, việc tôi làm là sai, đã khiến cho Vũ tổn thương, nhưng mà tôi thật sự không còn cách nào khác. Bất chợt, Vũ Huệ bật cười. Tuy rằng miệng cười thế nhưng mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vũ nói. Chuyện này sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi. Tôi không giận mờ đâu. Tôi lừa mờ chuyện uống thuốc. Mờ lừa tôi chuyện cô Khải. Coi như chúng ta hòa. Sau này chúng ta không ai nợ ai nữa. Mờ đi về đi. Nhìn Vũ Huệ lúc này, Xuân biết bản thân không thể nào cứu vãn tình hình. Thật ra không phải là không ai nợ ai, mà làm ít phút nữa thì Vũ Huệ sẽ bị xử tử. Có lẽ vì không muốn cô thấy cảnh này, thế nên họ mới đuổi cô đi. Đây cũng có thể coi là tâm nguyện cuối cùng Vũ Huệ muốn làm. Bà ta không muốn cô nhìn thấy cảnh mình chết. Xuân lặng lẽ đứng dậy, nước mắt lăn dài trên gò má, nghẹn ngào nói. Nếu như Vũ đã không muốn tôi ở đây thì tôi sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi tôi muốn hỏi Vũ một điều này được không? Mở cứ nói đi. Vì sao Vũ lại đối xử tốt với tôi như vậy? Thậm chí là giết người để làm thuốc cho tôi. Vũ Huệ nhìn thẳng vào mắt của Xuân, ánh mắt đầy ôn nhu đến lạ, ngữ điệu như của một người mẹ nói với đứa con gái. Bởi vì mờ giống đứa con gái đã mất của tôi. Xuân dường như hiểu ra mọi chuyện, cô mỉm cười gật đầu không nói gì thêm, rồi lặng lẽ quay người bước đi. Từ khi bước vào phủ, được Vũ Huệ quan tâm chăm sóc. Từ lâu thì cô đã coi bà như người mẹ thứ hai của mình. Và bà cũng như vậy, cũng coi cô là con gái. Đáng tiếc, cách bảo vệ và chăm sóc con gái của bà đã sai. Giờ ngọ năm ấy, Vũ Huệ được tuyên án tử bởi vì tội giết người. Thời khắc bà bị chém đầu chỉ có dân chúng vòng trạch chứng kiến. Còn Xuân, dù muốn nhìn bà lần cuối, cũng không được. Vì ước nguyện của bà là không muốn cô nhìn thấy mình chết. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Những kẻ thù ác đã phải trả giá cho tội ác của mình. Có lẽ nguồn cơn tội ác của những người trong phủ tri huyện đều xuất phát từ bản ngã của chính họ. 5 năm sau, trong sổ ghi chép của dòng họ Trình ghi lại rằng phu nhân tri huyện mắc căn bệnh nan y, không có thuốc chữa, đột ngột qua đời. Thế nhưng mà có một điều rất lạ, khi người ta phát hiện ra thì đã thấy phu nhân chết trước mộ của ba người cháu trong tư thế quỳ lạy cúi gập đầu. Những người bên ngoài cho rằng đó là một hiện tượng kỳ lạ. Thế nhưng mà đối với những ai sống trong phủ, chứng kiến những gì đã xảy ra, qua năm tháng mới hiểu rõ được nguyên nhân. Nói thẳng ra, bà Cẩm là người bắt đầu nguồn cơn mọi tội lỗi. Nếu như bà không trọng nam khinh nữ, không giết chết những đứa cháu của mình, thì trong phủ đã không xảy ra những chuyện kỳ lạ và chết chóc. Tuy đã biết hối cải, nhưng mà với tội ác mà mình gây ra, không thể nào sống an nhàn đến cuối đời. Cái giá mà bà phải trả, đó chính là không có được tình yêu thương của chồng, sự xa lánh của người con trai mình yêu nhất, và đến cuối cùng phải chết trước mộ ba đứa cháu của mình trong tư thế hối cải. Chị Huyền trình trạch, làm quan được 1 năm thì cũng cáo quan. Tuy nhiên, ông cũng không sống thọ được bao lâu. Sau 1 năm bà Cẩm mất, thì ông cũng ra đi với căn bệnh tuổi già. Nếu như bà Cẩm là nguyên nhân gây nên những tội ác trong phủ, thì ông Trạch chính là nguồn cơn của mọi việc. Nếu như năm xưa ông không vì sợ quan ngự sử, quyết đoán mạnh mẽ hơn, thì có lẽ bà Cẩm đã không có cơ hội làm những chuyện ác tày trời như vậy. Ấy vậy mà ông vẫn là một vị quan tốt, được dân chúng tin tưởng. Vừa có tội lại vừa có công bù trừ cho nhau. Cậu Thành trước đây từng thi đỗ Trạng Nguyên, nên được dân chúng tin tưởng bổ nhiệm lên làm quan tri huyện thay cho ông Trạch. Cũng giống như thầy của mình, cậu xử án rất công tâm và không nhận hối lộ, nên danh tiếng ngày một vang xa. Những người vợ trước đây của cậu Thành bây giờ đều có cuộc sống tốt. Thu và cái Mận đi đây đi đó khám phá những nơi mà hai người chưa từng đến, vừa là để vui chơi, vừa là để có thêm kiến thức. Hạ cùng với gia đình của mình thì chuyển đến một nơi khác sinh sống. Nghe loáng thoáng, bây giờ cô cũng đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, cùng với một người chồng, không màng đến chuyện tranh tiết và có một đứa con kháu khỉnh. Còn Xuân, sau cái chết của Vũ Huệ, thì cô cũng ly hôn với cậu Thành và rời khỏi phủ. Cô trở về nhà của mình, bắt đầu những chuyến hành hương. Thầy cũng nói, do Vũ Huệ gây ra những tội lỗi quá lớn thế nên khó mà siêu thoát. Xuân về nợ tình nghĩa năm xưa, Vũ Huệ đã luôn quan tâm chăm sóc mình. Cô thường đi hành hương, đi chùa, giúp đỡ mọi người, để tích đức. Mong sao Vũ Huệ có thể siêu thoát, đầu thai chuyển kiếp. Cậu Thành và Trúc bây giờ cũng đã có một gia đình nhỏ rất vui vẻ. Tuy rằng trong nhà vẫn luôn có những cuộc đấu khẩu, thế nhưng mà rất hạnh phúc. Khải ơi, ra đây với thầy nào. Đừng có suốt ngày bám víu lấy bu con như vậy. Cậu Thành trừng mắt, nhìn cậu con trai 5 tuổi ôm chặt lấy vợ của mình không buông. Đam nhiều ngày nay, cậu không được gần gũi với vợ, chỉ vì có đứa nhóc lúc nào cũng bám theo cô không rời. Cô Khải bĩu môi rồi nói. Ơ, bu là bu của con. Con có thích bám lấy bu không buông đấy. Bu của mày, nhưng mà cũng là vợ của tao. Tại mày có buông ra không thì bảo đi. Cảm thấy nói chuyện không thẳng thắn được, cô Khải ngay lập tức xỉ mặt mếu máo nhìn Trúc rồi ăn vạ. Bù à, bù xem kìa, thầy cứ bắt nạt con như thế. Sao mà thầy lại không cho con gần bù hả bù? Nhìn con khóc thì Trúc cũng xót lắm. Cô bế cô Khải lên tay vỗ về rồi nói. Có bù ở đây rồi, không ai có thể bắt nạt con đâu. Nhưng mà thầy cứ trách con là cứ bám lấy bù như thế. Con sợ thầy đánh đòn ấy. Cô Khải ngoan của bố. Bố hứa thầy sẽ không đánh con đâu. Dứt lời thì cô trừng mắt nhìn cậu Thành. Sao mà cô lại có thể nói những lời như vậy với con chứ? Cậu Thành giận dỗi. Thế tôi nói không đúng à? Nó lớn rồi, phải học cách tự lập đi chứ, suốt ngày cứ bám lấy em thì làm sao được. Thế hay là chúng ta sinh thêm một đứa con gái nữa đi. Cậu vui vẻ, ngỏ ý, rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời, thì lại bị Trung tạt cho gáo nước lạnh, tỉnh mộng. Cậu đừng có mờ nhé. Cậu mau lên huyền đường làm việc đi. Ở đó còn nhiều chuyện chưa giải quyết lắm đấy. Nói rồi thì cô quay sang nhìn cô Khải, trìu mến nhẹ nhàng nói. Từ bây giờ thì con vào trong phòng chơi đi nhá. Dạ vâng ạ. Cô mỉm cười, bế cô Khải vào trong phòng. Cô Khải quay đầu ra đằng sau, nhìn khuôn mặt tức tối của thầy nó, rồi le lưới trêu chọc. Cậu Thành chỉ biết trước mắt đứng nhìn một cách bất lực thôi. Ngày mà cô Khải ra đời, cậu đã biết đây là một điềm báo, bởi vì từ khi nó sinh ra, cậu dường như bị cho ra rìa. Mọi sự quan tâm yêu thương chăm sóc giờ đây đã dành hết cho cô Khải, còn cậu thì nhận lại sự ghẻ lạnh từ cô. Cậu nhìn theo bóng dáng của Trúc và cô Khải, lắc đầu ngao ngán, nhưng mà rồi cũng phải bật cười. Suy đi tính lại thế nào thì gia đình nhỏ của cậu bây giờ cũng đã được bình an. Mọi chuyện rắc rối khi hiểm nguy cuối cùng cũng đã qua. Bây giờ mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc sống, tất cả đều tìm được hạnh phúc của riêng mình. Có lẽ đây chính là kết thúc tốt đẹp nhất cho mọi thứ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này. Và không biết là quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc nào, hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như Kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc nhé.